Long Tả nghe nói nhất nghẹn, tựa hồ bị Hiên Viên Thiên Âm kia lạnh lạnh ánh mắt cấp thấy có chút không được tự nhiên, giơ tay lên sờ sờ chóp mũi, đạo, chỉ sợ này vừa ra chỉ là cái tiền hí mà thôi, phía sau. Hắn còn chưa có nói xong, liền tự động thu thanh. Bởi vì Long Tả không cần sẽ tiếp tục nói cái gì, lúc này bên đường đã nhảy lên đi ra mấy người vạm vỡ, hiển nhiên là đến tìm phiền toái. Hiên Viên Thiên Âm ngước mắt nhìn về phía này đột nhiên nhảy ra mấy nam nhân, hai tròng mắt nguy hiểm mị mị, mấy vị đây là muốn làm gì? Làm gì? Một mang trên mặt vết sẹo đao nam nhân hai mắt tàn bạo nhất mị, cười lạnh một tiếng, đạo, ngươi vừa đánh lao tử con trai, lẽ nào lao tử không nên tới tìm các ngươi? Con trai? Có tương mình như thế con trai đẩy ra đương dò đường thạch lao tử không? Nguyên bản Hiên Viên Thiên Âm là nghĩ nói một câu ai kêu con trai của ngươi không có chuyện gì cầm một phen lao độc trùy thủ tới giết ta, thế nhưng nhất nhìn thấy vết sẹo đao kia nam nhân bên mình ngoài ra mấy nhìn mình ánh mắt hèn mọn nam nhân hậu. Hiên Viên Thiên Âm lập tức liền không có hứng thú lại cùng bọn họ nói thêm cái gì. Mấy người này rõ ràng là đến đới lông tìm vết, nói lại nhiều cũng là vô dụng, huống chi nàng thập phần không thích kia mấy nam nhân nhìn ánh mắt. Lãnh diễm khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên âm u, Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng nhìn mấy người, đạm thanh đạo, đánh liền đánh, người đường thế nào? Hi hi. Quả nhiên là vừa tới chúng ta Lạc Hà trấn, cho nên không hiểu chúng ta Lạc Hà trấn quy củ. Vết xẻo đao kia nam nhân lạnh lùng cười, lạnh giọng nói, hàng năm đô hội có mấy không hiểu quy củ đi tới Lạc Hà trấn nhân, đánh liền đánh. Tiểu nương các nói được hung hăng càng quái, thế nhưng đừng quên nơi này là Bắc Lạc Hà trấn, lão tử mặc kệ ngươi ở bên ngoài thế nào hành, đi tới nơi này Lạc Hà trấn, liền muốn thủ Lạc Hà trấn quy củ, là lòng cũng phải bàn, là hổ cũng phải nằm sấp, là lòng cũng phải bàn. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói lại là cổ quái nhìn vết sẹo đao kia nam tử liếc mắt một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía đột nhiên sắc mặt có chút không tốt Long Tả, cười nói, ngươi nói như thế nào? Hắn muốn ngươi bàn rất. Long Tả hướng phía Hiên Viên Thiên Âm âm chắc chắc cười, hiển nhiên câu kia là lòng cũng phải bàn câu này nói, triệt để nhượng vị này mà lòng tôn chủ bất khoái. Lao tử nói, dám đến tìm lao tử cha nhi nhân, đô đi tìm chết. Ông! Long Tả kia dày đặc tiếng nói vừa dứt, liền thấy tại chỗ đã không có thân ảnh của hắn, mà Hiên Viên Thiên Âm lại là một bộ xem kịch vui bộ dáng, chộp lấy hai tay nhíu mày nhìn về phía kia đột nhiên nhảy lên ra bới lông tìm vết mấy người. Còn chưa đợi những người khác kịp phản ứng, liền nghe được mấy tiếng thê lương kêu thảm thiết đột nhiên vang vọng chân trời. Chỉ thấy vừa còn hung thần rất ác ra bới lông tìm vết những người kia mỗi người đều là tứ chi quái dị và mèo, bây giờ chính té trên mặt đất thống khổ kêu thảm thiết. Nhìn kia giống như bánh quai trèo bàn vặn vẹo tứ chi, bốn phía những thứ ấy người xem náo nhiệt lập tức đồng thời trong lòng phát lạnh. Có thể đi tới nơi này hơn nữa còn sống rất khá, đều là một ít có bản lĩnh thả tâm tính tàn nhẫn nhân, đã là bọn hắn người nơi này lại là ai cũng không nhìn thấy kia tuấn tú được giống như tiểu bạch kiểm nam nhân là thế nào xuất thủ. Chẳng qua là chuyện trong nháy mắt tỉnh, những người kia liền thành lần này bộ dáng. Hiên Viên Thiên Âm hai người mới vừa tới đến Lạc Hà trấn có lẽ không biết những người kia là ai, thế nhưng ở đây người khác lại là nhận thức. Vết xẻo đao kia nam nhân thế nhưng ác quỷ bàng bàng chủ em rồi ta. Long Tả một đôi hồng con ngươi mang theo một tia thờ ơ nhìn bên chân đã bị phế tứ chi mấy người, môi mỏng không thèm nhất câu, suy thanh đạo, liền loại này mặt hàng cũng dám đến đánh lao tử chủ ý, tự tìm cái chết. Dứt lời, một cước đá văng ra tê liệt ở chính mình bên chân vết xẻo đao nam tử, lập tức đưa hắn cấp bị đá lại phun ra một búng máu đến hậu, mới hướng phía Hiên Viên Thiên Âm đạo, còn nhìn cái gì, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ ở trên đường cái qua đêm không thành? Nghe Long Tả kia ghét ngữ khí, Hiên Viên Thiên Âm lại là vô tình nhíu mày, sau đó hướng phía Long Tả đi đến, vừa đi vừa hỏi, ở đây có thể có nghỉ lại địa phương. Long Tả nghe nói tức giận trừng nàng liếc mắt một cái, tàn bạo nói, ngươi còn thật cho rằng nơi này là điều bất thải địa phương a? Sau khi nói xong giọng nói dừng một chút, dường như chính hắn cũng cảm thấy này Bắc đích thực là cái điều cũng không thải địa phương, sau đó lại sửa lời nói, đi thôi, Bắc mặc dù hoang vắng, bất quá vạn cổ thương hội lại là ở đây có phân hội. Vạn cổ thương hội. Hiên Viên Thiên Âm tự nhiên sẽ không quên ma tộc chung này cự vô bá bản thổ hào thương hội, chỉ bất quá nàng lại là không nghĩ đến vạn cổ thương hội thậm chí ngay cả Bắc này đẳng hoang vắng địa phương đô không dung tha, đem phân hội đô khai đến nơi đây tới. Bất quá nói, nàng dường như còn có vạn cổ thương hội quý khách tạp đâu, đã này Lạc Hà trong trấn có vạn cổ thương hội phân hội, nàng tự nhiên sẽ không lại đi suy nghĩ kỳ tiểu lâu của hắn, ít nhất ở vạn cổ thương hội chung nàng không cần lo lắng tùy thời tùy chỗ liền có nhân xông tới đối với mình đánh đánh giết giết. Hai người đồng thời vượt qua trên mặt đất bị phế tứ chi mấy người, hướng phía trong thành vạn cổ thương hội mà đi, lưu lại phụ cận những người khác mặt tướng mạo coi, nghĩ tới nơi này ai cũng không ngờ rằng này mới tới hai người nơi khác hội như vậy hung tàn, vừa ra tay liền phế đi mấy người tứ chi. Bất quá những người này vừa nghĩ tới vết sẹo đao kia nam tử thân phận, lập tức lại có một chút cười trên nỗi đau của người khác cười cười, chỉ sợ này mới tới hai người nơi khác ở Lạc Hà trấn ngày hội không dễ chịu lắm, phế đi ai không hảo, cư nhiên tương ác quỷ bàng bàng chủ em ruột cung cấp cùng nhau phế đi, này cho hay à, còn ở phía sau đâu. Chương 58, tự mình gây ra tai vạ, không thể sống nổi. Không nhìn phía sau những thứ ấy tìm tòi nghiên cứu cùng quan sát ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm hai người nhìn thẳng hướng phía trong thành Vạn Cổ Thương Hội mà đi, bởi vì Long Tà vừa kia một phen động thủ sau, tiếp được tới lộ trình trái lại không có người lại dám tùy ý đánh hai người bọn họ chú ý. Đợi đến hai người bóng dáng hoàn toàn tan biến ở cuối ngã tư đường hậu, trong đám người mới có nhân tức giận xì một tiếng kinh miệt, một vẻ mặt âm u nam tử tiến lên đi dò xét tê liệt trên mặt đất những người kia, thế nhưng ở vừa thần tay sờ đến vết sẹo đao kia nam tử thân thể hậu, kia vẻ mặt âm u nam tử lập tức thần sắc trở nên kinh hãi khởi lai. Sao có thể? Cư nhiên toàn thân gân mạch đứt đoạn, liên khí huyệt đô cấp phế đi. Nam tử này kinh hãi thanh vừa ra, đám người chung quanh lập tức phát ra từng đợt hút không khí thanh. Muốn biết khí huyệt đối với một tu luyện giả đến nói thế nhưng tới quan trọng đồ chơi, khí huyệt bị phế liền tương đương với người này từ đó về sau đã thành một không thể tu luyện đồ bỏ đi, đây chính là so với giết địch nhân đều càng hung ác thủ đoạn. Ánh mắt lóe ra bất định liếc mắt một cái trên mặt đất đã triệt để chết ngất quá khứ vết sẹo đao nam nhân. Người nọ bất lại nhìn mọi người liếc mắt một cái, lập tức quay người hướng phía bên cạnh trong hẻm nhỏ bước nhanh ly khai. Hắc! Vết xẻo đao bị người cấp phế đi, kia hầu tam hẳn là chạy đi ác quỷ bang báo tin đi, dọn dẹp một chút vội vàng đi Vạn Cổ Thương Hội cửa xem náo nhiệt, mặc dù không ai dám ở Vạn Cổ Thương Hội lý động thủ, bất qua ác quỷ bang đám người kia nhưng là một đám lưu manh, nghĩ đến Vạn Cổ Thương Hội hôm nay nhất định có một chàng trò hay có thể nhìn. Đường cái trên, dòng người không ngừng. Tựa hồ là bởi vì vừa kia một hồi nhạc đệm, Long Tả cả người thoạt nhìn liền giống như cái tùy thời đâu có thể sẽ nổ thùng thuốc súng, quanh thân sát khí không lấy tiền ra bên ngoài bạo, thấy xung quanh không ít bởi vì Hiên Viên Thiên Âm kia trường xinh đẹp đến cực điểm khuôn mặt mà tâm động nhân đều là vọng mà dừng lại. Dọc theo đường đi Long Tả đều là âm u khuôn mặt tuấn tú, Hiên Viên Thiên Âm cũng không đi quản hắn, ngước mắt nhìn về phía viễn xứ kia tọa cực kỳ xa hoa lầu các, mặc dù là không đi nhìn lâu tiền chiêu bài. Hiên Viên Thiên Âm đều là dám khẳng định kia lầu các tất nhiên là Vạn Cổ Thương Hội. Bởi vì trừ Vạn Cổ Thương Hội, chỉ sợ không có người hội tương một tòa phân hội chế tạo được như vậy rêu rao, dường như chỉ thiếu chút nữa là nói lao tử là thổ hào, lao tử là có tiền, mau tới cướp ta đi. Nay Vạn Cổ Thương Hội xa hoa trình độ hiển nhiên cùng Lạc Hà Trấn có chút không hợp nhau, bất quá đương Hiên Viên Thiên Âm hai người đến gần hậu liền phát giác. Này Lạc Hà trên trấn Vạn Cổ Thương Hội có thể sánh bằng cái khác địa vực thành trì trung phân hội thoạt nhìn muốn nghiêm ngặt không ít, đặc biệt là kia lâu tiền bốn phía trăm mét trong vòng thủ vệ, đó chính là cái khác phân hội không có. Mặc dù bắc rất lại phía sau bần cùng, bất quá Vạn Cổ Thương Hội lâu tiền vẫn như cũ tiếng người ồn ào. Nay tọa Vạn Cổ Thương Hội cùng sở hữu tầng 5, trừ lầu 1 cùng lầu 2 là làm dùng cơm địa phương, lầu 3 cùng lầu 4 liền là nghỉ lại gian phòng, mà 5 tầng là Vạn Cổ Thương Hội làm buổi đấu giá nơi dùng. Xa hoa cổng hai bên nhất trí gạt ra hơn 10 danh trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp thị nữ, cổng nội phía bên phải lý đứng ở một vị cười mỉm hắc y lao giả, đối mỗi vị ra vào thương hội khách đều là lễ phép khách khí mỉm cười gật đầu, bất quá lấy Hiên Viên Thiên Âm cùng Long Tà hai người thị lực, cũng tự nhiên nhìn thấy kia hắc y lão già mặc dù trên mặt là cười hết mắt, bất quá cặp kia lão mắt chỗ sâu lại là có một mặt cực đạm xa cách cùng lãnh đạm. Tựa hồ là đã nhận ra quan sát ánh mắt của mình, kia hắc y lão già một đôi lão mắt hơi khẽ động. Lập tức liền chính xác hướng phía Hiên Viên Thiên Âm hai người nhìn sang. Đương nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm cùng Long Tà hai người hậu, kia hắc y lão già trong mắt lại là cực nhanh thoáng qua một mạt kinh ngạc, hiển nhiên là đối với Lạc Hà trong trấn khi nào tới hai sinh mặt mà cảm thấy kinh ngạc. Kinh ngạc bất quá một cái chớp mắt, kia hắc y lão già lần này cũng không phải đứng ở bên trong cửa chờ người khác đến gần, mà là xuất trước đi ra, hướng phía cửa cách đó không xa Hiên Viên Thiên Âm hai người đi đến. Đợi đến gần, hắc y lão già trong mắt kinh ngạc chi sắc càng nồng nặc. Hắn ở Lạc Hà trong chân thiếu nói cũng là ngây người mấy trăm năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có này đẳng phong tư nam nữ đi tới nơi này rất lại phía sau lại hôn loạn bác. Bất quá hắn đôi mắt lại là cực kỳ độc ác, mặc dù Hiên Viên Thiên Âm cùng Long Tà hai người thoạt nhìn cực kỳ trẻ tuổi, thả rất giống là những thư ấy đại gia tộc Lý gia rèn luyện công tử tiểu thư, bất quá hắn lại theo một nam một nữ này trên người cảm thấy một cỗ cực độ nguy hiểm. Hắc Y lão giả ở Hiên Viên Thiên Âm hai người trước người ba thước chi cách đứng lại hầu. Cười ha hả nhìn hai người đạo, lão phu là Vạn Cổ Thương Hội ngoại môn nghi trượng Tô Hiển, trông hai vị có chút mặt sinh, hẳn là lần đầu tiên đến Lạc Hà trấn đi. Bởi vì lấy bất định chủ ý hai người này rốt cuộc là làm chủ đạo, thế nhưng bình nam chủ ngoại nữ chủ nội lệ cũ, cho nên Tô Hiển lời nói này trái lại đối Long Tà nói. Mà Long Tà vốn là tính cách cổ quái, lại tăng thêm trước bị vết sẹo đao kia nam tử mấy người cấp làm ra một điểm hòa khí, đối Tô Hiền lần này khuôn mặt tươi cười lại là tức giận hừ hừ, cùng cái đại gia bản trực tiếp bỏ qua một bên đầu, không lý nhân. Hiên Viên Thiên Âm ở bên cạnh khỏe miệng ẩn ẩn nhất chịu, đều nói không đánh kẻ chạy lại, Long Tà hàng này là hoàn toàn không có điểm này ý thức. Nhìn thấy Tô Hiền kia trương có chút không nhịn được cái mặt già này, Hiên Viên Thiên Âm sờ sờ chóp mũi chỉ có thể mở miệng nói, của chúng ta thật là vừa tới Lạc Hà Trấn, Tô Hiền nghi trượng chớ trách, trước ở cửa thành náo loạn một ít không thoải mái, tính tình của hắn còn chưa chậm qua đây. Nói tay phải hơi nhoáng lên, tương lần trước ở Thác Thương Thành Vạn Cổ Thương Hội phân hội Trung Cốt Ú trưởng Lao Cấp Ngọc Bài đem ra đưa cho Tô Hiền, tiếp tục nói, không biết quý thương hội nhưng còn có gian phòng, chúng ta cần nghỉ lại. Tô Hiền nguyên bản bị Long Tà kia thái độ cấp làm có chút nào ý, bất quá ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm đưa ra Ngọc Bài hậu, Lao mắt lập tức nhất ngưng. Ngọc này bài là bọn hắn Vạn Cổ Thương Hội quý khách bài, cũng không phải là vật tầm thường, có thể phát cho loại này Ngọc Bài nhân, ở bọn họ Vạn Cổ Thương Hội cũng là phải có nhất định thân phận cùng địa vị. Hơn nữa có thể được đến Ngọc này bài nhân cũng không phải bình thường hạng người, người khác không biết, thế nhưng Tô Hiền làm Vạn Cổ Thương Hội ngoại môn nghi trượng lại là biết, có thể có loại này Ngọc bài nhân, liền là tỏ vẻ đối với Vạn Cổ Thương Hội có cực trợ giúp lớn nhân. Cầm ngọc này bài là được lấy hướng Vạn Cổ Thương Hội bất luận cái gì một tòa phân hội đề ra cái gì một yêu cầu. Tô Hiền lại là không nghĩ đến cô gái này cư nhiên có thể lấy ra bọn họ Vạn Cổ Thương Hội quý khách ngọc bài, trong khoảng thời gian ngắn cả người lập tức trở nên cung kính không ít. Các hạ nói được đâu nói, tiểu lão nhi lại sao dám trách tội, ngài là bản thương hội quý khách, đừng nói bây giờ thương hội chung còn có gian phòng, mặc dù thương hội không có gian phòng, cũng là hội nghĩ biện pháp vì các hạ hai người dọn ra gian phòng tới. Tô Hiền đang nhìn quá ngọc bài sau, lập tức cười híp mắt tương ngọc bài lại hai tay đưa trả cho Hiên Viên Thiên Âm. Đối với Tô Hiền phen này lĩnh hót lời, Hiên Viên Thiên Âm cũng chỉ là cười cười, đạo, kia liền làm phiền Tô Hiền nghi trượng cho ta hai người dẫn đường. Nói tốt, nói tốt. Hai vị thỉnh cấp tiểu lão nhi hướng bên này thỉnh. Tô Hiền cười ha hả lễ lễ, sau đó mang theo Hiên Viên Thiên Âm hai người hướng phía Vạn Cổ Thương Hội chung đi đến, đã đi tới cửa hậu, tựa nghĩ khởi cái gì bàn, lại đột nhiên hỏi. Vừa các hạ nói ở cửa thành xảy ra chuyện gì bất khoái, cũng phải cần ta Vạn Cổ Thương Hội ra mặt vì các hạ hai người giải quyết. Như thế không cần, chúng ta bất quá cũng chỉ là ở Lạc Hà Trấn tạm thời đãi một ngày mà thôi, sẽ không tất phiền phức quý thương hội. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói sửng sốt, sau đó lắc lắc đầu cự tuyệt nói, nàng lại là không nghĩ đến Cốt Thú trưởng Lao cho ra ngọc bài có tác dụng lớn như vậy, này Vạn Cổ Thương Hội nghi trượng lại là thượng vội vàng đến bang tự mình giải quyết phiền phức. Tựa hồ là thấy Hiên Viên Thiên Âm đích thực là không cần bọn họ Vạn Cổ Thương Hội ra mặt, Tô Hiền cười cười hậu liền bất sẽ tiếp tục nói cái gì. Chấm đã. Mà đang ở Tô Hiền chuẩn bị dẫn Hiên Viên Thiên Âm hai người tiến lâu lúc, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng giận uống. Này tiếng hét phẫn nộ không chỉ nhượng Hiên Viên Thiên Âm ba người dừng lại bộ, kể cả quanh mình qua lại đoàn người cũng là dừng bước, không rõ chân tướng quay đầu nhìn sang. Đương nhìn thấy kia theo đối nhai lao tới một đám người hậu, mọi người trong mắt đô xẹt qua một mạt kinh ngạc. Đây không phải là ác quỷ bang đám kia lưu manh không? Thế nào đột nhiên mang theo một đám người tới Vạn Cổ Thương Hội cửa, này ác quỷ bang nhân là điên rồi phải không? Lại có lá gan đến Vạn Cổ Thương Hội gây rối. Kia một đám mang theo đầy người sát khí đại hán tự đối nhai ra hậu, dẫn đầu một người liền là ánh mắt bất thiện thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Hiền bên mình Hiên Viên Thiên Âm cùng Long Tà hai người. Nhìn thấy này đầu lĩnh đại hán bất thiện ánh mắt, quanh mình đoàn người đều là tỉnh ngộ, nguyên lai ác quỷ bang nhân là tới trả thù. Bất qua ánh mắt chợt lóe, nhìn Tô Hiền bên mình kia một nam một nữ, có chút tâm tư mẫn tiệp nhân lại là ở trong lòng âm thầm nói, này ác quỷ bang lần này trả thù chỉ sợ sẽ thảo không đến chỗ tốt gì, Vạn Cổ Thương Hội ở Lạc Hà Trấn mấy nghìn năm, kia Tô Hiền nghi trượng chưa từng đối nhân khách khí như vậy quá, còn tự mình ra cửa vì kia một nam một nữ dẫn đường, nghĩ đến hai người này là có chút thân phận. Ác quỷ bang bang chủ quỷ chủng cũng không phải cái loại đó cao lớn thô kệch không có đầu óc ngu xuẩn, hắn vừa một đường mang người qua đây chỉ nghĩ vì mình đệ đệ báo thù. Lại là không có chú ý tới Hiên Viên Thiên Âm hai người bên mình Tô Hiền, một câu nói hô lên hậu phương mới nhìn thấy Tô Hiền bóng dáng, lập tức cũng nhìn thấu Tô Hiền lại là tự mình muốn vì hai người kia dẫn đường. Quỷ trùng ánh mắt hơi chật lóe, thế nhưng bây giờ đã xuất khẩu kêu ở nhân, thả bốn phía lại có nhiều người như vậy đô nhìn, mặc dù là có chút sợ hãi với Vạn Cổ Thương Hội, lại cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục. Nhìn thấy nơi cửa ba người đưa mắt nhìn qua đây, quỷ trùng hai mắt hung hăng nhất mị, trầm giọng nói, không biết hai vị trước ở cửa thành thế nhưng với ta ác quỷ bang nhân động tới tay. Hiên Viên Thiên Âm nhìn thấy quỷ chủng kia trương hơi có chút quen thuộc mặt, khi nghe thấy lời của hắn hậu lập tức nghĩ tới, này ra hỏa không phải cùng vừa cửa thành sự bị Long Tà phế đi tứ chi vết sẹo đao nam tử nhìn có chút tương tự sao. Cảm tình là tới tìm hai người bọn họ trả thù tới a. Hiên Viên Thiên Âm có thể nhìn ra, Long Tà tự nhiên cũng là nhìn ra. Thấy quỷ chủng thân sắc bất thiện nhìn mình chằm chằm hai người, Long Tà hồng con ngươi hơi nhất mị, lười biếng hỏi, đích thực là động tới tay, vậy thì như thế nào? Nghe được Long Tà sau khi trả lời, quỷ chủng sắc mặt lập tức âm trầm xuống, thế nào? Ngươi trái lại đủ can dỡ, ta ác quỷ bang những người kia bị các ngươi cắt ngang tứ chi phế đi khí huyệt, trong đó còn có ta em ruột, bây giờ ngươi lại hỏi ta thế nào? Việc này như thế không cho ta một bàn giao, mặc dù hôm nay là ở vạn cổ thương hội lâu tiền, bản bang chủ cũng tha không được hai người các ngươi. Nghe nói, Long Tà lập tức rêu cợt một tiếng, hồng con ngươi trùng xẹt qua một mạt hàn mang, lanh thanh âm nói, một đám tạp thoái, phế đi liền phế đi, lao tử cũng muốn nhìn ngươi một chút có thể thế nào tha không được lao tử. Long Tà lời, không chỉ làm cho quỷ chủng cung ác quỷ bang một đám người thần sắc âm trầm xuống ngoại, xung quanh người xem náo nhiệt đàn cũng là đồng thời ồ lên lên tiếng. Ác quỷ bang bang chủ quỷ chủng thế nhưng thần cấp kẻ mạnh, này áo đỏ tiểu tử cư nhiên ở đối mặt quỷ chủng mang người tới tìm thù còn dám như thế nói, ngoại trừ hắn là thật có thực lực ngoại, kia liền chỉ có thể là đồ ngốc. Thế nhưng mọi người thấy Long Tà kia một thân khí thế, hiển nhiên không cho là hắn sẽ là đồ ngốc. Mắt nhìn bởi vì Long Tà một phen nói mà mắt lộ ra hung quang ác quỷ bang mọi người, không ít người đều là mừng thầm lại có thể nhìn một hồi cho hay. Mà Tô Hiền ở một bên nghe song phương một người một câu cũng là biết được một thứ đại khái. Nếu như những người khác có lẽ hắn liền sẽ không quản, thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm vừa có vạn cổ thương hội quý khách ngọc bài, bây giờ bị người ở bọn họ vạn cổ thương hội tìm phiền phức, vậy hắn tự nhiên cũng phải ra mặt để giải quyết một hai. Tô Hiền nhíu mày nhìn quỷ chủng kia âm u sắc mặt, nghĩ nghĩ hậu liền cân nhắc mở miệng nói, quỷ chủng bang chủ, trong này có lẽ là có cái gì hiểu lầm đi. Này hai vị các hạ thế nhưng ta vạn cổ thương hội quý khách, cũng mới vừa đi tới Lạc Hà Trấn, chỉ sợ cùng quỷ chủng bang chủ đệ đệ cũng không có cái gì thù sâu hận lớn. Nghe được Tô Hiền mở miệng, quỷ chủng con ngươi co rụt lại, mặc dù trước nhìn thấy Tô Hiền cư nhiên sẽ đích thân vì hai người này dẫn đường, thế nhưng bây giờ Tô Hiền nhưng lại mở miệng vì hai người kia nói chuyện, trong này liền có một chút ý vị. Tô Hiền nghi trượng quỷ chủng hít một hơi thật sâu, đè xuống khiếp sợ trong lòng, trầm giọng nói, đây cũng không phải là cái hiểu lầm, mà là ta trong bang tiểu đệ tận mắt thấy thấy, ta kia đệ đệ cùng mấy tên thủ hạ lúc này thế nhưng tứ chi đứt đoạn, tất cả đều là gân mạch tận thoái, liên đối khí huyệt đều bị nhân cấp phế đi. Cho dù này hai vị là các ngươi vạn cổ thương hội quý khách, nhưng là các ngươi vạn cổ thương hội cũng dù sao cũng phải nói một chút đạo lý đi. Tô Hiền mi tâm vừa nhíu, lại là tìm không được bất luận cái gì nói đi phản bác quỷ chủng, mặc dù bọn họ vạn cổ thương hội ra đại thế đại, thế nhưng nhân ra tới tìm thủ, bọn họ tổng không có khả năng đi ngăn cản. Trái lại Hiên Viên Thiên Âm ở nhìn thấy Tô Hiền bị nẹn ở hậu, nhẹ giọng cười, nhìn quỷ chủng rêu cợt nói, vị này ác quỷ bang bang chủ rất biết ăn nói. Nhà ngươi đệ đệ thế nào sẽ bị chúng ta cấp phế đi, ngươi thế nào không cùng nhau nói một chút. Ta hai người mới vừa tới đến Lạc Hà Trấn, nhân sinh không quen chính là ăn no rừng mỡ mới có thể đối đệ đệ cùng thủ hạ xuất thủ. Chính mình tìm đường chết bị người phế đi, còn có mặt mũi chạy tới trả thù, ngươi như thế không muốn cái mặt già này, nhà ngươi lý nhân biết không? Phốc thử. Nghe Hiên Viên Thiên Âm lời nói này hậu, trong đám người lập tức phát ra từng đợt phun tiếng cười. Nhắc tới mới tới hai vị chủ động thêu dệt chuyện đối ác quỷ bang nhân xuất thủ. Đánh chết bọn họ cũng không tin, nghĩ đến là quỷ chủng đệ đệ vết sẹo đao thấy nhân ra hai người là mới tới người nơi khác liền động tâm tư tưởng, kết quả thực lực không bằng người ngược lại bị người cấp đánh cho tàn phế, này quỷ chủng lại còn đại thứ thứ mà dẫn dắt người đến vạn cổ thương hội trả thù, còn nói với Tô Hiền công việc quan trọng đạo. Công đạo cái giám A. Có thể tới Bắc Lạc Hà Trấn nhân cái nào không phải tương cái gì công đạo lúc trước cất chó, ở đây chi thờ phụng nắm tay đại tiện là lao đại. Rất hiển nhiên. Vị này ác quỷ bang bang chủ đồng dạng là thờ phụng nắm tay đại tiện là lao đại câu này nói. Khi nghe thấy bốn phía phun tiếng cười hậu, lập tức ánh mắt phát lạnh, cũng không nói cái gì nữa công đạo bất công đạo cất chó nói, trực tiếp xâm mặt lạnh lùng, cười lạnh nói, lao tử cũng không quản rốt cuộc ai đúng ai sai, thế nhưng phế đi người của ta, các ngươi liền đừng hòng ở Lạc Hà Trấn dễ chịu. Quỷ chủng, ngươi thực sự là muốn cùng ta vạn cổ thương hội là địch phải không? Nghe được quỷ chủng lời hậu, Tô Hiền lập tức lão mặt trầm xuống. Tô Hiền nghi trượng nói được đâu nói. Ta ác quỷ bang chẳng qua là trả thù, cùng ngươi vạn cổ thương hội nhưng dính bất thượng cái gì quan hệ, ngươi nếu không có muốn nói như thế, mặc dù ngươi là vạn cổ thương hội nghi trượng, chuyện này cũng không thể nào nói nổi. Quỷ chủng vô tình lạnh giọng cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hiên Viên Thiên Âm cùng Long Tà hai người, đạo, bọn họ phế đi ta em trai cùng thủ hạ, ta nếu không làm, sau này ta ác quỷ bang như vậy làm sao Lạc Hà Trấn dừng chân. Người Tô Hiền giận dữ, muốn quát mắng, nhưng là bị Hiên Viên Thiên Âm cấp cắt ngang. Tô Hiền nghi trượng. Nay đẳng sự ngươi còn là không muốn xen vào nữa, tự chúng ta xử lý là được. Hiên Viên Thiên Âm cười híp mắt cắt ngang hắn, sau đó nhíu mày nhìn về phía bên cạnh đã có một chút bất mãn Long Tả, đạo, nhân là bị ngươi phế đi, vội vàng giải quyết, chúng ta cũng tốt tiến đi nghỉ ngơi. Long Tả nghe nói lạnh lùng nhất hử, Đô La một câu không lương tâm nữ nhân hậu, liền trực tiếp lắc mình lược ra. Hồng con ngươi lạnh lẽo nhìn ác quỷ bằng cả đám nhân đẳng, quanh thân sát khí bỗng nhiên tăng vọt, nhân là lao tử phế, có bản lĩnh liền cùng lao tử động thủ, kỳ kỳ méo mó cùng cái nương các tựa như, tiếng huyên náo. Ông, cuồng bạo khí tức tự Long Tà trong cơ thể bỗng nhiên lao ra, kia từng đợt mạnh trận gió lập tức tương bốn phía người xem náo nhiệt đàn cấp chấn được đồng thời sắc mặt trắng nhợt. Đặc biệt là đối Long Tà khóa ở ác quỷ bang mọi người, bọn họ so với bốn phía những thứ ấy nhân đã bị xung kích lớn hơn nữa. Phốc thử, thổ huyết thanh đồng thời vang lên, quỷ trùng càng là vẻ mặt trắng bệnh trừng Long Tà. Ngay cả hắn một thần cấp kẻ mạnh đều bị này luồng quang bạo khí tức cấp ép tới thở không nổi nhi đến, cùng đừng nói những người khác. Ngươi ẩn giấu thực lực. Quỷ trùng thần sắc kinh hãi nhìn Long Tà, hắn chẳng thể nghĩ tới kia áo đỏ nam tử nhìn thực lực thường thường chẳng qua là thượng tiên cảnh thực lực, nào biết hắn lại là ẩn giấu thực lực. Nghe được hắn tiếng kinh hô, Long Tà hung hăng cười, đạo, lao tử biến mất ẩn giấu thực lực quan ngươi thí sự, ngươi bây giờ nên quan tâm không phải lão tử thực lực, mà là của các ngươi mạng nhỏ. Sớm đã bị quỷ trùng đám người kia cấp náo được không kiên nhẫn, Long Tà làm sao lại cho hắn rong dài thời gian, trực tiếp một trường đánh ra, hướng phía cực dương lực chống lại hắn uy áp quỷ trùng tiện lợi đầu vô xuống đi. Trường phong đánh tới, quỷ trùng con ngươi co rụt lại, chính là muốn chật lui. Nhưng mà sớm bị Long Tà khóa ở hắn, lại há là hắn nghĩ lui liền có thể lui được. Thình thịch. Mọi người chỉ thấy Long Tà hung mãnh một trường đánh ra, bất quá trong thời gian ngắn liền nghe được nhất thanh một hưởng, trước còn hùng hổ ác quỷ bang bang chủ đầu lập tức như tạc nước ra dưa hấu bản, óc vỡ toang. Nay hung tàn một màn, làm cho bốn phía tất cả mọi người là sắc mặt đồng thời biến đổi. Nhìn Long Tà ánh mắt lập tức bị lây thật sâu kiêng rẻ. Đừng nói là bọn họ, liền ngay cả Hiên Viên Thiên Âm bên mình Tô Hiền đều là ra mặt hung hăng run lên. Sát thần giai kẻ mạnh giống như khảm dưa phân nửa nhẹ nhõm dễ, này đẳng thực lực nhưng không phải là người nào cũng dám đi treo chọc a. Hiên Viên Thiên Âm nhìn thấy kia hốc vỡ toang một màn, không biết vì sao đột nhiên cảm thấy trong bụng một trận rời sông lấp biển, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là theo chân nhất bạch. Nôn. Kỳ thực không chỉ là Hiên Viên Thiên Âm một người phản dạ dày. Không ít người đều là đồng thời nôn ra tiếng, trong bụng thẳng phiếm toan. Long Tà. Hiên Viên Thiên Âm đè xuống trong lòng buồn nôn cảm, lập tức sắc mặt không tốt mở miệng nói, trực tiếp xử lý, không muốn buồn nôn nhân. Long Tà nguyên bản bị này đẫm máu một màn cấp khơi dậy trong lòng khát máu bản năng, chỉ nghe được Hiên Viên Thiên Âm lời hậu lập tức bất mãn quay đầu nhìn về phía nàng, bất quá ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm vi bạch một khuôn mặt nhỏ nhắn hậu, mi tâm cao, quyết đoán thu lại đẫm máu tàn bạo thủ pháp, thân hình như một đạo tia chớp xẹt qua. Kia ác quỷ bản mọi người lập tức đồng thời bay ngược đập ra. Bang bang bang bang. Một trận trầm đục thanh hậu, kia đập ra nhân đẳng, đều là đứt hơi không một người sống. Tương này đó đến tìm tra nhân giải quyết hậu, Long Tà mới hài lòng vô vô tay, quay người hướng phía Hiên Viên Thiên Âm đi đến, vừa đi vừa đạo, được rồi, giải quyết, vào đi thôi. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày liếc viễn xứ hơn 10 cỗ thi thể, trầm mặc gật gật đầu, sau đó mới theo Long Tà ở mọi người kinh sợ trong ánh mắt tiến vạn cổ thương hội. Tô Hiền nhìn bốn phía những thứ ấy kinh hoàng đoàn người, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nguyên bản hắn còn nói rút, kết quả căn bản ngay cả hắn cơ hội xuất thủ cũng không có. Một đôi lao mắt có chút đồng tình liếc quá kia sớm đã sức sống đoạn tuyệt ác quỷ bang bang chủ, Tô Hiền nhịn không được trong lòng nói, thiên làm bậy, do nhưng sống, tự mình gây ra tai vạ, không thể sống nổi a, này ác quỷ bang một đám người cũng là tự tìm, bây giờ bang chủ bỏ mình, hảo hảo một đại bang, liền xem như là triệt để tản. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Đề cử cơ hữu hảo văn, đang thủ đẩy chung. Mặt thế chi độc mẹ quỷ bảo. Tác giả, Lâm Nguyên Mộ Ngư. Giản giới. Thiệu tình kiếp này duy nhất hối hận là, mắt mù mới yêu cái kia cha nam. Nàng vì hắn vứt bỏ tất cả, đổi lấy lại là gần sát sinh nở thời gian bị hắn dung túng tiểu tam bên đường đâm chết. May mà thượng thiên không dứt nàng, trời giáng hồng mưa, mặt thế tiến đến, nàng với nhà xác lý sống lại, đản hạ quỷ. Biến thành nửa người nửa zombie quái vật. Con trai cũng không nhân bất quỷ, chỉ có thể dựa vào giòm bị tinh hoạch, dị năng giả dị năng nguyên kéo dài tính mạng, này tất cả nợ, nàng cũng hội hướng đôi cậu nam nữ kia đòi lại đến. Chương 59, Hậu Khanh Bộ Lạc, Ma Tinh Hậu Khanh. Do Tô Hiền vì Hiên Viên Thiên Âm hai người làm và ở thủ tục hậu, liền tự mình mang theo hai người thượng lầu bốn quý khách xương phòng, trải qua vừa ngoài cửa một màn kia, vạn cổ thương trong hội không ít người đều là đối Long Tà đầu đi ánh mắt kính sợ. Long Đại Nhân gian phòng ngay sát vách. Cũng đang hảo phương tiện hai vị có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tương cửa phòng mở ra hậu, Tô Hiền liền là cung kính đứng ở cửa phòng, đối Hiên Viên Thiên Âm cười hỏi, bất quá nghĩ đến hôm nay là không có người nào còn dám không dài mắt đến trêu chọc hai vị một đường qua đây chắc hẳn cũng còn chưa dùng cơm, cũng phải cần tiểu lão nhi vì hai vị an bài. Cũng tốt. Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười gật gật đầu, đạo, vậy làm phiền Tô Hiền nghi trượng đi cho ta hai người an bài một phen. Nhìn thấy hai người vào phòng, Tô Hiền đối hai người lại lần nữa thi lễ, liền quay người đi xuống lầu. Đợi đến Tô Hiền đi rồi, Long Tà bĩu môi mới tương cửa phòng đóng lại, sau đó nhìn đã trực tiếp đi vào gian phòng tọa hạ Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày đạo, người nữ nhân này trái lại năng lực, thậm chí ngay cả vạn cổ thương hội quý khách ngọc bài cũng có. Mấy bước hoàng đến Hiên Viên Thiên Âm bên mình tọa hạ, Long Tà tò mò hỏi, kia ngọc bài ngươi là thế nào có được? Vừa lão đầu kia nhi nhất nhìn thấy trong tay ngươi ngọc bài liền cùng gặp được nhà bọn họ chủ tử tựa như, không chỉ chủ động muốn giúp ngươi giải quyết phiền phức, bây giờ thậm chí ngay cả vạn cổ thương hội cho tới bây giờ cũng không đúng ngoại mở ra quý khách xương phòng đô một lần cho ngươi miễn phí khai hai gian. Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên cho hắn rót một chén trà đưa tới, mới chậm gì gì nói, ngọc này bài là ở Thác Thương Thành thời gian vạn cổ thương hội một gọi cốt ưu trưởng lao cho ta. Ngước mắt liếc mắt nhìn trong mắt Long Tà kia hắn tại sao phải cho ngươi ánh mắt, ưu ưu cười, mới tiếp tục nói, ta thế nhưng tặng không vạn cổ thương hội một quả chân phẩm cựu chuyển hoàn dương đan mới đổi lấy bọn họ như thế một khối quý khách ngọc bài. Tặng không? Long Tà lập tức sắc mặt có chút cổ quái nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, có chút không tin nói, liền ngươi này thích tiền tài tinh khí, ngươi sẽ đem một quả chân phẩm cựu chuyển hoàn dương đan tặng không làm cho. Vì sao không có khả năng? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói liếc xéo Long Tà liếc mắt một cái, ngay Long Tà cảm thấy thái không thể tưởng tượng nổi thời gian, lại chậm gì gì bổ sung một câu, bất quá vạn cổ thương hội chính là lại đem đan dược tiền cho ta mà thôi. Long Tà, nói hảo tặng không đâu. Nay thật có thể xem như là ngươi tặng không cho người ta không. Ngày hôm sau, vạn cổ thương hội lâu tiền. Trải qua cả đêm nghỉ ngơi hậu, Hiên Viên Thiên Âm hai người liền chuẩn bị ly khai Lạc Hà Trấn. Dù sao sớm một chút tiến vào cực bắc nơi bộ lạc cũng tốt tương sở có chuyện tạo điểm giải quyết. Tô Hiền đứng ở thương hội cửa lớn nhìn sắp ly khai hai người, đặc biệt là biết được Hiên Viên Thiên Âm hai người muốn đi vào cực bắc nơi hậu, liền nhịn không được lên tiếng nhắc nhở, nguyên cô nương, cực bắc nơi chung những thứ ấy bộ lạc bất hơn Lạc Hà Trấn, trong bộ lạc nhân phi thường tính bài ngoại, nếu như cô nương hai người cứ như vậy tiến vào cực bắc nơi, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Hiên Viên Thiên Âm bước chân một trận, quay người nhìn về phía Tô Hiền. Nàng cũng không cho rằng Tô Hiền lời nói này chỉ là vì nhắc nhở chính mình mà thôi. Quả nhiên, ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm xem ra ánh mắt hậu, Tô Hiền cười cười, tiếp tục nói, mặc dù tiểu lão nhi cũng không biết cô nương hai người tại sao khăng khăng muốn đi vào cực bắc bộ rơi, bất quá đã cô nương có ta vạn cổ thương hội kia mai ngọc bài, vạn cổ thương hội tự nhiên cũng sẽ thay cô nương giải quyết một ít việc khó. Nói tương một quyển hơi ố vàng ra dề quyển đệ cho Hiên Viên Thiên Âm, đạo, ta vạn cổ thương hội cùng cực bắc nơi mỗi bộ lạc cũng có sinh ý thượng qua lại, đây là ta vạn cổ thương hội cùng mỗi bộ lạc thông thương văn thư, có này văn thư ở, cô nương hai người ở tiến vào cực bắc bộ rất lại phía sau cũng muốn dễ dàng một chút. Nhìn Tô Hiền đưa tới ra dê quyển, Hiên Viên Thiên Âm lại là có chút kinh ngạc, này Tô Hiền ý là làm cho mình hai người đánh vạn cổ thương hội danh nghĩa tiến vào cực bắc nơi. Hiên Viên Thiên Âm mặc dù cảm thấy này vạn cổ thương hội bang nhân dường như bang có chút qua, thế nhưng đối kia thông thương văn thư lại là cực kỳ tâm động. Có này thông thương văn thư ở, nàng kia cùng Long Tà ở tiến vào cực bắc nơi những thư ấy bộ lạc hậu, mặc kệ thế nào hành sự đều là phương tiện quá nhiều. Bất quá nếu như thế nhận phần này văn thư, không phải đại biểu cho muốn thiếu vạn cổ thương hội một cái nhân tình không. Mà đang ở Hiên Viên Thiên Âm do dự có muốn hay không tiếp thời gian, bên cạnh Long Tà lại là cực kỳ không khách khí một phen tương thông thương văn thư bắt vào rảnh tay lý, đã nhân ra cũng đã tương này văn thư ba ba tống đi ra. Ngươi còn do dự cái gì? Này thông thương văn thư đích xác đối với chúng ta có chút dùng, nhân gia vạn cổ thương hội có ý tốt ngươi phải nói tiếng cảm ơn mới là, biệt chậm trễ nữa, bằng không còn không biết tối nay là không phải lại được ngủ ngoài trời hoang dã đâu. Hôm nay không biết vì sao, Hiên Viên Thiên Âm so với bình thường đều là tỉnh muốn trễ rất nhiều, đều nhanh tiếp cận buổi trưa, Hiên Viên Thiên Âm ở ưu ưu tỉnh lại, bây giờ như thế nhất lăn qua lăn lại, canh giờ xác thực không còn sớm. Nếu không phải nhìn ở Hiên Viên Thiên Âm trên khuôn mặt nhờ, họ nhắn nhâm nhiên mang theo một tia mệt mỏi, Long Tà đã sớm không kiên nhẫn. Chỉ bất quá Long Tà phen này không khách khí lời, lại là làm cho Hiên Viên Thiên Âm nhịn không được rút chịu khoe miệng, nghĩ nhất bàn tay tương người này cấp chụp bay ra ngoài. Mà bên cạnh ba ba tống gia thông thương văn thư Tô Hiển cũng là một cái mặt già này rút chịu, bất quá hắn tựa hồ đối với Long Tà kia một nói cái gì cũng có thể nói được miệng biểu thị là có một ít sức đề kháng, cho nên ở khuôn mặt rút chịu hậu, liền đối với Hiên Viên Thiên Âm cười cười, đạo, đã cô nương hai người đang nội, kia tiểu lão nhi cũng không chậm trễ nữa của các ngươi thời gian, cực bắc bộ rơi mặc dù không giống Lạc Hà trấn loại này vàng thau lẫn lộn, nhưng cũng vẫn còn có chút hỗn loạn. Lần này vừa đi, cô nương hai người trái lại muốn cẩn thận một chút mới là. Nếu như thế, liền đa tạ Tô Hiền Nghi trượng cùng Vạn Cổ Thương Hội. Hiên Viên Thiên Âm cũng thực là có chút sợ Long Tà tái thuyết ra cái gì vô sỉ lời đến, tức thì liền cùng Tô Hiền cáo từ hậu, mang theo Long Tà hướng phía Lạc Hà trấn một cái khác ra khỏi thành miệng mà đi. Nhìn thấy hai người dần dần tan biến ở đường phố đầu cùng bóng lưng, Tô Hiền phía sau một người hầu bộ dáng nam tử nhịn không được mở miệng nhỏ giọng hỏi thăm, Tô trưởng lão, mặc dù vị kia nguyên cô nương có chúng ta thương hội ngọc bài có thể trước chúng ta đưa ra một yêu cầu, thế nhưng này thông thương văn thư chúng ta cũng hoàn toàn không cần phải cứ như vậy cho bọn hắn a. Tô Hiền nghe nói nhàn nhạt liếc phía sau liếc mắt một cái, hắn thế nào không biết phía sau người trong lời nói ý tứ, thông thương văn thư cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể giao cho người ngoài. Nếu như Hiên Viên Thiên Âm vận dụng cái kia ngọc bài thượng một yêu cầu dễ nói, bây giờ kia ngọc bài thượng yêu cầu còn bảo lưu, lại miễn phí tống ra thông thương văn thư cho nàng, chuyện này mặc kệ nói như thế nào đô là bọn hắn Vạn Cổ Thương Hội rất chịu thiệt ta. Ngươi không hiểu, Tô Hiền lắc lắc đầu, sau đó quay người đi tiến lâu nội, âm thanh nhàn nhạt nói, ngươi cho là bằng lao phu liền thật có thể có quyền lợi tương thông thương văn thư lấy ra không? Đó là người hầu nghe nói sừng sốt, không hiểu nhìn về phía Tô Hiền. Tô Hiền đột nhiên cười cười, ngữ khí có chút không hiểu nói, đó là chủ thượng dặn bảo xuống. Chủ thượng? Người hầu thần sắc kinh ngạc sững sờ ở tại chỗ, ánh mắt không thể tin tưởng nhìn Tô Hiền, có chút cả lăm lẩm bẩm nói, chủ thượng? Chủ thượng vì sao phải bang vị kia nguyên cô nương? Không đúng. Chủ thượng lẽ nào nhận thức vị kia nguyên cô nương? Thế nhưng không nên a, chủ thượng hắn thế nhưng rất ít tới đây vị diện. Tô Hiền lao mắt hơi chợt lóe, không hiểu đạo, chủ thượng tâm tư ai có thể đoán được, chúng ta làm tốt chuyện của mình mới có thể. Lao mắt cụp xuống, liễm hạ đáy mắt một mạt tinh quang, hắn lại là không có nói cho này thần sắc kinh ngạc người hầu. Hôm qua chủ thượng ở biết được vị kia nguyên cô nương ở đây hầu, không chỉ nhượng hắn tương thông thương văn thư giao cho nguyên cô nương, hắn còn phải nghe được chủ thượng nhẹ nhàng nói một câu nói. Mặc dù lúc đó đưa tin quần sáng sắp đóng, thế nhưng hắn vẫn như cũ nghe thấy chủ thượng nói, đã là thê tỷ tóm lại là muốn giúp đỡ một hai, trước đạt được tỷ tỷ hảo cảm, mới có thể truy muội muội a. Tô Hiền cùng người hầu lời Hiên Viên Thiên Âm tự nhiên không thể nghe thấy, lúc này nàng cùng Long Tà hai người trong lòng giấu Vạn Cổ Thương Hội thông thương văn thư, đã đi qua ra khỏi thành miệng truyền tống trận ly khai Lạc Hà trấn. Gió lạnh gào thét, tuyết trắng trắng như tuyết. Hiên Viên Thiên Âm vừa mới nhất bước ra truyền tống trận, liền bị rét thấu xương gió lạnh cấp sinh sôi sặc một hơi nhi, dù là biết cực bắc nơi khổ hàn, nhưng Hiên Viên Thiên Âm vẫn như cũ bị này cùng Lạc Hà trấn giống như hai thế giới cực bắc địa vực cấp lộng được ngần ra. Mặc dù Lạc Hà trấn thoạt nhìn cũng tương đương rất lại phía sau bần cùng, được không ngạt coi như là một đầu thu lúc, nào biết bọn họ chẳng qua là qua một truyền tống trận, này chuyển cái mắt liền biến thành tới bắc cực bản. Hiên Viên Thiên Âm bị này chuyển biến quá nhiều khí hậu cấp lộng được có chút sững sờ, mà bên cạnh Long Tà lại là bất mãn cao, đại giơ tay lên tương nhất kiện thủ công tinh chế hỏa linh hồ áo choàng cho Hiên Viên Thiên Âm vào đầu che xuống. Hiên Viên Thiên Âm chỉ cảm thấy trên người trầm xuống, sau đó cả người cũng ấm áp khởi lai. Dương mắt quét quét phía sau mình màu đỏ rực áo choàng, này làm công cùng hình thức rõ ràng là nữ tử sử dụng. Hiên Viên Thiên Âm ngẩng đầu nhìn hướng Long Tà, cười hỏi, này áo choàng đâu tới? Trong tay ngươi tại sao có thể có nữ tử dùng áo choàng? Long Tà thần sắc bất thiện hừ hừ, nhưng vẫn là đúng sự thực đáp, lão tử trên người sao có thể chuẩn bị nữ nhân dùng gì đó, những thứ này đều là nhà ngươi tên khốn kia tắc cấp lão tử. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói khuôn mặt nhỏ nhắn nhất đu, A Kỳ trung quy ở nhìn không thấy địa phương vì nàng chuẩn bị rất nhiều. Kỳ thực theo Hiên Viên Thiên Âm thực lực đã sớm không sợ hàn thử, hơn nữa trên người nàng quần áo tất cả đều là dùng năm đó giao nhân tộc vương cấp giao xa sở chế thành, giao xa không chỉ nhưng gặp thủy không dính, gặp hỏa bất dung, càng có thể chống lạnh. Cho nên Hiên Viên Thiên Âm biết rõ cực bắc nơi thời tiết lạnh lẽo, cũng không có chuẩn bị cái gì chống lạnh vật. Thế nhưng nàng lại là không nghĩ đến này cực bắc nơi thời tiết xác thực có chút quái dị, mặc dù là nàng thực lực hôm nay cũng có giao xa chế thành quần áo, bị này hàn gió thổi qua. Nàng lại cảm thấy rét thấu xương bàn lạnh lẽo. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm cả người khỏa ở hỏa linh hồ áo choàng trung, Long Tà suy một tiếng, đạo, tên kia liền biết ngươi không có chuẩn bị mấy thứ này, cho nên lâm thời liền tương mấy thứ này tắc cấp lao tử. Hiên Viên Thiên Âm lấy mắt liếc mắt một cái Long Tà, này ra hỏa mỗi lần ở nhắc tới Đông Phương Kỳ thời gian tổng là một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, dường như thoạt nhìn cùng Đông Phương Kỳ quan hệ rất không tốt bản, thế nhưng cứ việc nhìn qua là như thế, thế nhưng Đông Phương Kỳ sở nói mỗi một câu nói hắn đều là ở nghiêm túc làm, nếu như hắn thực sự như thế bất mại trên người mình có nữ tử gì đó, vẫn như cũ Long Tà tính khí hắn kỳ thực hoàn toàn có thể ở Đông Phương Kỳ tắc cho hắn thời gian trực tiếp mất. Thế nhưng hắn không chỉ không mất, còn đang chính mình vừa ra truyền tống trận hậu liền tương áo choàng đem ra. Đối với như thế không thoải mái Long Tà, Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, xác thực có chút hiếu kỳ hắn cùng Đông Phương Kỳ rốt cuộc là cái gì quan hệ. Long Tà, ngươi cùng A Kỳ rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Hiên Viên Thiên Âm nghĩ đến cái gì liền tự nhiên muốn hỏi gì. Long Tà nghe nói lông mày lưỡi mác dựng lên, cả giận nói, ai cùng kia vương bắt đản có quan hệ. Nhìn thấy Long Tà lại là một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm bất đắc dĩ lật một cái liếc mắt, chỉ có thể thay đổi một loại cách hỏi đạo, vậy ngươi cùng A Kỳ là tại sao biết? Ngươi đã như thế không thích hắn, thế nào nhiều năm như vậy còn theo hắn? Long Tà sắc mặt cứng đờ, lập tức chừng Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, đạo, ma tộc ma long vốn chính là ma thần canh giữ thú, nếu không ngươi cho là lao tử nguyện ý theo tên khốn kiếp kia à? Thấy Hiên Viên Thiên Âm còn muốn hỏi cái gì, lập tức phất tay ngắt lời nói, ngươi nữ nhân này thật rong dài, muốn biết lao tử cùng kia vương bắt đản là tại sao biết, lao tử thiên không nói cho ngươi. Có tâm tình hỏi cái này một chút, còn không bằng suy nghĩ một chút chúng ta thế nào tiến vào những thứ ấy bộ lạc đi. Vừa nói đến chính sự nhi, Hiên Viên Thiên Âm cũng lập tức trở nên nghiêm chỉnh lại, tương trên người áo choàng khẩn chặt, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt chậm rãi đảo qua này một mảnh trắng như tuyết nơi, trầm ngâm nói, đã chúng ta cầm vạn cổ thương hội thông thương văn thư, liền lấy vạn cổ thương hội nhân thân phận đi vào, vạn cổ thương hội cùng những bộ lạc này cũng có sinh ý thượng qua lại, chúng ta liền là đi nói chuyện làm ăn. Nói cúi đầu nghĩ nghĩ, ở trong đầu tương cực bắc nơi chung những thứ ấy bộ lạc tư liệu ở trong đầu qua quá, lại nói, gia lạc hà trấn, này cực bắc cánh đồng tuyết thứ nhất bộ lạc hẳn là hậu khanh bộ lạc, nghe nói trong bộ lạc tộc trưởng một mạch là hậu khanh trực hệ huyết mạch truyền thừa xuống. Nói đến đây, Hiên Viên Thiên Âm lời âm lại là dừng một chút, về hậu khanh tên này, Hiên Viên Thiên Âm thế nhưng một chút cũng xa lạ. Hậu khanh ở Sơn Hải Kinh Trung bị ghi chép là ma tinh, nhưng mà đối với khu ma long tộc truyền nhân đến nói, hậu khanh không chỉ có riêng là ma tinh, mà là cường thi thủy tổ trí nhất. Nghe nói nghe năm đó hậu khanh ở Trung cổ thời kỳ liền đã tan biến, cũng có sách cổ thượng ghi chép hậu khanh nguyên làm hậu chúa đất chỉ em ruột, bất quá ở hoàng đế cùng Si Vưu Chi chiến thời gian bỏ mình hóa thành ma tinh làm hại muôn dân, bị nữ hoa liên hợp hậu thổ, tử vi, câu trần, giấu lấy ngũ hành chi trận cấp phong ấn. Lại có nói hậu khanh là thượng cổ thập đại ma thần chi nhất. Nói chung cái kia niên đại sự tình xác thực quá mức cửu viễn, hậu khanh rốt cuộc là cái thân phận gì đã không thể nào biết được, đã là bất kể hậu khanh nghe đồn có bao nhiêu, Hiên Viên Thiên Âm lại là ghi nhớ khu ma long tộc tổ huấn thượng sở nói. Hậu khanh, ma tinh hóa thân, cương thi chi tổ. Huống chi, ma tộc cho tới bây giờ đồ chỉ có một ma thần, liền là tương ương. Lại đâu tới thập đại ma thần chi nhất. Hiên Viên Thiên Âm rơi vào trầm tư chung chút nào không chú ý tới mình bên mình Long Tà đồng dạng cũng là vẻ mặt thần có chút suy nghĩ. Long Tà lại là không có đang nghe Hiên Viên Thiên Âm ở nói gì đó, hắn đầu góc nghĩ chính là Hiên Viên Thiên Âm trước câu kia ngươi cùng A Kỳ là tại sao biết lời. Hắn cùng tên khốn kia ra hỏa là tại sao biết ta. Xuyên qua trắng như tuyết tuyết trắng, Long Tà dường như lại nhìn thấy năm đó hắn lần đầu tiên gặp phải Đông Phương Kỳ cảnh tượng, cái kia thời gian Đông Phương Kỳ cũng không phải là bây giờ Đông Phương Kỳ, mà là uy chấn bát hoang ma thần tương ương. Hắn nguyên bản liền là ma tộc ngũ trảo ma long, cùng ma thần như nhau, cũng là ứng thiên mệnh mà sinh, chỉ bất quá hắn từ nhỏ liền là ma thần canh giữ thú, giống như đồng bạn sinh thú như nhau. Nhưng là vận khí của hắn xác thực có chút sai, thai nghén hắn địa điểm không có ở ma tộc, mà là đang đông hoang thần tộc địa bàn. Năm đó hắn phá vỏ ra thời gian náo được động tinh xác thực có chút đại, lại bởi vì là ở thần tộc địa bàn, khắp bầu trời ma khí vần quanh, lại là tương bản cổ cấp dẫn quá khứ. Mặc dù hắn là ngũ trảo ma long, nhưng mà ấu sinh kỳ hắn đương nhiên là đánh không lại bản cổ. Nếu không phải năm đó tương ương theo mê muội khí đúng lúc đuổi đến, chỉ sợ hắn sớm đã bị bản cổ tên kia cấp làm thành một mâm nướng ma long thịt. Hắn vĩnh viễn đô không thể quên được bản cổ lúc đó phát hiện hắn hậu kia phó thèm nhỏ dãi bộ dáng, hiển nhiên là thực sự muốn đưa hắn cấp nướng, không chỉ là bản cổ, còn có năm đó bản cổ dưỡng bên người kia chỉ ngu xuẩn điệu côn bằng, hai da hỏa trong mắt mạo lục quang nhìn chằm chằm hắn. Bây giờ nghĩ lại đâu còn mơ hồ cảm thấy phát lạnh đâu. Hắn sinh ra thời gian, ma tộc cùng thần tộc còn chưa có khai chiến, đừng nói là khai chiến, toàn bộ trong thiên địa trừ bọn họ ra bốn, Nga. Không đúng, còn muốn cộng thêm ở không động trên biển thai ngén ra long thần chí tôn, bọn họ năm ngoại, bốn biển bát hoang chung liền lại cũng không có cái khác sinh linh. Lúc đó vốn là buồn chán được hốt hoảng, tương ương theo mê mội khí tìm tới thời gian vừa lúc nhìn thấy hắn bị bản cổ đã cấp trói lại nâng giá. Tức giận đến tương ương cùng bản cổ đánh 300 năm, cuối cùng thật sự là phân bất ra thắng bại hậu mới song song thôi. Bất quá một trận chiến này, trái lại làm cho tương ương cùng bản cổ hai người đánh ra một ít giao tình, bản cổ kia tư ỷ có một chút giao tình, liền lại muốn đánh hắn chủ ý, cuối cùng vẫn là tương ương không nóng không lạnh bỏ lại một câu nói hậu, bản cổ kia tư mới tuyệt muốn ăn dụng chính mình ý nghĩ. Thương ương khi đó nói phải. Hắn là đệ đệ ta. Người đang suy nghĩ gì? Như thế xuất thần. Bay xa mạch suy nghĩ bị Hiên Viên Thiên Âm lành lạnh thanh âm cấp cắt ngang. Long Tả nhíu mày nhìn mình trước mắt không ngừng huy lai huy khứ tiểu tay, cũng một chút ghét bỏ tương tay nàng đẩy ra, liếc mắt một cái hiếu kỳ Hiên Viên Thiên Âm, ác thanh ác khi nói, không có gì. Hiên Viên Thiên Âm lập tức quăng một lửa đầu ngốc đầu ánh mắt cho Long Tả, hắn vừa kia phó bộ dáng rõ ràng đang suy nghĩ chuyện gì, không muốn nói liền không muốn nói bái, tắt cái gì nói dối à. Biết ngần người, đi nhanh lên, chúng ta bây giờ cách hậu khanh bộ lạc còn có không xa cách đâu, ta cũng không muốn ở trời băng đất tuyết lý qua đêm. Hiên Viên Thiên Âm tương thân thể áo choàng lại lần nữa khẩn chặt, cũng không quản Long Tả có theo hay không đi lên, liền nâng bộ hướng phía trước đi đến. Long Tả những thư ấy phía trước từng bước một nhảy nữ nhân, một khuôn mặt tuấn tú lập tức đen nửa ngày, thế nhưng một đôi hồng con ngươi lại chăm chú nhìn Hiên Viên Thiên Âm dưới chân, ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm vừa nhảy qua một tuyết hố suýt nữa té một cái hậu, khẽ nguyền rủa một tiếng, mấy bước nhanh tiến lên, trực tiếp tương nhân cấp khiêng khởi lai. A. Hiên Viên Thiên Âm bị Long Tả như thế đột nhiên một chút khiêng trên vai thượng, lập tức hoảng sợ, cả người còn chưa có kịp phản ứng, liền la đầu chiều hạ nằm sấp ở tại Long Tả trên lưng. Một trận nổ đom đóm mắt thời gian, tùy theo truyền đến Long Tả ác thanh ác khí thanh âm đạo, ngoan ngoãn ngốc, chờ ngươi như thế một đường nhảy qua đi, ngã chết ngươi đâu không đến được hậu khanh bộ lạc. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng hung hăng nhất chịu, nàng vừa chỉ là dẫm trượt được rồi, còn có. Nếu là thật sự bị hắn như thế một đường khiêng quá khứ, mặt của nàng còn có muốn hay không? Long Tả, ngươi còn là tương ta phong xuống đây đi. Đi một đoạn đường hậu, Hiên Viên Thiên Âm yếu thanh âm chuyển đến. Long Tả nhíu mày liếc mắt một cái trên vai nhân, trách mắng, náo cái gì, không phải đi được hảo hảo sao. Ta bị ngươi như thế nhất điên điên được có chút khó chịu Hiên Viên Thiên Âm yếu yếu nói. Khó chịu cái gì? Lao tử khiêng nhân ra sức còn chưa có khó chịu đâu, ngươi lại không cần mất công. Thế nhưng, ta, nôn, mau buông ta xuống, nôn. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm nôn khan thanh âm, Long Tả lập tức sợ đến tay run lên. Vội vàng tương nhân cấp bỏ xuống. Hiên Viên Thiên Âm hai chân vừa rơi xuống đất, lập tức chạy chậm mấy bước, sau đó ngồi xổm trên mặt đất liền là một trận đại phun đặc phun. Long Tả sắc mặt khẩn trương vội vàng theo quá khứ, nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kia vẻ mặt tái nhợt, lập tức có chút cấp, chuyện gì xảy ra nhi? Ngươi hoàn hảo đi. Hiên Viên Thiên Âm hướng phía Long Tả khoát khoát tay, phun một trận sau, cầm lấy khăn gấm lau miệng rác, tức giận trừng hắn nói, ngươi thử bị người như thế đảo khiêng một đường, còn nhất điên. Ta xem ngươi phun bất phun. Long Tả nhất nghẹn, muốn hướng phía Hiên Viên Thiên Âm giống hai câu, nhưng mà ở nhìn thấy sắc mặt của nàng hậu, chỉ có thể khô cằn nói, nữ nhân chính là nữ nhân, bằng nung chiều. Dứt lời, thấy Hiên Viên Thiên Âm đôi mi thanh tú dương lên, dường như có tức giận dấu hiệu, lập tức lại sửa lời nói, ngươi bây giờ thế nào? Nhưng là phải ở nghỉ ngơi một chút. Hiên Viên Thiên Âm hung hăng trừng hắn liếc mắt một cái, ngồi xổm trên mặt đất chậm chậm hậu, xoa ngực đứng lên, không cần, còn tiếp tục gấp rút lên đường đi. Bất quá phía sau lộ chính ta đi, ngươi không muốn lại khiêng ta. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm vừa một trận đại phun bộ dáng, Long Tả đâu còn dám khiêng nàng đi, lập tức gật đầu nói, hảo hảo hảo, chính ngươi đi. Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa hài lòng hừ hừ, bỏ lại Long Tả hướng phía trước đi đến. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm bóng lưng, Long Tả sờ sờ mũi, có chút ngượng ngùng nói thầm đạo, lao tử này bất là vì tốt cho ngươi sao, lại còn bất cảm kích. Chương 60, gặp chuyện bất bình, xuất thủ cứu rút. Đại tuyết bay tán loạn cánh đồng tuyết thượng, truyền đến nhiều tiếng cùng loại dã thú bản gào thét, nổ vang thanh không ngừng, chấn được toàn bộ đại địa đô vì chi run rẩy. Thật lớn ma hùng ở gió tuyết trung phát ra phẫn nộ rít gào, theo nó tiếng gầm gừ, bốn phía tung bay đại tuyết dường như lại dày đặc không ít. Ở ma hùng bốn phía có không ít mặc da thú chiến giáp nhân, một tay cầm vũ khí, một tay kéo hàn xích sắt chăm chú lôi, hàn xích sắt đầu cùng chăm chú cuốn vòng quanh đã tiến vào cuồng hóa trạng thái thật lớn ma hùng. Tiểu thư, xuất sinh này cuồng hóa. Chúng ta chỉ sợ khốn bất ở nó bao lâu. Một người nắm chặt trong tay hàn xích sát, cưng nghị khuôn mặt bởi dùng sức quá độ mà bị nghẹn được gừng đỏ. Theo người này ánh mắt nhìn lại, ở mọi người hậu phương một nữ tử mặc thiếp thân chiến giáp, sau lưng đeo một thanh khổng lồ đại kiếm, mỹ lệ trên khuôn mặt tràn đầy nghiêm nghị, chính cầm trong tay nặng cung nhắm ngay bị mọi người dùng hàn xích sát vây ở chính giữa ma hùng. Tinh Huy, kiên trì ở. Nếu như hôm nay chúng ta có thể tương xuất sinh này săn trở lại, các tộc nhân tháng sau đồ ăn liền có tin tức. Nữ tử trong mắt xẹt qua một mạt kiên định, dương cung đặt tên hai tay quả nhiên càng trầm ổn. Gọi Tinh Huy nam tử khi nghe thấy nữ tử trong miệng lời hậu, cương nghị trên mặt cũng là mang theo một tia quyết tuyệt. Bây giờ cánh đồng tuyết thượng liên tiếp hai tháng đều là đại tuyết, đồ ăn vốn là khan hiếm, nếu là thật sự có thể tương này ma hùng cấp săn trở lại, đối với bọn hắn đến nói đương nhiên là vô cùng tốt. Hảo, tiểu thư nói là, những người kia nếu là có thể giết mang về, đủ tất cả tộc nhân ăn 1-2 tháng. Tinh Huy phát ra giống to một tiếng, kia Lôi Hàn xích sát hai tay lại lần nữa bỗng nhiên sử lực, hét lớn, các huynh đệ, dùng sức, cần phải khốn ở những người kia. Theo Tinh Huy tiếng nói vừa dứt, bốn phía người khác đều là đồng thời đạo, là, các huynh đệ, thêm dầu A. Nhìn thấy mọi người lại lần nữa quyết tâm, nữ tử đôi mắt chăm chú nhìn kia điên cuồng ngạo nghệ ma hùng, đồng thời cũng đang tìm nhưng thừa cơ hội. Tỷ tỷ thêm dầu. Tinh Huy đại ca thêm dầu. Ở nữ tử phía sau, một tiểu thiếu niên mặc dù đứng xa xa, lại vẫn như cũ tiểu mang trên mặt kích động nhìn mọi người, càng là nhịn không được lên tiếng vì mọi người bâng hơi. Hưu. Cung tiễn phá không, mang theo một tiếng vù vù, thẳng bắn thẳng về phía ma hùng mắt. Giống. Gầm lên giận dữ. Nguyên bản đang ra sức ngạo nghệ ma hùng bị này đột nhiên tới một mũi tên bắn trúng mắt trái, lập tức nổi cơn điên. Đáng chết hai chân loài bỏ sát, ta muốn giết các ngươi. Ma hùng phát cuồng, không quan tâm mở ra huyết mạch lực, bởi vì huyết mạch lực bị mở ra nguyên nhân, vốn chỉ là thượng tiên cảnh đại viên mãn thực lực nó, lại là thực lực tăng vọt đến thần quân cảnh hậu kỳ, tịnh miệng phun tiếng người. Mặc dù người này ngữ bị nó nói được có chút không thoải mái thả chạy điều, nhưng lại không ngại ngại người xung quanh nghe hiểu nó ý tứ. Nghe thấy ma hùng cư nhiên miệng phun tiếng người, chúng sắc mặt người đồng thời biến đổi, Tinh Huy càng là hét lớn một tiếng, gấp giọng đạo, mau lui, xuất sinh này trở nên gây gắt huyết mạch lực là muốn tự bạo. Theo Tinh Huy tiếng nói vừa dứt, mọi người đều là cấp cấp ném trong tay hàn xích sắt liền là nhanh trở lui. Nhưng mà bị ép trở nên gây gắt huyết mạch lực ma hùng lại há có thể để cho bọn họ đơn giản né ra, tượng chúng ma hùng một tộc, chỉ cần huyết mạch lực bị trở nên gây gắt liền lại không mạng sống cơ hội. Này nguyên bản liền là chúng một tộc cùng kẻ địch cùng đến chỗ chết nhất chiêu. Nhìn thấy những người này muốn chạy trốn, ma hùng hai mắt đỏ bầm hét lớn một tiếng, lại là không quan tâm hướng phía mọi người nhào tới. Tinh Huy nhìn thấy ma hùng phóng đi phương hướng, lập tức biến sắc, gấp giọng đạo, tiểu thư, tiểu thiếu gia cẩn thận. Phía sau ác phong nhào tới, nguyên bản chính che chở trong lòng đệ đệ muốn chạy trốn nữ tử lại là hung hăng cắn răng một cái, một phen tương trong lòng thiếu niên ném ra, trở tay rút ra trên lưng đại kiếm. Lại là nghĩ lấy bản thân lực chống lại ma hùng liều mạng một kích. Tỷ tỷ. Tiểu thư. Mắt thấy kia nổi cơn điên ma hùng liền là muốn vào đầu nhất trào trung hạ. Sau đó một đạo cấp tốc tiếng xé gió lại là từ hậu phương cấp tốc mà đến. Hồng quang xẹt qua chân trời, mọi người chỉ cảm thấy hai mắt nhất hoa, liền nghe được một tiếng thật lớn nổ vang tiếng vang triệt chân trời. Cùng lúc đó, kia ma hùng cao cao dơ lên cự trào cũng là giống như thời gian dừng hình ảnh bàn, dừng ở không trung thật lâu cũng không từng rơi xuống. Thình thịch. Nhất thanh một hưởng, ma hùng thân thể ở lung lay hoàng hậu, ầm ầm ngã xuống, giống như khuynh tháp núi nhỏ bản, tương toàn bộ mặt đất đều là chấn được run rẩy. Tiểu thư, ngươi không có chuyện gì đi. Này đột nhiên một màn làm cho mọi người đều là ngẩn ngơ, Tinh Huy ở sửng sốt sau nhanh hướng phía nữ tử chạy tới, chỉ bất quá nữ tử ánh mắt lại là không có nhìn hắn, mà là thẳng tắp nhìn về phía trước. Tinh Huy theo ánh mắt của nàng nhìn sang, chỉ thấy viễn sứ chống trải cánh đồng tuyết thượng. Nhất hồng y nữ tử cầm trong tay huyết sắc nặng cung chính chậm rãi bông, rất hiển nhiên vừa là nàng ra tay cứu nhà mình tiểu thư. Tỷ tỷ kia thật là lợi hại. Cuối cùng từ vừa kinh biến trung phục hồi tinh thần lại tiểu thiếu niên mấy bước chạy tới gần hai người bên mình, ánh mắt chạm chạm nhìn phía xa đạp tuyết mà đến hai người. Đừng nói là này tiểu thiếu niên, ở đây những người khác đồng dạng ở trong lòng kinh ngạc vừa kia kinh thiên một mũi tên. Đích thực là thật là lợi hại. Chỉ một mũi tên liền giết chết cuồng hóa trạng thái ma hùng. Đây cũng không phải là người bình thường liền có thể làm được sự tình. Ngay tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc nhìn hai người lúc, hai người kia lại là đã đi gần, đợi đến hai người đến gần hậu, mọi người mới phát hiện cứu bọn họ lại là một cực kỳ trẻ tuổi thả nữ nhân xinh đẹp. Nô! May mắn chưa từng thất bại, bằng không liền có chút đáng tiếc a. Hiên viên thiên âm mỉm cười liếc mắt nhìn bốn phía thần sắc kinh ngạc mọi người, hướng phía trước mắt thẳng lăng lăng nhìn mình nữ tử cười nói, xinh đẹp như vậy mỹ nhân nếu như cứ chết như vậy, quả thật là đáng tiếc. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm trên mặt minh diễm tiêu ý, Long Tả ghét bỏ suy một tiếng, hảo hảo nói chuyện, làm chi làm ra một bộ trêu đùa nữ nhân thần sắc. Hai người này tự nhiên liền là vừa đến cực bắc nơi Hiên Viên Thiên Âm cùng Long Tả, chỉ bất quá hai người ở cánh đồng tuyết thượng đi ban ngày, vốn là nghĩ trực tiếp đi tắt đi hậu khanh bộ lạc, lại là không nghĩ đến gần đây lộ nhất sao, còn gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ một phen. Nghe được hai người lời, kia thẳng lăng lăng nhìn Hiên Viên Thiên Âm nữ tử lại là bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Nhưng mà kia mỹ lệ trên khuôn mặt lại là mang ra một mặt đỏ ửng, hậu tích đa tạ cô nương xuất thủ cứu rút, muốn nói là mỹ nhân. Hậu tích nhưng thua kém cô nương tướng mạo tuyệt sắc. Hậu tích. Nghe được nữ tử tên hậu, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang lại là khẽ động, hỏi, hậu tích cô nương thế nhưng hậu khanh bộ lạc tộc nhân. Hậu Tích sửng sốt, bất quá nhưng vẫn là cười gật gật đầu. Kia nhưng thật sự là quá tốt. Hiên Viên Thiên Âm nhìn thấy nàng gật đầu, cười nói, ta hai người chính là muốn đi Hậu Khanh bộ lạc, lại là không nghĩ đến ở đây gặp Hậu Khanh bộ lạc tộc nhân. Các ngươi là muốn đi chúng ta bộ lạc. Bên cạnh Tinh Huy nghe nói lại là có chút cảnh giác nhìn Hiên Viên Thiên Âm, mặc dù biết bọn họ mới vừa đã cứu nhà mình tiểu thư, thế nhưng này có hơi cũng quá trùng hợp một điểm. Nhìn hai vị bộ dáng dường như không phải cực bắc trong bộ lạc nhân. Chúng ta theo Lạc Hà trấn mà đến. Tựa hồ là nhìn không thấy trong mắt Tinh Huy cảnh giác bản, Hiên Viên Thiên Âm cười đối với bọn họ gật gật đầu, đạo, cũng không thể nói là đi các ngươi bộ lạc, mà là tính đi ngang qua các ngươi bộ lạc đi, chúng ta là vạn cổ thương hội nhân, lần này là chuẩn bị đi doanh câu bộ. Nói liền Tương Tô Hiền giao cho của nàng thông thương văn thư đem ra, doanh câu bộ lạc cùng Hậu Khanh bộ lạc lắng giềng, mặc dù lắng giềng, thế nhưng doanh câu bộ lạc lại là thừa thải một loại tên là Bắc Ngọc Tham cực phẩm dược liệu. Đã bây giờ Hiên Viên Thiên Âm cùng Long Tà hai người là dùng vạn cổ thương hội thân phận tiến vào cực bắc nơi, tự nhiên liền đối với mỗi bộ lạc giải cái đại khái. Này đó cực bắc nơi bộ lạc quả nhiên là phi thường tính bại ngoại, mặc dù là Hiên Viên Thiên Âm cứu Hậu Khanh bộ lạc nhân, thế nhưng những người này vừa nghe thấy bọn họ muốn đi vào Hậu Khanh bộ lạc, đều là mỗi người cảnh giác khởi lai. Cho nên Hiên Viên Thiên Âm không nói hai lời liền là lấy ra vạn cổ thương hội thông thương văn thư, này đồng thời cũng là đối với những người này chứng minh thân phận của bọn họ. Quả nhiên, Tinh Huy ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm trong tay thông thương văn thư hậu, trong mắt vẻ cảnh giác mới dần dần tan biến. Nguyên lai hai vị là vạn cổ thương hội nhân. Hậu Tích lập tức sang sảng cười, nàng nguyên bản liền đối cứu mình Hiên Viên Thiên Âm có không ít hảo cảm, bây giờ nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm trong tay thông thương văn thư, nụ cười trên mặt càng là thân thiết mấy phần. Mặc dù cực bắc nơi mỗi bộ lạc rất là tính bài ngoại, thế nhưng đối với vạn cổ thương hội còn là rất hữu hảo, dù sao tượng cực bắc nơi như vậy khổ hàn thả đồ ăn khan hiếm địa vực. Vạn cổ thương hội liền là bọn hắn cực kỳ tin cậy giao dịch bọn. Mà Hậu Khanh bộ lạc cùng doanh câu bộ lạc không chỉ là láng giềng, càng là thời đại giao hảo. Hiên Viên Thiên Âm hai người nói là muốn đi doanh câu bộ lạc, kia liền nhất định là muốn doanh câu bộ lạc nói chuyện làm ăn. Đối với ân nhân cứu mạng của mình hòa sinh ý bọn, muốn đi vào Hậu Khanh bộ lạc còn là tương đương hoan nghênh. Hậu Tích tuy là nữ tử, tính cách lại là so với nam tử càng sảng khoái, ở một phen nói chuyện sau, gọi mọi người tương ma hùng thi thể đặt lên. Liền dẫn Hiên Viên Thiên Âm hai người hướng phía Hậu Khanh bộ lạc mà đi. Dọc theo đường đi Hiên Viên Thiên Âm cùng Hậu Tích trái lại cực kỳ hợp, mặc dù bên cạnh có một lạnh mặt không nói lời nào Long Tà, thế nhưng dọc theo con đường này bầu không khí đảo rất là hòa hợp. Song phương quen thuộc sau, nói chuyện gian cũng bung ra không ít, huống chi Hậu Tích bên mình còn có cái vẫn dùng ánh mắt sùng bái nhìn Hiên Viên Thiên Âm tiểu thiếu niên. Dường như cũng là nhận thấy được này tiểu thiếu niên nhìn chính mình một đường, Hiên Viên Thiên Âm cười nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi tên là gì? Như thế nhìn ta một đường, thế nhưng nhìn thấu cái gì? Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm nhìn về phía chính mình, kia tiểu thiếu niên lập tức khuôn mặt nhất hồng, bất quá nhưng vẫn nhiên đánh bạo nhìn Hiên Viên Thiên Âm đạo, ta kêu Hậu Thích, tỷ tỷ vừa mũi tên kia thật là lợi hại, chúng ta bộ lạc đệ nhất dũng sĩ đô là không thể một mũi tên bắn chết cuồng hóa trạng thái ma hùng đâu. Ngây thơ tính trẻ con tiểu thiếu niên luôn luôn có thể làm Hiên Viên Thiên Âm trong lòng mềm mại nhất địa phương, nhìn hắn kia sùng bái ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười, đạo, ta đó là chiếm vũ khí tiện nghi. Nói xong đưa mắt nhìn sang phía sau mọi người nâng ma hùng trên người, có chút hiếu kỳ hỏi, này Đại Tuyết Phong Thiên, các ngươi sao có thể ra săn giết ma hùng? Nghe nói, Hậu Tích cười khổ một cái, đạo, liền là bởi vì Đại Tuyết Phong Thiên, cho nên chúng ta mới không thể đã ra săn giết ma hùng. Nói trên mặt xẹt qua một mặt cay đắng hòa lúng túng, tiếp tục nói, nếu không ra tìm điểm đồ ăn, chúng ta bộ lạc liền một điểm dự trữ lương thực cũng không có. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói trầm mặc một cái trước mắt, trong đầu lại là cực nhanh nghĩ Hậu Khanh bộ lạc tư liệu, theo trong tài liệu nói Hậu Khanh bộ lạc là cực bắc nơi 12 trong bộ lạc tối bẩn cùng một, bình thường đều là đi săn mà sống, cho dù cùng vạn cổ thương hội có ra lông giao dịch, thế nhưng đổi lấy đồ ăn đối khắp cả bộ lạc đến nói cũng là như muối bỏ biển. Hơn nữa nghe nói này cực bắc nơi đã liên hạ hơn 2 tháng đại tuyết, cánh đồng tuyết thượng con mồi vốn liền khan hiếm, gặp phải loại này đại tuyết phong thiên thời gian. Nếu không phải Hậu Khanh trong bộ lạc thật sự là đã không có dự trữ lương thực, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không như vậy mạo hiểm ra săn giết ma hùng. Trầm mặc nửa ngày sau, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn về phía thần sắc cay đắng Hậu Tích hỏi, đã Hậu Khanh bộ lạc ở cực bắc nơi đã sinh tồn như vậy gian nan, kia vì sao các ngươi bất toàn tộc di chuyển ly khai cực bắc nơi? Hậu Tích nghe nói xoa xoa đệ Hậu Thích đầu, cười khổ nói, toàn tộc di chuyển lại nói dễ vậy sao? Huống chi ly khai cực bắc nơi, chúng ta toàn tộc nhiều người như vậy lại nên đi đâu sinh tồn. Hậu Tích lời cũng không phải không sai, ma tộc địa vực mặc dù rộng, thế nhưng thích hợp sinh tồn địa vực lại là không nhiều. mà có người sinh tồn địa vực thượng cơ hồ đều là thế lực khác cấp chiếm cứ, còn tam đại ma vực trung liền chứ đừng nói chi là, hậu khanh bộ lạc số người mặc dù không phải rất nhiều, toàn tộc người nhưng cũng không ít, muốn phân chia ra một mảnh đất vực đến cho hậu khanh bộ lạc tộc nhân, toàn bộ ma tộc trung chỉ sợ trừ ma thần đế tôn ngoại, chính là liên quản lý tam đại ma vực ma quân hoặc là ma chủ đều là không làm chủ được. Tựa hồ là vì cái đề tài này có chút trầm trọng, sau trên đường hậu tích lại là có chút trầm mặc khởi lai, nhưng mà Hiên Viên Thiên Âm nhưng trong lòng thì có mới một phen tính toán. Nguyên bản nàng cùng Long Tà tới cực bắc nơi liền là để giải quyết cực bắc nơi những thứ ấy khắc thường động bộ lạc, bây giờ đi qua cùng hậu tích một phen nói hậu, nàng dường như tìm được đột phá miệng. Long Tà liếc mắt một cái túi đầu không nói Hiên Viên Thiên Âm, ở nhìn thấy trong mắt nàng không ngừng biến ảo thần sắc hậu, lập tức ở trong lòng hừ hừ. Không biết nữ nhân này lại là ở trong lòng bắt đầu đánh cái quỷ gì chủ ý. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Hôm nay trong nhà hùng đứa nhỏ không có người mang, Phi Nguyệt dẫn theo một ngày đứa nhỏ, bây giờ còn ở bên cạnh làm ầm ĩ, cho nên hôm nay chỉ có thể canh tân như thế điểm. Các ngươi tạm xem đi. O, o. Chương 61, 12 bộ lạc tộc trưởng nghị sự. Cực bắc nơi lấy mênh mông cánh đồng tuyết là chính, mà toàn bộ mênh mông cánh đồng tuyết chiếm ước 1.8 vạn lý. Cánh đồng tuyết thượng cùng sở hữu 12 từ viễn cổ lưu truyền xuống bộ lạc, chia ra làm, Hậu Khanh bộ lạc, Doanh Câu bộ lạc, Hoài Dương bộ lạc, Thiên Ngô bộ lạc, Trúc Âm bộ lạc, Ngạo Nhân bộ lạc, Cửu Anh bộ lạc, Si Mị bộ lạc, Vong Lượng bộ lạc, Tạc Sĩ bộ lạc, Đại Phong bộ lạc, Chu Hiếm bộ lạc. 12 trong bộ lạc phân biệt lại lấy Thiên Ngô bộ lạc cùng Cửu Anh bộ lạc dẫn đầu, lấy Tam Trọc Băng Nguyên vì giới, Thiên Ngô bộ lạc cùng Cửu Anh bộ lạc mỗi người dẫn lấy bọn họ dẫn đầu 5 bộ lạc hoa giới mà phân. Mà Hậu Khanh bộ lạc chính là lệ thuộc với Thiên Ngô bộ lạc ở giữa. Đương Hiên Viên Thiên Âm hai người theo Hậu Tích bọn họ đoàn người đi tới Hậu Khanh bộ lạc lúc, nàng mới cuối cùng minh bạch vì sao Hậu Tích chờ người mạo đại tuyết phong thiên nguy hiểm, cũng là muốn đi săn giết ma hùng. Dùng băng cứng xây khởi lai cao cỡ nửa người tường băng hậu, màu trắng da lông lều vải chi chít phân bố ở bốn phía, bọn họ đoàn người về động tĩnh, làm cho không ít người đều là hướng phía bên này đổi đến, trong đó còn có không ít đứa nhỏ. Theo những hải tử kia cắt trong mắt mừng rỡ ánh mắt nhìn lại phương hướng, hiển nhiên là Hiên Viên Thiên Âm phía sau bọn họ kia tức khắc thật lớn ma hùng. Là Hậu Tích tiểu thư bọn họ về. Nhanh đi thông chi phu nhân, Hậu Tích tiểu thư bọn họ về, còn mang về thật lớn một cái ma hùng. Thiên Lạp, kia ma hùng thật lớn à, Hậu Tích tiểu thư bọn họ cũng thật là lợi hại, kia ma hùng khẳng định đã có mấy vạn tuổi, đủ chúng ta ăn thượng 1-2 tháng đâu. Chạy tương đi cáo tiếng hoan hô làm cho toàn bộ bộ lạc đều là náo nhiệt. Nghe các tộc nhân tiếng hoan hô, Hậu Tích đảo là có chút không có ý tứ nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, tựa giải thích, gần đây liên tiếp hạ 2 tháng đại tuyết, cánh đồng tuyết thượng yêu thú cũng là không dễ tìm được, này còn là trong 2 tháng lần đầu tiên săn được yêu thú. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, nàng còn là rất hiểu này đó Hậu Khanh bộ lạc tộc nhân, liên tiếp 2 tháng đều là đại tuyết, cánh đồng tuyết thượng yêu thú đương nhiên là không thấy ảnh, Hậu Khanh bộ lạc dựa vào đi săn mà sống, không có săn được yêu thú liền là tương đương với đã không có đồ ăn. Có lẽ này đó Hậu Khanh các tộc nhân trong nhà có một ít dự trữ lương thực, thế nhưng những thứ ấy dự trữ lương thực tóm lại là không có ăn thịt được lắm, phải này đại tuyết thiên, ăn thịt thực mới có thể chống lạnh, cũng khó trách những người này ở nhìn thấy Hậu Tích bọn họ săn về ma hùng hậu hội kích động như vậy cao hứng. Ngày hai người khi nói chuyện, trong bộ lạc một đội người đang nhanh chóng hướng phía bọn họ đi tới. Hiên Viên Thiên Âm nhìn đoàn người phía trước nhất người nọ, nhíu mày. Nếu như nàng không có nghe lầm lời, này đó Hậu Khanh bộ lạc tộc nhân trong miệng kêu chính là phu nhân hai chữ. Có thể bị sở hữu Hậu Khanh bộ lạc tộc nhân tôn xưng một tiếng phu nhân nhân, nghĩ đến liền là bây giờ bộ lạc tộc trưởng thế tử. Hiên Viên Thiên Âm nhìn kia mang người bước nhanh mà đến mỹ lệ nữ nhân, sau đó như có điều suy nghĩ nhìn về phía bên mình Hậu Tích, sau đó giả ở tiếp thu đến ánh mắt của nàng hậu, lập tức có chút không có ý tứ cười, đạo, đó là ta mẫu thân, ta là Hậu Khanh bộ lạc tộc trưởng nữ nhi. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm lập tức cười. Khó trách ta cảm thấy Hậu Tích cùng vị này phu vóc người như vậy tương tự đâu, nguyên lai ngươi chính là tộc trưởng trí nữ. Tích Nhi ở nhìn thấy nữ nhi mình cùng con trai bình an trở về hậu, tộc trưởng phu nhân một mỹ lệ trên khuôn mặt cuối cùng là lộ ra tươi cười, mặc dù vị tộc trưởng này phu nhân cùng Hậu Tích nhìn rất tương tự, bất quá nàng lại là không có Hậu Tích cái loại đó lao luyện hòa hiên ngang, ngược lại là nhiều một phần dịu dàng nguyện chuyển hàm xúc hòa nói không nên lời quý khí. Mẫu thân. Bên cạnh Hậu Tích nhìn thấy mẫu thân của mình lại là cười nhào tới, sau đó không thể chờ đợi được về phía mẫu thân của mình giới thiệu khởi Hiên Viên Thiên Âm hai người đến. Mẫu thân, vị này Thiên Âm tỷ tỷ cùng Long ca ca là vạn cổ thương hội nhân, bọn họ lần này tới chúng ta nơi này là đi Doanh Câu bộ lạc nói chuyện làm ăn, vừa vặn ở trên đường cứu tỷ tỷ và chúng ta. Ngài trông, kia ma hùng chính là Thiên Âm tỷ tỷ bắn chết đâu. Đương nghe được hậu tích đoàn người gặp nạn, vị tộc trưởng này phu nhân lập tức sắc mặt kinh hoàng nhìn về phía hậu tích, lo lắng nói, tích nhi có thể có bị thương. Hậu tích chờ người phía sau đầu kia ma hùng nàng tự nhiên cũng nhìn thấy, lớn như thế tức khắc ma hùng, kỳ thực lực chỉ sợ cũng tới thần cấp, hậu tích bọn họ đoàn người thực lực tối cao cũng mới thượng tiên cảnh, vừa nghĩ tới bọn họ chống lại tức khắc thần cấp ma hùng, trong lòng của nàng liền là một trận nghĩ mà sợ. Mẫu thân yên tâm, ta không sao nhi. Hậu tích cười cười, đạo, đối thua thiệt Thiên Âm xuất thủ cứu rút, bằng không lúc đó thật là sợ có chút nguy hiểm. Nhìn thấy hậu tích trên người đích thực là không có mang thương, tộc trưởng phu nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm cảm kích cười nói, đa tạ cô nương xuất thủ tương trợ, đã hai vị là vạn cổ thương hội nhân, lại là tích nhi bọn họ ân nhân cứu mạng, liền là ta hậu khanh bộ lạc bằng hữu. Hai vị một đường đi tới cực bắc nơi nghĩ đến cũng là nhiều lần mệt nhọc, còn thỉnh tới trước chúng ta trong bộ lạc nghỉ ngơi một chút, chúng ta cũng tốt đa tạ hai vị ân tình. Phu nhân khách khí, bất quá này đại tuyết thời tiết, chỉ sợ còn thật muốn ở hậu khanh trong bộ lạc quấy dày một phen mới được. Hiên Viên Thiên Âm cười gật gật đầu. Do hậu tích dặn bảo Tinh Huy dẫn theo mọi người đi xử lý ma hùng hậu, Hiên Viên Thiên Âm hai người theo tộc trưởng phu nhân chờ người một đường nhìn chằm chằm quan sát ánh mắt, cuối cùng đã tới tộc trưởng chủ trướng. Nói là tộc trưởng chủ trướng, kỳ thực cũng chẳng qua là so với bình thường tộc nhân trong nhà nhiều hơn mấy lều vải mà thôi. Chủ trong trướng, gỗ giường nhỏ giường trên điếm thật dày da lông chăn chiên, thị nữ vì tọa thượng mấy người dâng lên nước trà hậu liền tự giác lui ra ngoài. Hiên Viên trong tay Thiên Âm phùng chén trà, nghe nước trà trong chén thơm ngát cũng là nhịn không được thở dài nói, thơm quá trà. Không chỉ là mùi thơm ngát, thả nghe dường như còn có nhắc nhở tỉnh não công hiệu. Nghe Hiên Viên Thiên Âm ca ngợi, tộc trưởng phu nhân lại là dịu dàng cười, đạo, chẳng qua là chúng ta bộ lạc chính mình lộng ra tới thô trà mà thôi, trái lại nhượng cô nương chê cười. Hiên Viên Thiên Âm cúi đầu khinh nhấp một miếng nước trà, từ đáy lòng nói, phu nhân đâu nói, này đẳng trà ngon đừng nói là tam đại ma vực trung, mặc dù là ma đô trung đô là không có. Nói đến đây, trong đầu có linh quang chợt lóe, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng tọa thượng tộc trưởng phu nhân, hiếu kỳ hỏi, phu nhân, không biết này trà. Các ngươi trong bộ lạc thế nhưng có bao nhiêu? Tộc trưởng phu nhân hơi sững sờ, lại là cho rằng Hiên Viên Thiên Âm thích, muốn chạy mang đi một ít, lập tức cười cười, đạo, chúng ta hậu khanh bộ lạc nếu nói là đồ ăn khan hiếm trái lại thật, bất quá này trà lại là rất nhiều. Cô nương như là thích, đợi đến hai vị trước khi rời đi hướng doanh câu bộ lạc lúc, ta sai người cấp cô nương mang thêm một ít. Bất, phu nhân hiểu lầm. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói lắc lắc đầu, cười nói, hậu khanh bộ lạc vẫn dùng yêu thú da lông cùng thương hội làm giao dịch đổi đi đồ ăn, thế nhưng yêu thú lại cũng không phải như thế đơn giản có thể săn giết, các ngươi vì sao không cần loại trà này thay thế da lông đâu. Muốn biết này trà nếu là bị thương hội đẩy ra ngoài, ta nghĩ tam đại ma vực còn có ma đô trung nhân đều là sẽ thích mới lạ. Một phen dứt lời, tộc trưởng phu nhân còn chưa có kịp phản ứng, trái lại bên cạnh hậu tích đột nhiên a một tiếng, thần sắc có chút kích động đứng lên, nhìn Hiên Viên Thiên Âm đạo, Thiên Âm, ý của ngươi là, chúng ta loại này hàn tuyết hương có thể dùng đến cùng thương hội giao dịch đổi lấy đồ ăn. Nghe hậu tích hậu, liên bên cạnh tộc trưởng phu nhân cũng là có một chút mong đợi nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, muốn biết bọn họ hậu khanh bộ lạc cũng không tượng doanh câu bộ lạc như thế có thừa thãi quý hiếm dược liệu. Bọn họ chỉ có thể dựa vào săn giết yêu thú da lông đi đổi lấy một ít đồ ăn, thế nhưng những thứ ấy da lông đổi lấy đồ ăn cũng chỉ là đủ bọn họ toàn bộ bộ lạc mỗi lần thức ăn, lại là dự trữ lương thực không nhiều. Như thật có thể dùng này hàn tuyết trà thơm đi đổi lấy đồ ăn, vậy bọn họ cũng nhiều một loại tuyển trạch, càng nhiều một vị tộc nhân đổi lấy đồ ăn đường đi. Nhìn thấy hai người mong đợi thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm lại là có chút bất đắc dĩ thở dài. Nay cực bắc nơi bộ lạc đích thực là quá mức phong bế rất lại phía sau. Rõ ràng thủ bảo sơn, lại là không biết lợi dụng, lại còn đem ngày quá được như vậy chả căng. Đích thực là không sai, đừng nói là đổi lấy đồ ăn, nếu là ngươi các này hàn tuyết trà thơm ở toàn bộ ma tộc mở rộng ra, ta tin không bao lâu nữa tuyệt đối sẽ làm cho toàn bộ ma tộc tộc nhân đều thích. Hiên Viên Thiên Âm khẳng định nói. Có Hiên Viên Thiên Âm khẳng định, hậu tích lập tức yên tâm xuống, thần sắc có chút kích động nhìn nàng, đạo, kia Thiên Âm có thể hay không ở ta trong bộ lạc nhiều đãi một ít thời gian. Chờ ta phụ thân hồi tộc hậu, còn muốn ở trong chuyện này nhiều thỉnh giáo ngươi đâu. Nhượng Hiên Viên Thiên Âm hai người ở hậu khanh bộ lạc nhiều nghỉ ngơi mấy ngày đề nghị nàng đang cầu mà không được, đương nhiên là vui vẻ gật đầu đáp ứng. Bất quá. Hậu khanh tộc trưởng không ở trong bộ lạc. Hiên Viên Thiên Âm tò mò nhìn hậu tích hỏi. Hậu tích lắc lắc đầu, đạo, phụ thân hai ngày tiền liền đi Thiên Ngô bộ lạc, nói là 12 bộ lạc tộc trưởng liên hợp nghị sự. Bất quá nghĩ đến phụ thân cùng cậu bọn họ cũng mau trở lại nói dường như lại có một chút nổi cáo hừ hừ, bất mãn đoán giận nói, cựu anh bộ lạc những thứ ấy nhân cũng thật là, tận làm một chút có không, chúng ta 12 bộ lạc ở cực bắc nơi nhiều như vậy và năm, ma đô chung sự tình theo chúng ta có quan hệ gì? Ma thần đế tôn muốn thú ai là đế tôn sự tình, lại há là chúng ta những người này có tư cách đi quản. Nghe được hậu tích bất mãn đoán giận, hiên viên thiên âm lại là mâu quang khẽ động, cùng long tả tỉnh bơ liếc mắt nhìn nhau, liền mỗi người liễm hạ con người chung thần sắc. Hiên viên thiên âm trong lòng cười lạnh, mặc dù hậu tích lời nói được có chút mơ hồ, thế nhưng cũng không ngại ngại nàng nghe ra chỉnh cái sự tình đại khái. Xem ra ô nha tên kia là theo cửu anh bộ lạc nhân thông đồng thượng, sau đó nương những bộ lạc này phong bế, lại còn là lấy nàng làm mượn cớ. Tích nhi nguyên bản hậu tích còn muốn nói gì đó, nhưng là bị bên cạnh tộc trưởng phu nhân cắt đứt, tộc trưởng phu nhân có chút xin lỗi nhìn hiên viên thiên âm hai người liếc mắt một cái, đối hậu tích trầm giọng nói, việc này không nên chúng ta quản, ngươi cũng chớ nói lung tung. Hậu tích nghe nói bĩu môi, sau đó nhìn về phía hiên viên thiên âm không có ý tứ cười cười. Ta quanh năm cũng ở các nơi khắp nơi đi tới, ma đô chung gần đây chuyện đã xảy ra cũng là biết được một hai, cũng không phải biết liên cực bắc nơi đều biết chuyện này nhi. Hiên viên thiên âm cười nhạt, nhìn hậu tích cùng tộc trưởng phu nhân đạo, ma thần đế tôn ngủ say ngàn vạn nhiều năm, bây giờ vừa tỉnh lại liền lát nữa đế hậu, chuyện này ở tam đại ma vực hòa ma đô chung thế nhưng náo được sôi sùng sục, bất quá. So với ma tộc có đế hậu sự tình, một chuyện khác nhi lại là náo được lớn hơn nữa đâu. Nga. Hậu tích nghe nói hai tròng mắt sáng ngời, có chút hiếu kỳ nhìn về phía hiên viên thiên âm, hỏi, còn có chuyện gì nhi là so với có đế hậu lớn hơn nữa chuyện? Hiên viên thiên âm nghe nói túi đầu khinh nhấp một miếng nước trà, mới đạm thanh đạo, có à, tỷ như vị kia theo hồng hoang lúc liền vẫn theo ở đế tôn bên mình ô nha ma chủ, cư nhiên trong bóng tối cùng thần tộc cấu kết phản bội ma đô, thả nhạ được đế tôn tức giận, xả hắn ma chủ đích phong hiệu, càng thậm chí là vị kia tiền nhiệm ô nha ma chủ lại còn ở Tây Bắc khởi binh tạo phản. Cái gì? Tiếng kinh hô ở lều lớn trung vang lên, hậu tích cùng tộc trưởng phu nhân hai người đều là thần sắc kinh ngạc nhìn hiên viên thiên âm. Tựa hồ đối với lời của nàng cảm thấy có chút không thể tin tưởng. Thiên âm, này, này có thật không? Nhìn thấy hậu tích kinh ngạc thần sắc, hiên viên thiên âm gật gật đầu, đạo, thực sự, bây giờ toàn bộ ma tộc đô chuyển khắp. Nói lại giống như kỳ quái nhìn hai người, hỏi, các ngươi đã đều biết đế hậu sự tình, lẽ nào lại là không biết chuyện này? Bất, không biết hậu tích sắc mặt thay đổi kỳ biến, có chút gian nan đạo. Bất quá hiên viên thiên âm ở nhìn thần sắc của nàng hậu, mâu quang lóe lóe. Vậy ngươi vừa vì sao nói cửu anh bộ lạc triệu tập cái khác 11 cái bộ lạc tộc trưởng khai liên hợp hội nghị? Nếu là ta không đoán sai, lần này 12 bộ lạc tộc trưởng liên hợp nghị sự thượng muốn nói dường như đúng lúc là muốn liên hợp 12 bộ lạc tộc nhân hướng ma thần đế tôn tạo áp lực kháng nghị đi. Hậu tích ánh mắt biến đổi, nhìn về phía hiên viên thiên âm ánh mắt lại là trở nên có chút sắc bén khởi lai. Thiên âm, ngươi làm sao lại biết nhiều như vậy? Hiên viên thiên âm lại là cười nhạt. Dường như chút nào không nhận thấy được nàng trong ánh mắt xem kỹ ý bản, đạo, theo ngươi vừa lời nói kia trung đoán A, ở kết hợp trước đó không lâu ô nha ma chủ sai người đánh thủy ma vực chủ thành đánh cờ hiệu, 12 bộ lạc tộc trưởng nghị sự nội dung liền rất dễ đoán được. Nói chiều hậu tích cùng tộc trưởng phu nhân nháy nháy mắt, cười hỏi, các ngươi có biết ngày đó ô nha ma chủ sai người đánh thủy ma vực chủ thành lúc đánh cái gì cờ hiệu không? Hậu tích cùng tộc trưởng phu nhân hai người nhìn nàng không nói, hiên viên thiên âm cũng không để ý, tiếp tục cười nói. Bọn họ đánh nhân tiện là lấy đế hậu thân phận làm mượn cớ, chẳng phải liệu chẳng qua là làm tặc kêu bắt trộm. Làm sao ngươi biết bọn họ là làm tặc kêu bắt trộm? Mà ngươi làm sao biết ô nha ma chủ là thật cấu kết thần tộc? Hậu tích chăm chú nhìn hiên viên thiên âm, bất quá nàng mặc dù là hỏi thăm, thế nhưng trên mặt thần sắc nhưng cũng là tin hiên viên thiên âm lợi mấy phần. Hiên viên thiên âm cười nói, vị kia ô nha ma chủ cấu kết thần tộc sở có chuyện đều bị đế tôn công bố ra, chẳng lẽ còn có giả? Dứt lời. Bưng qua tay biên chén trà, nghiêng đầu nhìn về phía hậu tích hỏi, và lại, ngươi có biết ô nha ma chủ ở sai người đánh thủy ma vực thời gian lấy ra vật gì không? Cũng không chờ hậu tích trả lời, hiên viên thiên âm tựa trào tựa phúng cười cười, thần tộc thần hỏa pháo. Kia đồ chơi toàn bộ thần tộc nghe nói chỉ có thập giá, càng là đương cái bảo bối tựa như che đậy, vì sao thần tộc thần hỏa pháo lại xuất hiện ở ô nha ma chủ trong tay? 3. Hiên viên thiên âm vừa dứt lời, trong màn liền vang lên chén trà ngã trên mặt đất vỡ vụn âm thanh. Hiên viên thiên âm kinh ngạc nhìn về phía chủ tọa thượng tộc trưởng phu nhân, lúc này tộc trưởng phu nhân một bảo dưỡng thỏa đáng mỹ lệ trên khuôn mặt lại là huyết sắc tận lui, thần sắc dường như có chút không hiểu kích động hòa mấy phần oán hận. Nhìn thấy này thần sắc đại biến tộc trưởng phu nhân, hiên viên thiên âm tỉnh bơ nhữ nhữ mày. Mẫu thân, ngài thế nào? Hậu tích nhìn thấy mẫu thân mình tái nhợt sắc mặt, lập tức trong lòng cả kinh. Tích nhi, ta không sao, chẳng qua là cảm thấy có chút kinh ngạc mà thôi. Tộc trưởng phu nhân có chút cứng ngắc cười cười, nhìn Hiên Viên Thiên Âm đạo, có lẽ là gần đây đại tuyết thời tiết nguyên nhân, thân thể của ta có chút không thoải mái, hôm nay sẽ không cùng cô nương hai người, ta đi về nghỉ trước một hồi, thất lễ chỗ còn thỉnh hai vị bỏ qua cho. Hiên Viên Thiên Âm thật sâu nhìn nàng một cái, cười nói, đã phu thân thể người khó chịu, còn là sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi, dù sao ta hai người cũng phải ở chỗ này quấy rầy mấy ngày, sau này có rất nhiều cơ hội lại tán gẫu. Tộc trưởng phu nhân nghe nói thần sắc ngẩn ra, nhìn Hiên Viên Thiên Âm kia chứa đầy thâm ý ánh mắt, lập tức miễn cưỡng cười cười, sau đó lưu lại hậu tích ba người ly khai xong nợ tử. Đợi đến tộc trưởng phu nhân đi rồi, hậu tích lo lắng thần sắc dần dần thu lại, quay người nhìn về phía ngồi ở một giường nhỏ thượng hai người, mâu quang một trận biến ảo. Mà Hiên Viên Thiên Âm lại là nhàn nhạt mỉm cười nhâm nàng quan sát, Long Tà liền càng không cần phải nói, trực tiếp thân thể nhất oai, đảo ở giường nhỏ thượng nhắm mắt dưỡng thần. Rất lâu, hậu tích thần sắc nghiêm túc nhìn Hiên Viên Thiên Âm, hạ giọng hỏi, Thiên Âm các ngươi quả thật là vạn cổ thương hội nhân. Thông thương văn thư thế nhưng giả. Hiên Viên Thiên Âm cười hỏi lại. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm dừng dưng thần sắc, hậu tích thần sắc dần dần thả lỏng, lại lần nữa sau khi ngồi xuống, như có điều suy nghĩ nói, thông thương văn thư tự nhiên bất giả, nhưng là thân phận của các ngươi lại là còn chờ khảo cứu dứt lời, lại là cười cười, ta trái lại rất tò mò Thiên Âm thân phận, vạn cổ thương hội cư nhiên hội tương như vậy quan trọng thông thương văn thư giao cho ngươi, nghĩ đến ngươi cùng vạn cổ thương hội cũng là có không tệ quan hệ. Ta nhớ có người nói quá nữ nhân quá thông minh cũng không phải là kiện chuyện tốt. Hiên Viên Thiên Âm cười lắc lắc đầu nói. Hậu tích nghe nói lập tức lật một cái liếc mắt, tức giận nói, nói lời này tuyệt đối là bá đạo nam nhân. Bá đạo nam nhân sao? Hiên Viên Thiên Âm nghĩ xa ở Ma Đô Đế Tôn đại nhân, thành chấp nhận gật gật đầu. A Kỳ đích thực là có chút bá đạo, không chỉ bá đạo còn rất thích ăn giấm thả keo kiệt. Uy, ngươi đây là cái gì biểu tình? Nghĩ nam nhân. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm trong ánh mắt kia một mạt tưởng niệm chi sắc, hậu tích lập tức mở to hai mắt nhìn, sau đó có chút không thể tin tưởng nhìn nhìn Hiên Viên Thiên Âm, lại nhìn một chút bên người nàng đảo ở một bên ngủ Long Tà, kinh ngạc nói, ngươi cùng vị này Long huynh đệ không phải người yêu à? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói khỏe miệng nhất chịu, nàng cùng Long Tà. Đùa giỡn cái gì? Mà nguyên bản còn đang nhắm mắt dưỡng thần Long Tà nhưng lại như là cùng bị giẫm đuôi miêu bản, có một chút nhảy lên, hướng phía hậu tích liền là giận dữ hét, thấy ngươi quỷ. Lão tử sao có thể hội cùng nữ nhân này là cái loại đó quan hệ. Hậu tích bị đột nhiên vẻ mặt tức giận Long Tà cấp sợ đến cổ co rụt lại, có chút ngượng ngùng nói, ta nhìn ngươi dọc theo đường đi rất là quan tâm khẩn trương Thiên Âm a. Không phải cũng không phải là ma, hung cái gì a? Lão tử đâu có liên quan tâm khẩn trương nàng, lão tử là bị người chi thác. Long Tà lập tức phi một ngụm, tức giận nói. Nói xong, rất là ghét bỏ liếc Hiên Viên Thiên Âm, sau đó lại vai tiến một giường nhỏ thượng, ghét nói. Loại này nham hiểm giả dối nữ nhân, ai chú ý nàng ai xui xẻo, cũng chỉ có cái kia ngu ngốc mới có thể chú ý. Nhìn thấy Long Tà kia ác thanh ác khí bộ dáng, hậu tích lập tức có chút khó khăn nuốt nuốt nước miếng, nhìn về phía bên cạnh vô cảm Hiên Viên Thiên Âm, nhỏ tiếng đạo, các ngươi rốt cuộc là quan hệ như thế nào a? Hắn thật là cùng ngươi một đường không? Thế nào có thể có hận thù chống chất tựa như, người như vậy theo bên mình, ngươi thật không lo lắng ngày nào đó buổi tối hắn đột nhiên tương ngươi cấp làm thì không? Hiên Viên Thiên Âm mặt không thay đổi liếc mắt một cái Long Tà, đối vẻ mặt kỳ dị thần sắc hậu tích đạo, đừng để ý đến hắn, hắn đầu óc có chút chịu, bất là bình thường nhân. Hậu tích nghe nói khỏe mắt nhảy nhảy, nhìn kia một lần nữa nhắm mắt lại Long Tà vừa đen bên khuôn mặt tuấn tú, tương trong miệng câu kia ta cũng cảm thấy hắn không bình thường lời cấp nuốt trở lại. Trải qua như thế nhất náo, hậu tích trái lại lần nữa khôi phục trước thân thiết hữu hảo bộ dáng, bất lại cảnh giác Hiên Viên Thiên Âm hai người. Mặc dù bất lại cảnh giác hai người, bất quá nên hỏi lời cũng hay là muốn hỏi. Thiên Âm, ngươi còn chưa nói ngươi rốt cuộc là người thế nào. Nhìn thấy hậu tích lại lần nữa tương đề tài hỏi về, Hiên Viên Thiên Âm cười nhạt một tiếng, đạo, ta là thân phận gì thật sự có quan hệ không? Ngươi chỉ cần biết rằng ta tuyệt không phải là các ngươi kẻ địch liền đủ rồi. Hậu tích nghe nói sừng sốt, gật gật đầu, lời tuy nói như thế, thế nhưng. Hậu tích không đợi hậu tích nói tiếp cái gì, Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười cắt ngang, đạo, chờ ngươi phụ thân sau khi trở về. Ta liền nói cho ngươi biết được không? Ta có thể bảo đảm ta tuyệt không phải là các ngươi kẻ địch, nói không chừng ta vẫn có thể mang cho các ngươi hậu khanh bộ lạc người may mắn. Hậu tích nghe nói bĩu môi, mặc dù nàng cùng Hiên Viên Thiên Âm nhận thức thời gian cũng không lâu, bất quá nàng tự tin chính mình nhìn nhân ánh mắt, đã Hiên Viên Thiên Âm nói như thế, nàng vẫn tin tưởng lời của nàng, chỉ là kia cái gì cho hậu khanh bộ lạc mang đến vận may lời, hậu tích lại là có chút không cho là đúng. Cùng nàng như nhau tiểu nha đầu phía tử, nói cái gì mạnh miệng đâu. Nếu thật là có thể cho hậu khanh bộ lạc mang đến vận may, nàng xác định vững chắc sau này cùng nàng hỗn. Chương 62, Thần Vu Phu Nhân. Từ đó hậu, Hiên Viên Thiên Âm cùng Long Tà hai người trái lại quang minh chính đại ở hậu khanh trong bộ lạc ở xuống. Bất quá kỳ quái chính là từ ngày ấy ở trướng trung tộc trưởng phu nhân vừa vặn thể khó chịu sau liền vẫn không có tái xuất hiện. Mặc dù hậu tích cũng là có chút kỳ quái chính mình thân thể của mẫu thân rốt cuộc là thế nào cái khó chịu, nhưng cũng còn là không thế nào để ý. Chỉ bất quá Hiên Viên Thiên Âm thỉnh thoảng nhìn về phía tộc trưởng nội trướng thần sắc lại là càng có chút không hiểu khởi lai. Liên tiếp ở hậu khanh bộ lạc ở 3 ngày, Hiên Viên Thiên Âm cũng bị hậu tích dẫn tương toàn bộ bộ lạc đô đi dạo một lần hậu, cuối cùng có tin tức truyền đến nói là tộc trưởng tương ở ngày mai chạy về bộ lạc, vì tộc trưởng sắp về, toàn bộ trong bộ lạc nhân trái lại náo nhiệt. Ban đêm, bởi vì ngày mai tộc trưởng sắp về, đêm đó hậu tích cũng cuối cùng không có tựa hôm kia như thế kéo Hiên Viên Thiên Âm khắp nơi đi dạo. Mà Hiên Viên Thiên Âm đêm nay cũng cuối cùng sớm liền hồi chính mình chỗ ở màn. Trứng trung chậu than lý than tuổi đốt được chính vượng, tương toàn bộ trong màn đô nướng được ấm áp dễ chịu. Hiên Viên trong tay Thiên Âm cầm nhất căn tiểu gậy sắt đang bách buồn chán mại lật chậu than lý than tuổi, theo trên tay nàng thay đổi, chậu than trung thỉnh thoảng bắn ra linh tinh hỏa tinh. Bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến tiếng bước chân, có vẻ màn nội càng yên tĩnh. Một tia tiếng gió dường như truyền đến, Hiên Viên Thiên Âm thay đổi than tuổi tay hơi một trận, mang trên mặt một mạt nụ cười thản nhiên. Cầm trong tay tiểu gậy sắt hướng chậu than lý nhất trọng, khẽ cười nói, phu nhân đã tới liền vào đi, ở đại tuyết thiên đứng ở bên ngoài quái lạnh. Theo lời của nàng âm rơi xuống hậu, màn trướng liêm quả nhiên bị người từ bên ngoài chọn khai, một đạo mảnh khảnh bóng người chậm rãi tự đứng ngoài mặt đi đến. Đương nhìn thấy kia dịu dàng mỹ lệ trên khuôn mặt mang theo thần sắc phức tạp, Hiên Viên Thiên Âm câu môi cười, đạo, phu nhân mời ngồi. Ngươi biết ta sẽ đến. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm trên mặt nhàn nhạt thần sắc, tộc trưởng phu nhân mâu quang lóe lên. Nhưng cũng theo lời đi đến, tìm cái ghế ngồi xuống. Ân, biết. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, lại cười nói, bất quá ta lại là không nghĩ đến phu nhân như thế có thể nhẫn, cư nhiên đợi đến cuối cùng một ngày mới tới. Tộc trưởng phu nhân nhíu mày nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, có ý gì? Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, cười nói, hậu khanh tộc trưởng ngày mai liền hội về, hôm nay buổi tối không phải là phu nhân tới chỗ của ta cơ hội cuối cùng không? Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm trên mặt bình tĩnh thần sắc, tộc trưởng phu nhân lập tức yên lặng, lại thế nào cũng phản bác bất xuất khẩu. Nàng trầm mặc không nói, Hiên Viên Thiên Âm cũng không vội vã mở miệng, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ bên trong đại trướng lại lần nữa yên tĩnh lại. Mà hai người này dường như ở so với kiên trì bản, yên tĩnh màn nội mặc dù bầu không khí có chút cổ quái trầm mặc, thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm lại vẫn như cũ thần sắc như cũ. Rất lâu, tộc trưởng phu nhân mới không thể không tiếp thu thua bản cười khổ nói, cô nương thật kiên nhẫn. Dứt lời nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm cười nhạt, giọng nói vừa chuyển, tiếp tục nói, ngươi liền không hiếu kỳ ta tới tìm ngươi là có chuyện gì. Hiên Viên Thiên Âm ngước mắt nhìn nàng một cái, không đáp hỏi ngược lại, đối với phu nhân tới tìm ta chuyện, kỳ thực ta tò mò hơn chính là giọng nói dừng một chút. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt mị mị, ý nghĩa sâu xa chậm rãi nói, lấy phu nhân thần tộc thân phận là như thế nào gả cho hậu khanh bộ lạc tộc trưởng. Tộc trưởng phu nhân thần sắc chấn động mạnh một cái, có chút khó có thể tin nhìn Hiên Viên Thiên Âm, miệng trương trương, tựa muốn nói điều gì. Nhưng mà ở chống lại Hiên Viên Thiên Âm cặp kia lạnh lạnh nhưng lại giống như có thể xem thấu tất cả ánh mắt hậu, lại là cái gì nói cũng không nói ra được. Ngươi là làm sao thấy được? Tộc trưởng phu nhân có chút khó khăn hít một hơi, mặc dù bị Hiên Viên Thiên Âm nhất ngữ nói toạc ra thân phận, thế nhưng không biết vì sao, thần sắc của nàng lại là đột nhiên dễ dàng không ít. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm, cười khổ nói, mình đi tới hậu khanh bộ lạc đã mấy nghìn năm, trừ Tích Nhi phụ thân ngoại, lại là không ai nhìn ra quá thân phận của ta. Nghe tộc trưởng phu nhân lời, Hiên Viên Thiên Âm nhưng chỉ là cười cười, cũng không trả lời. Nàng đương nhiên không có khả năng nói cho tộc trưởng phu nhân, của nàng đôi mắt có thể xem thấu sở hữu ngụy trang, tịnh có thể liếc mắt một cái thấy nàng kia dành riêng với thần tộc tộc nhân mới có màu vàng lợn thần hồn đi. Mà tộc trưởng phu nhân dường như cũng không là thật muốn Hiên Viên Thiên Âm trả lời bản, thấy Hiên Viên Thiên Âm cười không nói, nàng cũng không để ý, tiếp tục mở miệng nói, Thiên Âm cô nương. Ta biết thân phận của ngươi khẳng định không chỉ là vạn cổ thương hội quản sự nhân đơn giản như vậy. Kỳ thực ta cũng không biết hôm nay tới tìm ngươi đúng hay không. Hơn nữa ta hôm nay tới tìm ngươi cũng không là muốn gạt Tích Nhi phụ thân. Dù sao năm đó hắn ngay cả ta là thần tộc nhân thân phận cũng có thể tiếp thu. Ta cùng hắn cũng không có gì nhưng giấu giếm. Chỉ bất quá tộc trưởng phu nhân cắn răng, nguyên bản dịu dàng mỹ lệ trên khuôn mặt lại là mang ra một cỗ kinh người hận ý. Cùng thần tộc thần hỏa pháo có liên quan đi. Không đợi nàng nói tiếp. Hiên Viên Thiên Âm lại là vô cùng khẳng định nói. Làm sao ngươi biết? Tộc trưởng phu nhân kinh ngạc nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Chống lại nàng ánh mắt kinh ngạc, Hiên Viên Thiên Âm lại là thờ ơ cười. Đạo, ngày đó ở trướng trung lúc, phu nhân là nghe thấy ta nói ra thần hỏa pháo lúc mới sắc mặt khác thường. Hơn nữa phu nhân đấy mắt kia mặt hận ý, còn có phu nhân thân phận. muốn bất đoán được rất khó. Nghe nói, tộc trưởng phu nhân lại là Điểm Điểm, Thiên Âm cô nương quả nhiên tâm tư hơn người, chỉ bất qua ánh mắt thật sâu nhìn Hiên Viên Thiên Âm, ta lại không biết có thể hay không tín nhiệm ngươi. Đối với tộc trưởng phu nhân chất vấn, Hiên Viên Thiên Âm lại là cười nhạt một tiếng, đạo, có thể hay không tín nhiệm ta chuyện này, phu nhân không phải đang quyết định tới chỗ của ta lúc liền đã ở trong lòng có đáp án không? Đúng vậy, nghe nói tộc trưởng phu nhân sửng sốt sau lại là cười khổ một cái, sớm ở chính mình quyết định hôm nay tới nơi này, trong lòng lại làm sao đã không phải là có đáp án sao? Hít một hơi thật sâu, tộc trưởng phu nhân thần sắc nghiêm túc nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, tựa làm quyết định gì bàn, đạo, Thiên Âm, cô nương nói không sai, ta tới đây đích thực là bởi vì thần hỏa pháo. Cô nương có biết thần tộc thần hỏa pháo là thế nào tới không? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói như mày, ra hiệu nàng nói tiếp. Ta đến từ chúng thần đỉnh thần võ một tộc, huyết mạch truyền thừa thượng cổ thần võ thượng thần, mình một tộc theo thượng cổ lúc liền là thần tộc trưởng quản thần binh bố tư chiến chức vụ. Kia thần hỏa pháo liền là xuất từ tộc ta tay. Có nên nói hay không đến gia tộc của chính mình xứ lúc, mặc dù là dịu dàng như nước tộc trưởng phu nhân, trong mắt cũng xẹt qua một mạt tự hào. Bất quá này tự hào chi sắc bất quá một cái chớp mắt, liền trong nháy mắt bị đáy mắt giấy lên hận ý sở cắn ướt. Vạn năm trước, khi ta tộc cuối cùng thành công nghiên cứu phát triển xuất thần pháo hậu, lại là ở giữa bị tắm máu, thần võ một tộc cùng sở hữu hơn 1.3 vạn nhân, trừ lúc ấy ở bên ngoài ta cùng đệ đệ, toàn tộc không một người sống xuống. Mặc dù Hiên Viên Thiên Âm biết vị tộc trưởng này phu nhân trên người khẳng định có cố sự, thả không có xem nhẹ trong mắt nàng khắc sâu hận ý, thế nhưng ở nghe đến mấy cái này nói hậu, vẫn là khiếp sợ không thôi. Nhìn thấy Hiên Viên trong mắt Thiên Âm kinh ngạc, tộc trưởng phu nhân thê lương cười, đạo, có phải hay không cảm thấy rất khó có thể tin. Năm đó ta ở biết được chuyện này hậu đồng dạng cảm thấy khó có thể tin, ta thần võ một tộc một lòng vì thần tộc, tới cuối cùng lại là rơi vào một cả nhà diệt hết hạ tràng. Lúc đó nếu không phải ta phản ứng rất nhanh, mang theo tuổi nhỏ đệ đệ chạy ra chúng thần đỉnh, chỉ sợ bây giờ chúng ta tỷ đệ hài cốt đều là đã hóa thành cho. Là ai ra tay? Mặc dù trong lòng ẩn ẩn có đáp ứng, thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm lại vẫn như cũ nhịn không được hỏi lên. Tộc trưởng phu nhân chào phúng cười, ôm nỗi hận đạo, lúc trước ta đã ở nghĩ rốt cuộc là ai với ta tộc ra tay, mặc dù trong lòng cũng là có ẩn ẩn đáp án, nhưng mà lại luôn luôn không chịu tin, thế nhưng ở mấy ngày trước, mặc dù không dám chắc tin, ta cũng là xác định. Nghiến, năm đó tộc ta bị diệt tộc đều là vì thần hỏa pháo mà khởi, bây giờ thần hỏa pháo ở ai trong tay, ai liền là diệt tộc ta hung thủ. Ta thần tộc một tộc trung thành và tận tâm, nhưng là bị Già Lạc kia lão cẩu được chim quên ná, đặng cá quên nơm. Già Lạc, bây giờ chúng thần đỉnh thượng duy nhất chân thần, cũng là Hiên Viên Thiên Âm địch nhân lớn nhất. Nhìn thấy tộc trưởng phu nhân đôi mắt sáng trung hận ý cùng lệ quang, Hiên Viên Thiên Âm lại là có chút lặng lẽ. Suy. Lão tử liền nói lấy Già Lạc kia lão cẩu nước tiểu tính lại sao có thể lại đột nhiên có thần hỏa pháo cái loại đó vũ khí, nguyên lai lại là thần võ một tộc lộng ra tới. Ngay trướng chung hai người trầm mặc gian, lều lớn mảnh lại là đột nhiên bị chọn khai, Long Tà một bộ đại gia bộ dáng đi đến, hiển nhiên vừa tộc trưởng phu nhân kia một phen nói, bị hắn ở bên ngoài trộm nghe lén cái toàn. Nhìn thấy Long Tà đột nhiên xuất hiện, tộc trưởng phu nhân lập tức thần sắc cứng đờ, ánh mắt có chút khẩn trương nhìn chằm chằm này áo đỏ tuấn mỹ nam tử. Mặc dù nàng bất thiện tu luyện, sở hữu thực lực cũng là bình thường, thế nhưng nữ tử giác quan thứ 6 lại là rất mạnh, trực giác của nàng này gọi Long Tà áo đỏ thanh niên vô cùng nguy hiểm. Nhìn thấy Long Tà tiến vào, Hiên Viên Thiên Âm cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, dù sao lấy Long Tà thực lực, ở vị tộc trưởng này phu nhân tiến vào của nàng trong màn hậu chỉ sợ liền bị hắn đã nhận ra. Nhìn tộc trưởng phu nhân cảnh giác thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm lập tức lên tiếng trấn an nói, phu nhân không cần khẩn trương, ngươi đã tin được ta. Như thế tự nhiên cũng có thể tin được hắn. Long Tà lại là chút nào cũng không để ý chính mình bị tộc trưởng phu nhân như thế cảnh giác, tiến vào hậu cũng không khách khí hướng một giường nhỏ chung liền ngã xuống. Nếu mày nhìn về phía tộc trưởng phu nhân, cười nói, thần võ một tộc cũng coi là thượng cổ thần linh hậu duệ, tiền đoạn ngày lao tử vụng trộm chui vào chúng thần đỉnh còn kỳ quái vì sao ngày thứ 3 đệ nhất thần tộc thế gia hội không có, nguyên lai lại là có chuyện như vậy nhi. Đương nghe được Long Tà cư nhiên chui vào chúng thần đỉnh. Còn đi hướng ngày thứ 3, tộc trưởng phu nhân lại là mâu quang biến đổi, nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm đạo, Thiên Âm cô nương, các ngươi rốt cuộc là ai? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói lại là cười, đạo, phu nhân đã quyết định tới tìm ta, lại thế nào hội không biết chúng ta rốt cuộc là người thế nào? Tộc trưởng phu nhân cười khổ một tiếng, đạo, ta mặc dù biết thân phận của các ngươi tất nhiên không phải là vạn cổ thương hội quản sự đơn giản như vậy, cũng đích xác đoán ra các ngươi hẳn là đến từ Ma Đô, đáng xác thực không có đoán ra hai vị thân phận. Mặc kệ chúng ta là ai, ta chỉ muốn hỏi phu nhân một câu, ngươi hôm nay tìm được ta, nhưng là muốn làm gì? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, nhìn nàng nghiêm túc hỏi. Nghe nói, tộc trưởng phu nhân thần sắc chợt tắt, nhìn Hiên Viên Thiên Âm nửa ngày, trầm giọng nói, nếu là ta không đoán sai, cô nương hai người đến đây cực bắc nơi nguyên nhân chỉ sợ không phải là đơn giản như vậy đi. Cực bắc nơi vẫn phong bế, cô nương hai người không tới sớm không tới trễ, lại là ở 12 bộ lạc tộc trưởng liên hợp nghị sự lúc đi tới cực bắc nơi, nghĩ đến có phải là vì gần đây Ma Đô Trung đã phát sinh sự kiện kia mà đến. Đã như vậy, ta nghĩ cùng cô nương hai người làm giao dịch. Giao dịch gì? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày. Diệt tộc chi thủ phải có báo, thế nhưng ta thần võ một tộc bây giờ cũng chỉ còn lại có ta cùng đệ đệ hai người, nghĩ muốn báo thủ càng là nói nhảm mà thôi. Cô nương hai người đã là vì sự kiện kia mà đến, sau này nhất định sẽ cùng Ô Nha Ma chủ thậm chí là sau lưng của hắn những thứ ấy nhân chống lại, nếu như cô nương có thể vì tộc ta báo thủ, ta ổn thỏa giúp đỡ cô nương. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang khẽ động, phu nhân loại này. Không biết hậu khanh tộc trưởng nhưng là sẽ đáp ứng. Cô nương yên tâm, thích nhi phụ thân chỗ đó, ta sẽ phụ trách. Tộc trưởng phu nhân trầm giọng nói, kỳ thực. Ta tin mặc dù không có sự trợ giúp của ta, cô nương nghĩ chuyện cần làm cũng nhất định sẽ làm được. Ta nói như thế cũng chẳng qua là hướng cô nương làm một bảo đảm mà thôi. Tin cô nương trong lòng cũng là rõ ràng. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, nàng đương nhiên rõ ràng. Ngày đó chỉ bằng hậu tích trong miệng những thư ấy oán giận liền biết hậu khanh bộ lạc đối với cửu anh bộ lạc muốn liên hợp 12 bộ lạc đối ma thần tạo áp lực kháng nghị chuyện này bất mãn hòa kháng cự. Mặc dù hậu khanh bộ lạc ở 12 trong bộ lạc là thực lực yếu nhất một, đã là bọn hắn lại là lệ thuộc Thiên Ngô bộ lạc, thái độ của bọn họ cũng tương đương với là Thiên Ngô bộ lạc đối với chuyện này phản ứng, cho nên bất kể như thế nào Hiên Viên Thiên Âm đô hội trước bắt hậu khanh bộ lạc. Phu nhân liền thực sự như thế tin ta hai người. Trầm mặc một lát sau, Hiên Viên Thiên Âm nhìn nàng cười hỏi. Nào biết tiếng nói vừa dứt, tộc trưởng phu nhân lại là dịu dàng cười, thần sắc càng là khẳng định cái gì bàn, đạo, nếu như trước không tin, thế nhưng trải qua như thế một hồi hậu, ta đương nhiên là tin. Nhìn thấy tộc trưởng phu nhân trong mắt kia mặt nhìn xa trông rộng, Hiên Viên Thiên Âm bất đắc dĩ cười, đạo, phu nhân nói tâm tư ta hơn người, ta xem phu nhân mới là tâm tư hơn người mới đối, chẳng qua là như thế một hồi thời gian, phu nhân chắc hẳn cũng là biết rõ ràng thân phận của chúng ta đi. Nghe nói, tộc trưởng phu nhân nhẹ giọng cười, dịu dàng như nước con ngươi nhìn bên cạnh Long Tà liếc mắt một cái, mới đối Hiên Viên Thiên Âm đạo, vị này Long công tử thân phận có lẽ ta còn không đoán được, bất quá cô nương thân phận đúng là biết. Chính là bởi vì biết, cho nên ta mới càng thêm kinh ngạc mới là. Nói, lại là chậm rãi đứng dậy, hướng phía Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên được rồi một hậu khanh bộ lạc lớn nhất từ trước tới nay đại lễ, chậm rãi nói, hậu khanh bộ lạc thần vu, thấy qua đế hậu. Bị thần vu phu nhân này một đại lễ cấp làm hơi có chút sững sờ Hiên Viên Thiên Âm lập tức giơ tay lên tương nàng đỡ lên, thần vu phu nhân không cần như vậy, nói cho cùng ta nhưng còn không phải là ma tộc đế hậu đâu, nhưng kinh bất khởi ngươi lễ lớn như thế. Thần vu phu nhân đứng dậy hướng phía Hiên Viên Thiên Âm cười, đạo, mặc dù còn không phải là, nghĩ đến cũng không xa. Huống chi lấy đế hậu khu ma long tộc truyền nhân thân phận, đồng dạng là nhận được khởi này túi đầu. Cũng đừng, ta nhưng không có thói quen bị người như vậy bái đến bái đi. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm vội vàng khoát tay áo. Tựa nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm đích thực là không thích này đó lễ tiết, thần vu phu nhân cười cười, đạo, thần vu lại là không biết lần này lại là đế hậu tự mình đến cực bắc nơi, xem ra đế tôn là rất coi trọng cực bắc bộ lạc. Đương nhiên, Hiên Viên Thiên Âm trái lại gật gật đầu, đạo, cực bắc nơi 12 bộ lạc đều là từ viễn cổ truyền tới xuống, mặc kệ nói như thế nào đều là ma tộc tộc nhân tương tàn sự tình hắn tự nhiên không muốn nhìn thấy. Cho nên vì để tránh cho này một loại sự tình, đương nhiên là muốn đích thân đến một chuyến. Thân phận nói khai sau, nói chuyện tự nhiên cũng không cần lại che đậy. Hiên Viên Thiên Âm nhìn thần vu phu nhân có chút hiếu kỳ nói, thần vu phu nhân có thể hay không báo cho biết ta. Cực bắc 12 trong bộ lạc đối ma đô hoặc là đế tôn rốt cuộc là cái gì cái nhìn. Tựa biết Hiên Viên Thiên Âm nếu hỏi điều này bàn, thần vu phu nhân nhợt nhạt cười, đạo, nghĩ đến đế hậu cũng biết 12 trong bộ lạc bị phân làm hai phái. Có Thiên Ngô bộ lạc cùng Cửu Anh bộ lạc dẫn đầu. Chúng ta Hậu Khanh bộ lạc, Doanh Câu bộ lạc, Hoài Dương bộ lạc, Trúc Âm bộ lạc, còn có Ngạo Nhân bộ lạc đều là lấy Thiên Ngô bộ lạc dẫn đầu, mà cái khác 6 bộ lạc liền là vì Cửu Anh bộ lạc dẫn đầu. Thấy Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, thần vu phu nhân tiếp tục nói, chuyện lần này thật ra là Cửu Anh bộ lạc tộc trưởng cùng Ô Nha Ma chủ có một ít căn hệ, mà lấy Cửu Anh bộ lạc dẫn đầu yêu quái, quỷ quái, tác sĩ. Đại Phong còn có Chu Hiếm đẳng bộ lạc tự nhiên cũng là muốn ủng hộ Cửu Anh tộc trưởng quyết định. Chỉ bất quá lấy Thiên Ngô bộ lạc dẫn đầu chúng ta lại là không muốn sảng hòa chuyện này. Cửu Anh tộc trưởng cùng Thiên Ngô tộc trưởng tiếp xúc qua không ít lần, thấy chúng ta xác thực không có nhà ra, này mới có 12 bộ lạc tộc trưởng liên hợp nghị sự. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm mi tâm cao lại, Thần Vu phu nhân lại lần nữa cười cười, đạo, đế hậu cũng không cần phải lo lắng, mặc dù là 12 tộc trưởng liên hợp nghị sự thượng, chúng ta cũng là sẽ không đáp ứng. 12 bộ lạc mặc dù xa ở cực bắc nơi, nhưng vẫn cũng là tôn thờ ma thần, lấy ma thần là chính, lại há là một ma chủ đích mấy câu, liền có thể lật đổ ma thần ở chúng ta trong lòng tín ngưỡng đâu. Cho nên đế hậu hoàn toàn có thể yên tâm, chẳng sợ cửu anh những thứ ấy nhân thực sự muốn phản, đã là chúng ta Thiên Ngô bố trí 6 bộ lạc lại là tuyệt đối sẽ không phản. Nghe được Thần Vu phu nhân lời nói này khẳng định, Hiên Viên Thiên Âm đích thực là thở phào nhẹ nhõm, 12 bộ lạc có thể bảo trụ 6 liền là không sai rồi, huống chi ngoài ra 6 bộ lạc trừ cửu anh ngoại, cũng không phải không thể tranh thủ về. Chẳng qua là thấy thế nào tranh thủ mà thôi. Nam đề lời nói với người xa lạ 6. Á á á á. Ta ghét nhất viết quá độ, cũng ghét viết động não sự tình. Đầu đau quá a. Chương 63, Mị hoặc đế tôn hỏa thủy. Ngày hôm sau, hậu khanh bộ lạc tộc trưởng đoàn người quả nhiên là đúng hạn hồi bộ lạc, bởi vì tộc trưởng chờ người trở về, toàn bộ hậu khanh trong bộ lạc có vẻ dị thường náo nhiệt. Mà Hiên Viên Thiên Âm và Long Tà hai người đang nghe bên ngoài trong đám người tiếng hoan hô lại là vẫn đại ở bên trong đại trướng, cũng không có ra vô rút vui. Hậu khanh tộc trưởng về, ngươi đoán lần này 12 tộc trưởng liên hợp nghị sự nói được thế nào? Long Tà lười biếng nghiêng dựa vào một giường nhỏ thượng, cả người có vẻ có chút buồn chán. Một đôi hồng con ngươi thờ ơ liếc mắt một cái trước bàn đang vùi đầu vẽ bùa Hiên Viên Thiên Âm. Đặc biệt là hắn ở cảm nhận được những thứ ấy lá bùa thượng sở tỏa ra ra kia luồng làm người ta hết hồn thiên đạo lực lúc, khỏe mắt liền là nhịn không được rút chịu. Ngay trước hắn một chính thống hồng hoang đại ma trước mặt, chế tạo này đó khủng bố sát thương tính vũ khí thực sự được không? Long Tà hết hồn lại là chút nào không có khiến cho Hiên Viên Thiên Âm chú ý, nàng vẫn như cũ mai đầu, chính bút đi ngân câu dùng chu sa ở lá bùa thượng phát họa. Một bên cũng không ngẩng đầu lên trả lời đạo, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, bọn họ nói được thế nào, lát nữa chẳng phải sẽ biết không. Nghe Hiên Viên Thiên Âm trong lời nói không để ý, Long Tà suy một tiếng, đạo, ngươi trái lại một chút cũng không lo lắng, ngươi sẽ không sợ này Thiên Ngô bộ lạc 6 bộ lạc cũng theo cửu anh bộ lạc những tên kia tạo phản. Bọn họ thế nhưng lấy ngươi làm mượn cớ, mị hoặc thần ma đế tôn hỏa thủy A. Chậc chậc chậc, này tội danh thế nhưng không nhỏ đâu. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cầm bút tay một trận. Sau đó hừ hừ, ở lá bùa thượng trọng trọng vẽ phát thảo ra cuối cùng một khoản. Ngữ khí vi mát, thờ ơ nói, tạo phản. Vậy hướng tử lý đánh, đánh được ngay cả bọn họ nương đô không biết bọn họ hậu, xem bọn hắn còn thế nào phản. Càng thế nào một nữ nhân được xưng là hoa thủy, khó có được đây không phải là đang khích lệ chính mình nhìn xinh đẹp sao. Chỉ có nữ nhân xinh đẹp mới có thể đương hoa thủy. Ha! Người nữ nhân này quả thật là khu ma long tộc truyền nhân sao? Long Tà nghe nói đột nhiên ha một tiếng bật cười, ánh mắt có chút nghiền ngẫm nhìn trước bàn nhân, chậc chậc đạo, này sát tâm cũng quá nặng một chút, các ngươi khu ma long tộc nhân không phải vẫn luôn là lo liệu cái gì thượng thiên có đức hiếu sinh không? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cuối cùng quay đầu lại nhìn về phía Long Tà, vẻ mặt kỳ quái nhíu mày đạo, ngươi là không đúng đối với ta có cái gì hiểu lầm. Long Tà liếc xéo nàng, dùng ánh mắt ra hiệu, có ý gì? Ngươi vừa nói cái gì? Cái gì đức? Hiên Viên Thiên Âm nghi ngờ nhìn hắn. Long Tà khỏe miệng nhất chịu, tức giận lặp lại đạo, đức hiếu sinh. Thượng thiên có đức hiếu sinh. Thứ gì, chưa từng nghe nói. Hiên Viên Thiên Âm mặt không thay đổi quay đầu trở lại bất lại nhìn hắn, ngựa khí nhàn nhạt nói. Long Tà khỏe mắt có rúm. Này đặc sao thật là khu ma long tộc truyền nhân sao. Gạt người chớ. Còn là gạt người chớ. Khu ma long tộc những thứ ấy nhân không phải vẫn luôn quảng cáo dùm bèn cái gì lấy thiên hạ muôn dân vì niệm. Cái gì lấy trừ ma vệ đạo vị kỷ nhâm, cái gì cảm động và nhớ nhung thượng thiên có đức hiếu sinh không? Thế nào tới nữ nhân này ở đây liền đặc sao biến thành loại đồ chơi này nhi? Kỳ thực cũng không quái Long Tà ở trong lòng có chút không tiếp thụ được, chỉ là không có người nói cho hắn biết, khu ma long tộc tới thế hệ này hậu hội ra một tượng Hiên Viên Thiên Âm như vậy hoa lạ mà thôi. Thiên Âm. Lều vải mảnh đột nhiên bị chọn khai, mặc một thân thiếp thân mềm giáp hậu tích hấp tấp vào, như một cơn gió bàn quát tới Hiên Viên Thiên Âm trước bàn. Cầm lấy trên bàn ấm trà cũng không chờ ngã vào cốc, liền hô miệng liền một tay chống nạnh, một tay để ấm trà, ngửa đầu liền hướng trong miệng đảo. Đông nhiên quán kỳ hấp trà thủy, hậu tích lần này tương ấm trà yên tâm, lau miệng rắc nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm vui vẻ đạo, Thiên Âm, phụ thân ta về, muốn gặp ngươi một chút. Nói xong, hậu tích ánh mắt đột nhiên một trận, nhìn Hiên Viên Thiên Âm trong tay kia một sấp màu vàng sáng lá bùa, lập tức giống như đã bị cái gì khiếp sợ bản chiều lui về phía sau một bước, run tay chỉ kia xếp lá bùa, kinh thanh đạo. Kia là cái gì quỷ? Ta lông tơ đô dựng lên. Vừa nói một bên giơ tay lên qua lại sờ sờ cánh tay của mình. Vừa xông tới được quá mau, nàng căn bản không chú ý, lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện thiên âm trong tay kia một đống màu vàng giấy trên có một loại làm cho nàng bản năng cảm thấy sợ cổ quái lực lượng. Nhìn thấy hậu tích trên mặt hơi kinh hoàng biểu tình, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, nàng trái lại quên mất hậu tích là hậu khanh huyết mạch, mặc dù nàng có thần vu phu nhân phân nửa thần tộc huyết mạch, đã một nửa kia lại là cường thi huyết mạch, đương nhiên là trời sinh liền đối với này đó lá bùa có kinh sợ. Không nhanh không chậm tương kia xếp họa hảo lá bùa thu lại, mới đối hậu tích cười cười, đạo, không có gì, chẳng qua là một ít vừa mới họa hảo tiểu đồ chơi mà thôi. Hậu tích nghe nói nhất nghẹn, ánh mắt tựa đang nhìn quái vật bản nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Tiểu đồ chơi? Gặp quỷ tiểu đồ chơi a? Nàng dám nói vật kia tuyệt đối là một ít uy lực thật lớn sát thương tính vũ khí a. Thiên Âm cư nhiên trốn ở lều lớn trung chế tạo loại này sát thương tính vũ khí, nàng có nghĩ tới những người khác cảm thụ không? Nhìn thấy hậu tích kia kinh hoàng thả lên án bàn ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm cười mỉm, đạo, ngươi không phải nói phụ thân ngươi muốn gặp ta sao? Ngươi xác định còn phải ở chỗ này dây cả ra dây muống. A. Đối Nga bị Hiên Viên Thiên Âm như thế nhắc tới tỉnh, hậu tích cũng lập tức nghĩ khởi chính mình mục đích tới nơi này, nghiêm mặt nói, trước ở chủ trướng chúng ta và mẫu thân đô cùng phụ thân nhắc tới quá ngươi, phụ thân nói muốn gặp thấy các ngươi trước đi với ta chủ trướng. Chủ trướng. Hiên Viên Thiên Âm chân mày vi chọn, nếu như nàng nhớ không lầm lời, chủ trướng hẳn là hậu khanh bộ lạc cao tầng các họp sử dụng màn đi. Liên phụ thân ngươi một người. Trong nháy mắt dây đã hiểu Hiên Viên Thiên Âm trong lời nói ý tứ, hậu tích gật gật đầu, đạo, tự nhiên, toàn bộ hậu khanh bộ lạc đều là phụ thân ta một người độc đoán, mặc kệ ngươi muốn làm gì, chỉ cần phụ thân ta đồng ý, mặc dù là các trưởng lão khác các cũng không thể phản đối. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, chậm rãi đứng dậy giơ tay lên phất phất cũng không có bất luận cái gì nếp vốn quần áo, đạo, kia liền đi đi. Hậu khanh bộ lạc tộc trưởng một mạch là ma tinh hậu khanh trực hệ huyết mạch, mà mỗi một đại hậu khanh tộc trưởng đều là thống nhất dùng hậu khanh hai chữ mệnh danh, bây giờ chuyển tới thế hệ này hậu khanh tộc trưởng, đúng lúc là thứ 21 đại. Lúc này chủ trướng chung cũng không phải là chỉ có hậu khanh tộc trưởng một người, đương Hiên Viên Thiên Âm hai người theo hậu tích nhập sổ hậu liền phát hiện, trừ hậu khanh tộc trưởng ngoại, bên trong vẫn ngồi ở thần vu phu nhân cùng nhất danh trẻ tuổi thả thanh niên tuấn mỹ dị thường nam tử. Chỉ bất quá liếc mắt một cái, Hiên Viên Thiên Âm liền nhìn ra này danh thanh niên nam tử thân phận. Là thân tộc. Ở Hiên Viên Thiên Âm quan sát thanh niên nam tử đồng thời, chủ tọa thượng hậu khanh tộc trưởng lại là đang đánh giá nàng cùng Long Tà hai người. Hậu khanh tộc trưởng mặc dù thực tế niên kỷ đã không biết bao nhiêu vạn tuế, thế nhưng này diện mạo cũng rất là trẻ tuổi. Kia trương trẻ tuổi thả có chút dị thường mặt tái nhợt bằng thượng, mang theo một mặt lâu cư địa vị cao uy nghiêm, cho dù hắn khuôn mặt trẻ tuổi thả tuấn giật, thế nhưng cặp kia sâu ưng con ngươi chung lại là có thể nhìn ra một ít trải qua đã lâu năm tháng mới lưu lại dấu vết. Phụ thân, này liền là cứu thiên âm của ta cô nương cùng lòng công tử. Hậu tích dường như không trông thấy cha mình đối Hiên Viên Thiên Âm quan sát xem kỹ ánh mắt bản, tương bên mình Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng đẩy, sau đó xinh đẹp hướng phía tọa thượng hậu khanh tộc trưởng cười giới thiệu. Thiên Âm, đây chính là phụ thân ta, hậu khanh bộ lạc thứ 20 đại tộc trưởng. Biết hậu tích là muốn giúp mình, Hiên Viên Thiên Âm nghiêng đầu đối nàng nhợt nhạt cười, sau đó chuyển con ngươi nhìn về phía chủ tọa thượng hậu khanh tộc trưởng, đạo, thấy qua hậu khanh tộc trưởng. Không dám, hai vị mời ngồi. Hậu khanh tộc trưởng không giấu vết liếc mắt một cái cả lơ phất phơ bộ dáng Long Tà, đáy mắt xẹt qua một mạt kiêng dè, mới nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm thản nhiên nói, hẳn là bổn tộc trưởng muốn tạ ơn cô nương hai người đối với tiểu nữ ân cứu mạng mới đối. Dễ như trở bàn tay mà thôi. Hiên Viên Thiên Âm cười cười, mang theo Long Tà ở một bên ung dung ngồi xuống. Nghe nói hai vị là vạn cổ thương hội nhân. Đợi đến Hiên Viên Thiên Âm hai người ngồi xuống, hậu khanh tộc trưởng mới cười nhạt. Trong ánh mắt mang theo một tia thâm ý nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, đạo, mặc dù ta bộ lạc cùng vạn cổ thương hội thỉnh thoảng mới có một hai lần cùng xuất hiện, thế nhưng cho tới bây giờ còn chưa có ở vạn cổ thương hội chung thấy qua như hai vị loại này xuất chúng nhân vật. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang khẽ nhúc nhích, này hậu khanh tộc trưởng trong lời nói thăm dò ý vị nàng lại thế nào nghe không hiểu, chỉ bất quá. Nàng lại là có chút lấy không cho phép này hậu khanh tộc trưởng trong lòng rốt cuộc là cái gì ý nghĩ, cho nên chỉ có thể cười cười. Tương lời của hắn trở thành khen cấp nghe cũng không có mở miệng trả lời cái gì. Nhưng Hiên Viên Thiên Âm không nói lời nào, bất đại biểu bên người nàng Long Tà cũng sẽ không nói lời nào. Theo tiếng này trong màn hậu liền bị này hậu khanh tộc trưởng cùng bên cạnh hắn kia vô cảm tiểu tử một trận quan sát, đã sớm nhượng Long Tà trong lòng khó chịu. Bây giờ nghe hậu khanh tộc trưởng phen này quải không biết bao nhiêu cái cong nhi lời, lập tức tuấn mặt trầm xuống. Nhớ hắn thân là ma tộc tôn chủ, chứ ở Đông Phương kỳ cái kia đồ khốn trong tay đã bị thua thiệt. Lại chưa từng bị người như vậy thăm dò xem kỹ quá. Thích. Có lời liền nói thẳng, một câu nói quải bảy tám chục cái cong nhi không cảm thấy lãng phí thời gian không? Long Tà. Hiên Viên Thiên Âm trừng liếc mắt một cái bên mình vẻ mặt không kiên nhẫn Long Tà, này ra hỏa tới chỗ nào đô là một bộ lao tử là đại gia bộ dáng, hắn rốt cuộc là theo chính mình đến rút, còn là tới quay rối à. Long Tà bị Hiên Viên Thiên Âm trừng được trong mắt có hung quang đang lóe lên, bất quá hắn nhưng cũng không dám đối Hiên Viên Thiên Âm, chỉ có thể thối gương mặt, hai mắt híp lại nhìn về phía chủ tọa thượng Hậu Khanh tộc trưởng. Mà Hậu Khanh tộc trưởng ở tiếp thu đến Long Tà kia nguy hiểm ánh mắt hậu, thần sắc lại là bất động. Trái lại Hiên Viên Thiên Âm nhịn không được giơ tay lên khắp một phen Long Tà, nhìn về phía Hậu Khanh tộc trưởng mang chút ấy náy đạo, này ra hỏa thường xuyên nao chịu, còn thỉnh tộc trưởng chớ trách. Thường xuyên nao chịu ra hỏa lập tức hướng phía Hiên Viên Thiên Âm hung ác nhè răng niết mép. Đối với Hiên Viên Thiên Âm lời, Hậu Khanh tộc trưởng ho nhẹ một tiếng. Người đồ đã nói như vậy, lẽ nào bổn tộc trưởng còn có thể cùng một thường xuyên nao chịu nhân tính toán không? Không có việc gì, Long công tử là thật tính tình mà thôi. Hậu Khanh tộc trưởng cười cười, tùy nghiêm mặt nói, đã Long công tử cảm thấy bổn tộc sinh trưởng ở lãng phí thời gian, vậy ta liền không lãng phí thời gian nữa nói thẳng. Hai vị, đánh vạn cổ thương hội danh hiệu đi tới ta cực bắc nơi, không biết là có gì phải làm sao. Nay quả nhiên là nói thẳng, hỏi trực tiếp như vậy thô bạo. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói khỏe miệng nhất chịu, chỉ bất quá này Hậu Khanh tộc trưởng một khi bất quanh co lòng vòng, liền là đi thẳng vào vấn đề a. Lại lần nữa trừng Long Tà liếc mắt một cái. Đem Long Tà cấp trường được lại là một phen nghiến răng nghiến lợi sau, Hiên Viên Thiên Âm mới nhìn Hậu Khanh tộc trưởng nghiêm mặt nói, đã tộc trưởng như vậy hỏi, vậy ta cũng không cần cố tả hữu mà nói hắn. Lần này ta hai người đến cực bắc nơi đích thực là có chút chuyện quan trọng, vừa lúc hôm nay tộc trưởng về, liền riêng lý hỏi một chút âm thanh trầm xuống, trực tiếp hỏi, cực bắc 12 bộ lạc nhưng là phải phản bội ma thần. Hiên Viên Thiên Âm lời ở chủ trướng trung vừa rơi xuống, toàn bộ trướng trung lập tức trở nên yên tĩnh lại. Hậu Tích có chút cấp nhìn nhìn Hiên Viên Thiên Âm, nàng mặc dù biết Hiên Viên Thiên Âm thân phận tất nhiên không phải vạn cổ thương hội quản sự đơn giản như vậy, nhưng cũng không nghĩ đến nàng hội ngay trước cha mình mặt hỏi ra một câu nói như vậy đến. Muốn biết câu này nói thế nhưng cực kỳ không khách khí à, mặc dù bọn họ Hậu Khanh bộ lạc bây giờ sự suy thoái, thế nhưng phụ thân nhưng cũng tuyệt đối sẽ không cho phép có người dám đối với hắn như vậy chất vấn. Chỉ bất quá của nàng sốt ruột lại là không có khiến cho Hiên Viên Thiên Âm chú ý. Sau chính mục quang không hề chớp mắt theo cha của nàng đối diện, làm cho Hậu Tích ở trong lòng không ngừng ám đạo, song song, nếu như lát nữa phụ thân muốn đem Thiên Âm cấp ném ra đi, nàng còn là bang phụ thân mất mặt đâu. Còn là giúp Thiên Âm a. Phụ thân, Thiên Âm nàng Hậu Tích cắn răng một cái, còn là đứng lên muốn vì Thiên Âm nói chuyện, nhưng mà nàng mới vừa mở miệng, Hậu Khanh tộc trưởng bên mình ngồi thanh niên Tuấn Mỹ lại là đột nhiên mở miệng nói, Tích Nhi, tòa hạ. Cậu nhìn thấy thanh niên Tuấn Mỹ nhìn ánh mắt của mình, Hậu Tích mâu quang lóe lóe. Muốn nói điều gì, nhưng lại bị kia nhàn nhạt ánh mắt cấp thấy một trận yên lặng, thả bên thai đột nhiên kỳ dị đỏ hồng. Hậu Tích, không cần lo lắng. Hiên Viên Thiên Âm nghiêng đầu nhìn về phía Hậu Tích, biết Hậu Tích là muốn giúp mình, đối nàng cười cười, bất quá nhìn thấy Hậu Tích kia thần sắc cổ quái hậu, như mày, ngươi cũng không cần kích động được mặt đỏ tía thai đi. Dứt lời, theo Hậu Tích có chút né tránh ánh mắt nhìn về phía kia vừa mở miệng thanh niên Tuấn Mỹ, mâu quang lóe lóe. Bị Hiên Viên Thiên Âm như thế nhất trêu ghẹo, Hậu Tích lập tức tiểu mặt càng đỏ hơn không ít, chừng Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, tức giận lại ngồi trở xuống. Nha đầu này thật là không lương tâm, nàng là vì ai a, lại còn dám đánh thú chính mình. Bởi vì Hậu Tích này vừa ra, nguyên bản yên tĩnh chủ trong trướng bầu không khí dường như lại hòa hoan xuống. Hậu Khanh tộc trưởng ánh mắt thật sâu nhìn Hiên Viên Thiên Âm, trầm ngâm nói, cô nương câu nói kia là đại ai hỏi. Phản bội thì đã có sao? Không phản bội lại thế nào? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói thần sắc chợt tắt. Nhìn Hậu Khanh tộc trưởng trầm giọng nói, ta hỏi, nếu như không phản bội. Từ nay về sau 12 bộ lạc chuyển vào Tam Đại Ma Vực, cùng Tam Đại Ma Vực trung tộc nhân cộng đồng cuộc sống. Nếu như phản bội, thế nào? Hậu Khanh tộc trưởng hỏi. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang trầm xuống, đạo, 12 bộ lạc ở cực địa Ma Huyên xóa tên, sở hữu tộc nhân vĩnh trấn ma ngục. Cái gì? Hiên Viên Thiên Âm nói thế vừa rơi xuống, chủ trướng chung mấy người đều là kinh nghi nhìn nàng. Đặc biệt là vừa còn muốn vì nàng nói chuyện Hậu Tích, càng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, dường như có chút không tin đây là Hiên Viên Thiên Âm nói ra lời. 12 bộ lạc ở cực địa Ma Huyên xóa tên, sở hữu tộc nhân vĩnh trấn ma ngục. Hậu Khanh tộc trưởng hai trong mắt nguy hiểm nhất mị, một cỗ khổng lồ uy áp lập tức hướng phía Hiên Viên Thiên Âm đè ép xuống, trầm giọng nói, cô nương lời này cũng thật dám nói. Hiên Viên Thiên Âm thân thể không giấu vết run lên, lập tức cảm thấy bốn phía khí áp giống như ngọn núi lớn hướng phía chính mình đè ép xuống. Liên đối hô hấp đều là lập tức bị kiểm hãm. Không thể không nói, mặc dù Hậu Khanh bộ lạc là cả 12 trong bộ lạc thực lực yếu nhất một, trái lại này Hậu Khanh tộc trưởng thực lực lại là cực kỳ cường hãn, theo này luồng khổng lồ uy áp trung chính là có thể phát giác, hậu khanh tộc trưởng thực lực chỉ sợ đã là tới thượng thần cảnh. Hừ. Ngay Hiên Viên Thiên Âm chuẩn bị đề lực chống lại này trầm trọng uy áp lúc, bên cạnh Long Tà lại là hừ lạnh một tiếng, sau đó nâng vung tay lên liền là một đạo kình phong phất quá, trực tiếp tương hậu khanh tộc trưởng uy áp cấp đánh tan. Chính là thượng thần cảnh giai đoạn trước mà thôi, lá gan cũng không nhỏ. Long Tà khuôn mặt tuấn tú hất trầm, bỗng nhiên đứng lên tương Hiên Viên Thiên Âm hộ ở tại phía sau. Một đôi hồng con ngươi chung có hung quang thoáng hiện, nguy hiểm nhìn hậu khanh tộc trưởng, lạnh lùng nói, đối một thần quân cảnh nữ nhân tạo áp lực tính cái gì, ngươi nếu là muốn đánh, không bằng cùng lao tử qua hai chiêu thế nào. Ẩm. Long Tà tiếng nói vừa dứt, một cỗ làm cho người ta sợ hãi uy áp tự trong cơ thể hắn phóng lên cao, bốn phía cái bàn bảy biện lập tức bị trong không khí lực lượng vô hình cấp trực tiếp chấn thành bột phấn. Nhìn thấy Long Tà dường như thực sự động sát tâm, kia luồng kinh người sát ý cũng theo tăng vọt. Hậu khanh tộc trưởng bên mình tuấn mỹ nam tử cùng thần vu phu nhân đều là thần sắc biến đổi, cảnh giác hộ ở hậu khanh tộc trưởng bên mình, hậu tích càng là tiếu mặt nhất bạch. Long Tà, dừng tay. Hiên Viên Thiên Âm cảm giác được Long Tà trên người nồng nặc sát khí, lập tức giơ tay lên một phen kéo Long Tà. Bị Hiên Viên Thiên Âm như thế lôi kéo, Long Tà lập tức bất mãn quay đầu trường hướng nàng, cả giận nói, người nữ nhân này ngốc không thành. Không nhìn thấy hắn vừa muốn đối ngươi động thủ không? Đầu óc bị chư gặm. Cư nhiên như thế còn muốn vì hắn nói chuyện không thành. Hiên Viên Thiên Âm bị Long Tà cấp mắng tiểu mặt tối sầm, ngươi mới đầu góc bị chư gặm, cả nhà ngươi đầu góc đều bị chư gặm. Hậu khanh tộc trưởng vừa chỉ là làm dáng một chút mà thôi, cũng không có ác ý. Hiên Viên Thiên Âm bất đắc dĩ đạo, mặc dù hậu khanh tộc trưởng vừa đích thực là dùng uy áp đến áp quá chính mình, bất quá Hiên Viên Thiên Âm còn là phân biệt ra nguy hiểm hòa bất nguy hiểm. Huống chi, mặc dù là thật sự có nguy hiểm, chẳng qua là một đạo uy áp mà thôi, lại há có thể bị thương chính mình. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kiên trì, Long Tà lập tức bất mãn hừ hừ, bất quá nhưng vẫn là theo lời thu tay, chỉ bất quá kia nhìn hậu khanh tộc trưởng trong ánh mắt vẫn như cũ có chút sát khí ở lưu động. Thấy Long Tà nghe lời thu tay, Hiên Viên Thiên Âm mới đối hậu khanh tộc trưởng nghiêm túc nói, tộc trưởng sau này nếu là muốn thăm dò ta, còn là không muốn lại làm cái gì chuyện nguy hiểm, dọa nhân cũng không hảo. Hậu khanh tộc trưởng chờ người nghe nói đồng thời khỏe miệng nhất chịu, đặc sao là chúng ta bị dọa có được không? Nhìn thấy mấy người thần sắc cổ quái, Hiên Viên Thiên Âm ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, Long Tà tính khí có chút nôn nóng, chúng ta còn tiếp tục vừa lời đề đi vô vô Long Tà vai, ra hiệu hắn tiếp tục sau khi ngồi xuống, nhìn hậu khanh tộc trưởng hàm cười hỏi, tộc trưởng vẫn chưa trả lời ta vừa vấn đề, 12 bộ lạc rốt cuộc là phản. Còn chưa có phản. Hậu khanh tộc trưởng khỏe miệng tỉnh bơ nhất chịu, tiếp tục vừa lời đề. Ngươi xác định không phải ở uy hiếp không? Chống lại Hiên Viên Thiên Âm kia cười mỉm ánh mắt, hậu khanh tộc trưởng lập tức cảm thấy nhất nghẹn. Rất khó trả lời không? Thấy hậu khanh tộc trưởng trầm mặc không nói, Hiên Viên Thiên Âm ngô một tiếng, hỏi lại, vậy không bằng chúng ta đổi cái phương thức hỏi, 12 trong bộ lạc bị phân làm hai phái, một là lấy Thiên Ngô bộ lạc dẫn đầu, một là lấy Cửu Anh bộ lạc dẫn đầu, như thế tộc trưởng. Lấy Thiên Ngô bộ lạc dẫn đầu 6 bộ lạc nhưng là chuẩn bị phản. Nghe nói, hậu khanh tộc trưởng ánh mắt chợt lóe. Hiên Viên Thiên Âm hỏi lấy Thiên Ngô bộ lạc dẫn đầu 6 bộ lạc nhưng là chuẩn bị phản, nay chuẩn bị hai chữ liền có chút làm cho người ta suy nghĩ sâu xa, mà nàng câu này nói một cái khác ý tứ không phải là đang nói lấy Cửu Anh bộ lạc dẫn đầu 6 bộ lạc đã phản bội ma thần không? Nghĩ khởi mấy ngày trước 12 bộ lạc tộc trưởng liên hợp nghị sự thượng thảo luận chuyện, hậu khanh tộc trưởng trong ánh mắt thoáng qua một mạt thâm ý. Nàng là đã khẳng định lấy Cửu Anh bộ lạc dẫn đầu kia 6 bộ lạc phản bội ma thần a. Nghĩ như thế, hậu khanh tộc trưởng lập tức cảm thấy trong lòng phát lạnh, đặc biệt là nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kia ý nghĩa sâu xa ánh mắt hậu, lập tức thần sắc căng thẳng, cương thanh đạo, không có. Thật không có có. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn hắn, tựa ở xác nhận hắn trong lời nói đích thực giả bàn. Hậu khanh tộc trưởng tuấn mặt tối sầm, trầm giọng nói, thật không có có. 12 bộ lạc mặc dù xa ở cực bắc nơi, bất quá tự tổ tiên khởi liền là vẫn hầu hạ ma thần đế tôn, há có phản bội ma thần đạo lý. Dứt lời, tựa nhớ ra cái gì đó bản, lập tức hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, ma tộc cho tới bây giờ liền là vì ma thần vi tôn, chỉ có ma thần đế tôn mới là chúng ta ma tộc chúa tể, chẳng qua là bị đế tôn thân phong ma chủ mà thôi, lại là ma chủ nhưng cũng là thần, đế tôn sự tình lại há là một thuộc hạ có thể hỏi đến, quả thực là buồn cười. Nghe hậu khanh tộc trưởng một phen nói, Hiên Viên Thiên Âm lại là mâu quang khẽ động, 12 bộ lạc tộc trưởng liên hợp nghị sự thượng. Ô nha thế nhưng xuất hiện quá. Nghe nói, hậu khanh tộc trưởng sửng sốt, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, liên bên cạnh vô cảm kia thanh niên tuấn mỹ cũng là ngước mắt nhìn về phía nàng. Nhìn thấy thần sắc của bọn họ, Hiên Viên Thiên Âm lập tức minh bạch mình là nói đúng. Ô nha đích thực là xuất hiện quá. Ô nha kia tạp mao chim nhỏ ở cực bắc nơi. Long Tả cũng là ánh mắt nhất ngưng, ngẩng đầu nhìn hướng Hậu Khanh tộc trưởng chờ người, sau đó bá một tiếng đứng lên, nhíu mày nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm trầm giọng nói, ngươi ở nơi này ngốc, ta đi Tam Chọc Băng Nguyên đối diện một chuyến. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Long Tả quay người liền là muốn đi, Hiên Viên Thiên Âm lập tức một phen kéo Long Tả. Tam Chọc Băng Nguyên đối diện không phải là Cửu Anh bộ lạc địa bàn sao? Long Tả lại là nghĩ đi vào trong đó. Long Tả này đột nhiên động tác cũng làm cho được những người khác cả kinh, dường như cũng là có chút không rõ hắn đột nhiên chạy đi Cửu Anh bộ lạc địa bàn làm gì. Long Tả nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm túm chặt chính mình tay háo tay, sắc mặt không ngờ chợt một tiếng, một phen duệ hồi tay háo, có chút ghét nói, có thể làm gì, kia tạp mao chim nhỏ ở Cửu Anh trong bộ lạc, lao tử này liền đi làm thịt hắn, miễn cho phiền toái như vậy. Nghe lời của hắn, Hậu Khanh tộc trưởng chờ người lập tức khỏe miệng nhất chịu, ánh mắt kỳ dị nhìn về phía Long Tả. Ô nha, dù gì cũng là đường đường ma chủ, này ra hỏa lại nói được giống như muốn đi tể một con gà bàn nhẹ nhõm. Ngươi như thế hung tàn, ô nha ma chủ biết không? Hiên Viên Thiên Âm càng là tiểu mặt tối sầm, có chút không đành nhìn thẳng nhìn hắn, đạo, ngươi trường đầu góc không có. Ngươi cho là chỗ đó cũng chỉ có ô nha một người không? Nói tể là có thể tể. Chỉ sợ ngươi còn chưa có tương ô nha cấp làm thịt, nhân ra một đám người vây đánh ngươi, liền trước đem ngươi cấp trước đoá. Long Tả. Nhìn Long Tả cứng ngắc ở thân sắc, Hiên Viên Thiên Âm lập tức tức giận nói, tòa hạ, ô nha đích thực là muốn tể, bất quá việc này được bàn bạc kỹ hơn, chớ cùng cái người lô mãng tựa như bất động não. Những người khác, còn tưởng rằng liền Long Tả một người hung tàn, kết quả vị này so với Long Tả cũng là chỉ có hơn chứ không kém a, đặc biệt là vị này không chỉ hung tàn, thả dường như còn rất nham hiểm vô sỉ. Cái kia thấy Long Tả cuối cùng ở Hiên Viên Thiên Âm nhìn chằm chằm hạ ngồi sau khi trở về, bên cạnh Hậu Tích nuốt nuốt nước miếng. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn Hiên Viên Thiên Âm hỏi, Thiên Âm à, các ngươi rốt cuộc là ai a, sao như thế khủng bố thả hùng tàn đâu? Mặc dù nàng chưa từng thấy cái gì việc đời, thế nhưng cũng biết kia ô nha thế nhưng đường đường tam đại ma chủ trí nhất nhân vật a. Chứ biết chân tướng thần vu phu nhân ngoại, liền ngay cả Hậu Khanh tộc trưởng cùng vị kia thần vu phu nhân đệ đệ đều là nhịn không được nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm hai người, bọn họ cũng muốn biết hai người này rốt cuộc là cái thân phận gì. Nhìn thấy Hậu Tích ba người nhìn chằm chằm ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm đối ba người mỉm cười, đạo, ta họ Hiên Viên, danh Thiên Âm. Vừa vặn là các ngươi hội nghị trung thảo luận vị kia mị hoặc ma thần đế tôn hòa thủy. Phốc thử. Bên cạnh đang uống trà Long Tả một miệng nước trà phun tới. Mà Hậu Tích ngồi ở ghế tựa lý thân thể vừa trượt, nếu không phải nàng mau tay nhanh mắt bắt được ghế tựa đỡ cánh tay, chỉ sợ đã tài xuống. Hậu Khanh tộc trưởng thần sắc một trận vặn mẹo, đột nhiên cảm thấy hắn dạ dày bắt đầu có chút đau. Trái lại vị kia thần vu phu nhân đệ đệ lại là ánh mắt kinh ngạc nhìn Hiên Viên Thiên Âm, đột nhiên lên tiếng nói, họ Hiên Viên. Ngươi liền là kia khu ma long tộc truyền nhân. Đế. Đế Hậu. Hậu Tích Ba đứng lên, thần sắc gặp quỷ nhìn Hiên Viên Thiên Âm, sau lại là với nàng mỉm cười, gật đầu thừa nhận. Kia. Vậy hắn là ai? Hậu Tích run rẩy thân thủ chỉ hướng Long Tả, khó khăn đạo, hắn không nên là. Đế Tôn đi. Là Tà Bá. Lời này vừa nói ra. Liên thần vu phu nhân ở nội, những người khác đều là ánh mắt có chút kinh hoàng nhìn về phía Long Tả. Trước Long Tả sợ bạo phát kia luồng làm cho người ta sợ hãi uy áp, bọn họ còn nhớ đâu. Bất quá nhất nhìn thấy Long Tả kia phó lưu manh bàn bộ dáng, lập tức lại có một chút không xác định khởi lai. Đế tôn hắn. Hẳn không phải là này bộ dáng đi. Long Tả nhìn những người khác nhìn qua ánh mắt, lập tức lạnh lùng nhất hử, khinh thường nói, các ngươi mắt mắc lỗi. Lao tử đâu điểm tượng tên khôn kiếp kia. Vương. Vương bắt đạn. Hậu Tích cả người dại ra, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn vẻ mặt không thèm biểu tình Long Tả, này ra hỏa. Này ra hỏa trong miệng Vương bắt đạn, nên không phải là chỉ ma thần đế tôn đi. Hắn không phải. Hiên Viên Thiên Âm trừng Long Tả liếc mắt một cái, đối với Long Tả nói A Kỳ là Vương bắt đạn hết sức bất mãn, bất quá cũng sắp xỉ. Sắp xỉ. Hậu Khanh tộc trưởng mâu quang khẽ động, nhìn Long Tả không thể tin tưởng nói, nên sẽ không. Nên không phải là ma Long tôn chủ. Ai cũng biết ma thần dưới còn có một vị ma long tôn chủ, nghe nói là tự hồng hoàng chi sơ, do ma thần tự mình nuôi lớn. Không phải là này một vị đi. Nhìn thấy mấy người ánh mắt khiếp sợ, Long Tả ngạo kiều hừ hừ, đạo, chính là lão tử. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói lấy tay che mặt, như thế ngạo kiều như thế không biết xấu hổ, quả thực không đành nhìn thẳng. Chương 64, đến Thiên Ngô Bộ Lạc. Mênh mông cánh đồng tuyết thượng ở liên tục hạ hơn 2 tháng đại tuyết hậu cuối cùng trong. Màu tím ánh nắng tương trắng như tuyết tuyết trắng nhuộm đấm thành nhàn nhạt tử. Phóng mắt nhìn đi, toàn bộ cánh đồng tuyết như bao trùm một tầng mộng ảo thả mông lung màu tím sa mỏng. Tam đầu ma khuyển kéo xe trượt tuyết ở trên mặt tuyết lưu lại một đạo thật sâu dấu vết, những thứ ấy dấu vết giống như mạng nhện bản răng khắp nơi. Đập vào mặt gió lạnh làm cho Hiên Viên Thiên Âm hơi nheo lại hai mắt, chóp mũi sử truyền đến một cỗ lạnh lạnh thanh khiết vị. Chỉ đủ hai người tịnh ngồi xe trượt tuyết trên xe, Long Tà một tay kéo dây cương, một bên động tác tàn bạo tương Hiên Viên Thiên Âm trên người hỏa linh hồ áo choàng lại cấp buộc chặt mấy phần, ác thanh ác khí nói, lao tử thực sự là thiếu hai người các ngươi người, đã minh biết mình sợ lạnh, ngươi ăn no rừng mỡ chạy tới này cực bắc nơi. Hiên Viên Thiên Âm khỏa ở hồ ra áo choàng lý, đại đại mũ trùm đầu suýt nữa tương nàng toàn bộ mặt đô đắp đi vào, ngọ nghệ theo mũ trùm đầu trung lộ ra một đôi vô tội mắt, nhìn sắc mặt khó coi Long Tà, bất đắc dĩ đạo, ta cũng không biết chính mình hội như thế sợ lạnh a. Hiên Viên Thiên Âm thực sự cảm giác mình rất vô tội, nàng cho tới bây giờ cũng không biết chính mình cư nhiên lại đột nhiên sợ lạnh, thả sợ được lợi hại như thế. Bất quá nàng vẫn hoài nghi là này cực bắc nơi thời tiết cổ quái, từ đầu chí cuối cũng không cảm thấy là của mình nguyên nhân. Thiên Âm, chúng ta chuyến này cách Thiên Ngô bộ lạc còn có mấy ngày đâu, ngươi có thể chịu đựng được không? Bên mình truyền đến Hậu Tích thanh âm, chỉ thấy Hậu Tích ngồi ở một khắc cỗ xe trượt tuyết trong xe chính chiều bên này nhìn qua đây, bên cạnh nàng còn ngồi của nàng cậu Chết Uyên. Nhìn thấy Hậu Tích có chút lo lắng ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm lập tức cười khổ một cái. Từ ngày ấy bên mình nói toạc sau, ngày thứ hai bọn họ liền theo Hậu Khanh tộc trưởng khởi hành đi Thiên Ngô bộ lạc, bởi chuyện lần này cũng không phải là Hậu Khanh tộc trưởng một người liền có thể làm chủ. Cho nên Hậu Khanh tộc trưởng ở cấp mấy vị khác bộ lạc tộc trưởng truyền nói hậu, liền thống nhất quyết định đi trước hướng Thiên Ngô bộ lạc cộng đồng bàn bạc. Chỉ bất quá lần này ly khai Hậu Khanh bộ lạc không bao lâu, Hiên Viên Thiên Âm liền là phạm vào sầu. Này xe trượt tuyết xe ở cánh đồng tuyết đi lên chạy đích thực là rất nhanh, thế nhưng ai cũng không ngờ tới Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên lại đột nhiên bắt đầu sợ lạnh, trước ở Hậu Khanh trong bộ lạc còn chưa có cảm thấy, ngồi xuống thượng xe trượt tuyết xe hậu, kia gió lạnh một trận nhào tới, quả thực chính là chỗ nào cũng nhúng tay vào. Cũng không biết Hiên Viên Thiên Âm là chuyện gì xảy ra nhi, sợ lạnh cũng không phải nói, kia trước đây vượng xe ngựa bệnh trạng lại là cũng theo sông ra, bây giờ cũng không phải vượng xe ngựa, mà là vượng xe trượt tuyết xe. Dọc theo đường đi Hiên Viên Thiên Âm trừ sợ lạnh ngoại, trong bụng càng là một trận buốc lên không dưới, bất quá vừa mới vừa đi hai ngày, Hiên Viên Thiên Âm cả người liền đủ rũ, giống như bệnh nặng một hồi bản, cũng làm cho được Long Tà kia trường khuôn mặt tuấn tú, một ngày hắc quá một ngày. Tam cỗ xe trượt tuyết xe chạy song song với. Bên kia xe trượt tuyết trên xe Hậu Khanh tộc trưởng cũng là sầu một đường, nhìn Hiên Viên Thiên Âm kia hiểu sự bộ dáng cùng Long Tà kia trương hắc trầm khuôn mặt tuấn tú, Hậu Khanh tộc trưởng cảm thấy lại như thế xuống, chỉ sợ bọn họ còn chưa tới Thiên Ngô bộ lạc, bọn họ cũng sẽ bị Long Tà tôn chủ cấp xe ăn. Không cần lo lắng cho ta. Nhìn ánh mắt của bọn họ, Hiên Viên Thiên Âm lập tức lại bất đắc dĩ cười cười, đạo, mặc dù là có chút khó chịu, bất quá như thế điểm trình độ ta vẫn có thể nhận được ở, chúng ta còn là vội vàng gấp rút lên đường quan trọng. Chỉ sợ những bộ lạc khác các tộc trưởng hội trước chúng ta một bước đến Thiên Ngô bộ lạc đâu. Nghe nói, Hậu Khanh tộc trưởng cũng chỉ có thể gật gật đầu, vung tay lên trung roi chịu ở tiền phương kéo xe trượt tuyết tam đầu ma khuyển trên người, kia tam đầu ma khuyển lập tức phát ra một tiếng huýt sáo dài, kéo xe trượt tuyết xe giống như trận gió bàn lại lần nữa nhảy lên ra. Ma Hậu Tích cả người nằm sấp ở đỡ trên cánh tay, còn muốn lộ ra thân thể cùng Hiên Viên Thiên Âm nói chuyện, lại bị bên mình Chết Uyên cấp một tay xách trở lại. Ngôi hảo, cẩn thận té xuống. Chiết Uyên tương Hậu Tích sách sau khi trở về, đồng dạng vùng roi, xe trượt tuyết xe cũng lại lần nữa ra tốc. Thiên Âm. Ơ kìa. Ta còn có lời muốn nói đâu, câu. Trong gió truyền đến Hậu Tích bất mãn đoán giận thành. Hiên Viên Thiên Âm nhìn thấy phía trước xe trượt tuyết trên xe chính nhe nanh múa vướt Hậu Tích, lập tức bật cười. Này Hậu Tích tính khí cũng chỉ có nàng cậu Chiết Uyên có thể tương nàng đè xuống đến. Thích. Nào biết bên mình Long Tà lập tức suy một tiếng, liếc xéo nàng nói. Ngươi còn thật cho rằng tiểu tử kia là của nàng thân cậu a? Ân. Hiên Viên Thiên Âm sửng sốt, có chút không rõ chân tướng nhìn về phía Long Tà. Nói gì vậy? Long Tà liếc nàng một cái, nói dễ ớ, ngươi này nhất sợ lạnh đem đầu góc cũng cấp quên hết không? Nha đầu kia nương là thần võ một tộc nhân, cho nên gọi thần vu. Thần võ một tộc tộc nhân đều là lấy thần tự mệnh danh, nếu như tiểu tử kia thực sự là thần võ tộc nhân, tại sao lại hội gọi Chết Uyên? Hừ hừ. Dương lên trong tay roi chịu ở tiền phương tam đầu ma khuyển trên người, cười quái dị nói, và lại, ngươi trông nha đầu kia mỗi lần thấy hắn cậu kia xấu hổ mang chát bộ dáng, nơi đó là cháu gái đối cậu thần sắc, ngươi nữ nhân này tới một chuyến cực bắc nơi, sao càng biến ngu xuẩn. Hiên Viên Thiên Âm cái này nhưng là thật ngốc, ngây ngốc nhìn về phía trước đã chạy mau được không ảnh xe trượt tuyết xe, run rẩy môi, có chút run run nói, ngươi không phải là muốn nói cho ta, Hậu Tích cùng Chết Uyên. Bọn họ. Kia vô cảm tiểu tử thế nào lão tử là không hiểu được, bất quá nha đầu kia tuyệt đối là có cái kia ý nghĩ. Long Tà hừ hừ, có chút ghét bỏ liếc Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, đạo, ngồi được rồi, vốn liền đủ ngu xuẩn, nếu như té nữa ngã đầu liền càng ngu xuẩn. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói có chút mệt mỏi đỡ ngạch, của nàng xác thực biến ngu xuẩn, Long Tà Hàng này cũng có thể nhìn ra sự tình, nàng cùng Hậu Tích ngây người như thế mấy ngày cư nhiên cũng không có đập ra, nàng không ngu ai ngu xuẩn à. Thiên Ngô bộ lạc không hổ là 12 trong bộ lạc tối cường chi nhất, so với Hậu Khanh trong bộ lạc cái loại đó đầy đất ra lông lều vải, tài năng ở mênh mông cánh đồng tuyết thượng xây dựng ra một tòa gia dáng thành nhỏ chỉ ra lại thật là cực kỳ không dễ dàng. Lúc này Thiên Ngô bộ lạc cửa thành đã sớm liền có nhân chờ ở nơi đó, những người này đột nhiên xuất hiện ở cửa thành, thả còn ở nơi này đã đợi hơn nửa canh giờ, làm cho hôm nay ở cửa thành phiên trực bọn hộ vệ lại là cảm thấy muôn phần kinh ngạc. Cũng không biết này sắp muốn tới đến nhân vật sẽ là cái thân phận gì, không chỉ làm cho Doanh Câu, Hoài Dương, Trúc Âm, Ngạo Nhân mấy vị tộc trưởng đỉnh gió lạnh ở chỗ này chờ hơn nửa canh giờ, ngay cả bọn họ Thiên Ngô bộ lạc tộc trưởng Đô Ba Ba chờ ở tại cửa thành. Ba Ba đẳng ở cửa thành xử mấy vị tộc trưởng thỉnh thoảng lại ở tại chỗ đi tới đi lui, tính khí so đo nôn nóng Trúc Âm tộc trưởng càng là đại giọng hỏi bên mình Hoài Dương tộc trưởng, cái này làm sao còn chưa tới a? Nên không phải là trên đường xảy ra chuyện gì nhi đi. Hoài Dương tộc trưởng bưng một nghiêm túc mặt chữ điển, tức giận liếc mắt một cái Trúc Âm tộc trưởng, đạo, ô nha miệng, hạt nói cái gì đó. Có vị đại nhân kia ở, sao có thể hội xảy ra chuyện gì nhi? Bị người mắng chính mình ô nha miệng. Trúc Âm tộc trưởng bản năng muốn xuất khẩu phản bác mấy câu, thế nhưng vừa nghĩ tới bọn họ mấy ngày trước lấy được tin tức hòa kia hai vị thân phận, lập tức bĩu môi, chạy đến thành dưới chân tường một đi. Trúc Âm tộc trưởng vừa đi ra, bên cạnh Ngạo Nhân tộc trưởng lại là lặng lẽ độ bộ tới Doanh Câu tộc trưởng bên mình, nhìn thấy Doanh Câu tộc trưởng kia trương hơi tái nhợt thả tuấn tú khuôn mặt, Ngạo Nhân tộc trưởng hoàn toàn cười đến thấy mắt không thấy răng nói, Doanh Câu, ngươi cùng Hậu Khanh bọn họ ai gần, quan hệ lại tối thiết, ngươi thế nhưng biết sự tình hội thật nhiều. Ngạo Nhân tộc trưởng như thế vừa hỏi, mấy vị khác tộc trưởng đều là lặng lẽ dựng lên hai, liên bên cạnh híp mắt chợp mắt Thiên Ngô tộc trưởng đều là tương mắt mở nhìn qua đây. Doanh Câu tộc trưởng nghe nói nâng lên kia trương tuấn tú khuôn mặt, hẹp dài con ngươi trung hình như có tử mang chợt lóe lên, nhàn nhạt liếc mọi người liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, ta nếu như biết, lại sao lại còn với các ngươi cùng nhau chờ ở chỗ này. Mọi người nhấc nghẹn, nhao nhao thu về ánh mắt bất lại nhìn Doanh Câu tộc trưởng. Thế nhưng trong lòng lại là đang len len mắng, tử tiểu tử. Lãng phí một cách vô ích ngươi cùng Hậu Khanh tiểu tử quan hệ, cũng không biết bằng quan hệ đi bộ điểm nói ra. Hậu Khanh, Doanh Câu, Hoài Dương, Trúc Âm, Ngạo Nhân, Thiên Ngô 6 bộ lạc theo hơn 10 vạn năm trước liền là chăm chú ôm thành đoàn, tuy mỗi trong bộ lạc tộc trưởng đều là do trực hệ trong huyết mạch người mạnh nhất đến ngồi, nhưng là bởi vì Hậu Khanh và Doanh Câu tộc nhân huyết mạch vấn đề, mỗi một đại Hậu Khanh tộc trưởng cùng Doanh Câu tộc trưởng đều là so với bọn hắn cái khác 4 bộ lạc tộc trưởng muốn nhỏ hơn gấp mấy lần. Đan vấn đề là nhân gia bối phận tuy nhỏ, thế nhưng thực lực lại cực kỳ không kém. Đặc biệt là thế hệ này Hậu Khanh tộc trưởng cùng Doanh Câu tộc trưởng, thực lực kia so với mấy người bọn hắn lao ra hỏa thực lực đều phải cường. Nếu không phải Hậu Khanh bộ lạc cùng Doanh Câu bộ lạc tộc nhân phổ biến thực lực yếu nhược thượng không ít, thả số người không có bọn họ nhiều. Hơn nữa này Hậu Khanh tiểu tử cùng Doanh Câu tiểu tử không có cái kia tâm tư, chỉ sợ bây giờ 6 bộ lạc liền là muốn lấy bọn họ dẫn đầu. Đương nhiên, bốn lao gia hỏa tuyệt đối không thừa nhận hai tiểu tử này là bởi vì sợ phiền phức cho nên mới không muốn tiếp nhận này thủ lĩnh vị. Ma Liên ở cửa thành xử mấy người đã không biết ở tại chỗ đi bao nhiêu cái qua lại hậu, mắt sắc Ngạo Nhân tộc trưởng liền nhìn thấy viễn sứ tuyết dưới mặt đất đột nhiên xuất hiện 3 điểm đen nhỏ, chính một trước một sau hướng phía bọn họ bên này rất nhanh di động. Đợi đến kia 3 điểm đen nhỏ dần dần gần hậu, xe trượt tuyết xẹt qua tuyết thanh âm cũng là tùy theo truyền đến. Trúc Âm tộc trưởng lập tức nhảy lên, trừng một đôi châu mắt đại giọng đạo: ha ha. Tới, lao tử nhìn thấy Hậu Khanh tiểu tử còn có hắn cậu em vợ cùng tiểu khuê nữ. Hoài Dương tộc trưởng lao mắt híp lại, hắn lại là không có đi nhìn phía trước hai cỗ xe trượt tuyết xe, mà là nhìn về phía cuối cùng kia một chiếc, chỉ bất quá không biết là lúc này ánh nắng vừa lúc quá mức chói mắt, vẫn bị một mảnh màu tuyết cấp hoảng hoa mắt, hắn lại là không có trông thanh kia cuối cùng một chiếc xe trượt tuyết trong xe nhân bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy hai luồng hồng như lửa bóng người tử. Thiên Ngô tộc trưởng vỗ vỗ trên người không tồn tại nếp hốn, không mặn không lạt đối mấy người đạo, chuẩn bị nên tiếp đi, cũng đừng ném chúng ta 12 bộ lạc mặt. Dứt lời, còn cường điệu nhìn Trúc Âm tộc trưởng liếc mắt một cái. Cao lớn thu kịch Trúc Âm tộc trưởng lập tức bị cái nhìn này cấp thấy cả người cũng không tốt, chừng một đôi châu mắt ở trong lòng gầm thét, lao tử thế nào liền mất thể diện. Lao tử đâu mất thể diện. Thiên Ngô ngươi vương bắt đản, làm cái gì riêng chỉ nhìn lao tử một người. Dừng. Quát khẽ một tiếng vang lên. Hậu Khanh tộc trưởng dẫn đầu giá xe trượt tuyết xe đến cửa thành, ở nhìn thấy cửa thành xử chờ lâu ngày nhân hậu, nhíu mày, cười đi tới. Làm phiền mấy vị thúc thúc ở chỗ này chờ lâu như vậy, loại này long trọng nhưng nhượng ta có chút không chịu nổi a. Nghe được Hậu Khanh tộc trưởng lời, trừ Doanh Câu tộc trưởng ngoại, cái khác bốn vị tộc trưởng đều là lão mặt tối sầm, đồng thời ở trong lòng mắng, cút đi. Bọn lao tử cũng không phải tới đón tiếp tiểu tử ngươi. Hậu Khanh tộc trưởng cũng không để ý này đen cái mặt già này bốn vị tộc trưởng, sờ mũi đứng ở Doanh Câu tộc trưởng bên mình, lặng lẽ sở trường huých bính Doanh Câu tộc trưởng, hỏi, thế nào ngay cả ngươi cũng chờ ở chỗ này? Tiểu tử này không phải tối không thích chờ người không? Doanh Câu tộc trưởng dương mắt liếc mắt một cái một khắc cỗ xe trượt tuyết trên xe xuống Hậu Tích cùng Chiết Uyên, mặt không thay đổi đạo, bị bốn người bọn họ kéo tới. Hậu Khanh tộc trưởng nghe nói mặc mặc, này bốn vị thúc thúc đối các tộc trưởng tác phong, hắn còn là vô cùng giải. Ngày đó nếu không phải hắn nói bọn họ hội đi Thiên Ngô bộ lạc, chỉ sợ ở nhận được tin tức hậu, này bốn các tộc trưởng sợ là đã không thể chờ đợi được chạy đi hắn Hậu Khanh bộ lạc. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là, bọn họ 12 bộ lạc tự trung cổ thời kỳ liền đã thiên rời đến này cực bắc nơi, lại quanh năm đối ngoại giới phong bế, tự ma thần đột nhiên ngủ say hậu, này hay là hắn các lần đầu tiên nên đón này đẳng nhân vật nổi tiếng A, muốn bất kích động cũng khó. Ngay mấy vị trông ngóng lấy trong lúc, cuối cùng nhìn thấy cuối cùng kia cỗ xe trượt tuyết xe dừng lại. Hiên Viên Thiên Âm này còn chưa có xuống liền là bị bốn lao ra hỏa kia mau phiếm lục quang lao mắt đồng loạt cấp nhìn thẳng. Nhìn thấy này như lang như hổ bàn ánh mắt, dù là Hiên Viên Thiên Âm cũng không khỏi khỏe miệng rút chịu. Long Tà híp con ngươi tương cửa thành mấy người nhất nhất đảo qua, phàm là bị ánh mắt của hắn đảo qua nhân đều là thân thể run rẩy, liền ngay cả Trúc Âm tộc trưởng như thế nhi thần kinh có chút thô nhân đều là phát giác vị này tôn chủ đại nhân dường như có chút mất hứng. Đô Lăng ở đây làm gì? Không thấy có người mau đông lạnh đã chết rồi sao? Long Tà nhìn mấy người âm chắc chắc nói, lời kia trung thế nhưng một chút cũng không khách khí. Nguyên vốn còn muốn tiến lên đến hành lễ mấy vị tộc trưởng nghe nói lập tức sửng sốt, lại đồng thời chuyển con ngươi nhìn về phía kia khỏa ở hồ ra áo choàng lý, sắc mặt có chút trắng bệnh cả người có chút yếu nữ tử, lập tức một giật mình. Kia một vị, cũng không phải là nhìn tượng cũng bị đông lạnh đã chết rồi sao? Thiên Mô tộc trưởng run rẩy tay áo, ho nhẹ một tiếng, cung kính nói, này cực bắc khổ hàn, nhị vị đại nhân một đường vất vả, còn thỉnh chức vào thành tái thuyết đi. Sắp bị đông chết Hiên Viên Thiên Âm hung hăng trừng Long Tà liếc mắt một cái, mới đối mấy người cười nói, mấy vị tộc trưởng đừng nghe hắn nói bậy, bất quá chúng ta hai người thân phận đích thực là không thích hợp quá mức nói toạc ra, hay là chức vào thành hậu tái thuyết đi. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm nụ cười trên mặt, mấy vị tộc trưởng đồng thời ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm nhi, xem ra còn là vị này đế hậu nói tốt nói. Tôn chủ đại nhân tính tình quả nhiên như nghe đồn chung như nhau hoại. Tựa cũng biết Hiên Viên Thiên Âm hai người ở lo ngại cái gì, Thiên Ngô tộc trưởng chờ người cũng không nói thêm gì nữa, sau đó ở cửa thành thủ vệ kinh ngạc trong ánh mắt, tương Hiên Viên Thiên Âm hai người nên tiến thành. Đợi đến một đám người triệt để vào thành hậu, kia cửa thành thủ vệ các mới lòng còn sợ hãi giơ tay lên lau một phen mồ hôi lạnh trên trán, lẩm bẩm nói, ngoan ngoãn. Cũng không biết kia nhị vị đại nhân rốt cuộc là thân phận như thế nào, cư nhiên làm cho mấy vị tộc trưởng cung kính như thế đối đãi. Đúng vậy. Một khác thủ vệ cũng chịu khí nhi đạo, vừa vị kia áo đỏ nam tử khí chẳng nhưng quá dọa người, bị hắn cặp kia đỏ mắt con ngươi đảo qua, ta toàn bộ lưng đô lạnh mát. Thích, ngươi vậy coi như cái gì, lão tử vừa bị như thế vừa nhìn, chân đến bây giờ cũng còn là mềm. Được rồi, đô chớ nói chuyện. Thủ vệ đội trưởng ánh mắt hướng phía mấy người đảo qua, trầm giọng nói, mặc kệ kia hai vị là thân phận gì, cũng không phải là chúng ta có thể tùy ý thảo luận, đem miệng đô bế khẩn, bằng không đến thời gian ngã môi liền chẳng trách người khác, biết không? Nghe được đội trưởng nhắc nhở, các vị thủ vệ thần sắc đồng thời căng thẳng, vội vàng đạo, là, đội trưởng, chúng ta cái gì cũng không nhìn thấy. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Em à, ta ở nổi lên đại chiêu A, đột nhiên trở nên hào tạp. Xương sao phá. Chương 65, du thuyết mượn hơi. Tộc trưởng phủ. Có chút đơn giản cũ kỹ trong đại sảnh. Thiên Ngô tộc trưởng đằng sáu người đồng thời nhìn thủ tọa ngồi hai người, có chí cùng đưa mắt lược qua kia một thân bí khí Long Tà tôn chủ, trực tiếp ánh mắt chạm chạm nhìn về phía mặt mang mỉm cười Hiên Viên Thiên Âm. So sánh với kia tính cách cổ quái Long Tà tôn chủ, mấy vị này tộc trưởng còn là càng thà rằng đi đối mặt thoạt nhìn tính tình không tệ vị lai đế hậu. Thiên Ngô tộc trưởng ở bị phía sau Trúc Âm tộc trưởng cấp tỉnh bơ một phen đẩy ra, chỉ có thể long long tay áo, nhìn về phía thủ tọa thượng như cười như không vị lai đế hậu, sau đó hai tay vái chào. Cười khăn nói, đế hậu, Thiên Ngô tộc trưởng còn là không muốn sớm như vậy gọi ta đế hậu, dù sao ta và các ngươi đế tôn còn chưa có chính thức đại hôn đâu. Nào biết Thiên Ngô tộc trưởng vừa mở miệng, liền bị Hiên Viên Thiên Âm cười cắt ngang câu nói kế tiếp, Thiên Ngô tộc trưởng cái mặt già này nhất chịu, chỉ có thể tương trong miệng lời lại cấp nuốt trở lại, thay đổi cái xưng hô đạo, Hiên Viên cô nương, ha ha. Trái lại không nghĩ đến chúng ta cực bắc nơi tị thế nhiều năm như vậy, lại là nghênh đón một vị khu ma long tộc truyền nhân. Nhìn thấy này, Thiên Ngô tộc trưởng nín nửa ngày liền nghẹn ra một câu như vậy lời vô ích, phía sau hắn mấy vị khác tộc trưởng lập tức đồng thời che mặt. Ai nhượng ngươi nói cái này? Vội vàng nói chính sự nhi a. Mà Hiên Viên Thiên Âm dường như không nhìn thấy Trúc Âm tộc trưởng mấy người dục thần sắp bàn, trái lại cười ha hả gật đầu thừa Thiên Ngô tộc trưởng câu này khách khí nói, cười nói, đích xác, ta khu ma long tộc nhất mạch cũng còn là lần đầu tiên có người đi tới vị diện này, nói đến ma tộc bị phong ấn nhiều năm như vậy, mình kế thừa khu ma long tộc nhất mạch cũng là lần đầu tiên cùng đang ma tộc tộc nhân giao tiếp đâu. Nghe Hiên Viên Thiên Âm trả lời, luôn luôn hay nói Thiên Ngô tộc trưởng lại là không biết nên như thế nào đi đón câu nói kế tiếp, chỉ có thể khô cằn cười, trái lại làm cho phía sau mấy vị tộc trưởng suýt nữa gấp đến độ thượng hỏa. Nghe trong sảnh hai người ngươi một câu ta một câu nói một ít không quan hệ đau khổ lời, đừng nói chúc âm tộc nhân đám người, ngay cả ngồi ở một bên hậu tích cùng chết duyên cũng đều có một chút không đành nhìn thẳng phiết qua đầu. Mà luôn luôn tính khí nôn nóng phi thường không có kiên trì Long Tà Tôn chủ lại là trở nên cực kỳ có kiên nhẫn, còn thực sự ngồi ở bên cạnh an an lặng lặng nghe Hiên Viên Thiên Âm cùng Thiên Ngô tộc trưởng những thư ấy không dinh dưỡng lời, cư nhiên cũng không có mở miệng tính toán. Long Tà lười biếng chuyển trên tay huyết ngọc ban chỉ, liếc mắt một cái đã trên trán chảy ra mồ hôi Thiên Ngô tộc trưởng, ở trong lòng rêu cợt một tiếng. Lão nhân này nhi đáng đời, có lời nói thẳng bất thì tốt rồi, nhất định phải làm một ít rụt rè, còn thật cho rằng Hiên Viên Thiên Âm nữ nhân kia là một thiện tra nhi à. Ngươi muốn cùng nữ nhân kia lề mề, nữ nhân kia liền thật có thể cùng ngươi lề mề một ngày, ngu xuẩn. Kỳ thực đi, cũng không quái Thiên Ngô tộc trưởng thái độ cẩn thận như vậy thả cẩn thận từng ly từng tí. Lúc trước ở nhận được hậu khanh tộc trưởng tin tức truyền đến hậu, đặc biệt là hậu khanh tộc trưởng cường điệu ghi chú rõ Hiên Viên Thiên Âm kia lần vì 12 bộ lạc vẽ ra mới sinh tồn địa vực lời lúc, mấy vị này lão tộc trưởng liền là ở trong lòng kích động hơn nửa ngày. Muốn biết bọn họ này đó cực bắc bộ rơi, thứ khác có lẽ có thể thực sự không để ý, thế nhưng có thể thoát khỏi này cực bắc khổ hàn ơi, có thể có một mảnh màu mỡ thổ địa để cho bọn họ tộc nhân có thể hảo hảo cuộc sống, là bọn hắn này mấy đời nhân kỳ vọng nhất sự tình. Là vì ở biết được Hiên Viên Thiên Âm lời nói kia hậu, mấy vị này lão tộc trưởng lại thế nào có thể ngồi được, cho nên cũng là có trước ở cửa thành ba ba chờ hơn nửa canh giờ cử động đến. Thế nhưng bây giờ tiến thành, vị này vị lai đế hậu lại là thế nào cũng không nói ra, này miệng cấp hỏng rồi mấy vị lão tộc trưởng, nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm cùng Thiên Ngô tộc trưởng câu được câu mất nói chuyện thiếm, nửa ngày nói không đến chuyện đứng đắn thượng, bọn họ có thể không ở trong lòng sốt ruột thượng hòa không. Ngay Thiên Ngô tộc trưởng đã ra nhất chán hắn hậu, cao lớn thu cạnh trúc âm tộc trưởng lại là ngồi không yên. Một phen tương Thiên Ngô tộc trưởng cấp đẩy qua một bên, trâu trừng mắt, trách mắng, còn muốn ngươi là cái có thể thượng được mặt bản, kết quả nửa ngày cũng nói không đến điểm nhi thượng. Biên nhi đi. Vướng bận. Bị một phen cấp đẩy ra Thiên Ngô tộc trưởng nhưng cũng không tức giận, ngược lại là thở phào nhẹ nhõm bản, còn thực sự chạm đi một bên. Không phải hắn thượng không được mặt bản a, chủ yếu là vị này tương lai đế hậu nhìn nói tốt nói, kết quả lại là một cẩn thận a. Hiên Viên Thiên Âm nhìn thấy Trúc Âm tộc trưởng kéo tay háo đứng dậy, lại là tâm tình không tệ nhìn hắn, cười hỏi, Nga. Trúc Âm tộc trưởng thế nhưng có lời muốn nói. Trúc Âm tộc trưởng bị Hiên Viên Thiên Âm như thế mỉm cười vừa hỏi, lập tức cảm giác mình quả nhiên là cái người lỗ mãng, này vị lai đế hậu liền cùng một nũng nịu tiểu cô nương tựa như, nhưng không nên bị chính mình như thế một lão đại thô cấp dọa. Lập tức tương chính mình lớn giọng vừa thu lại, bưng một cười ha hả mặt, nhẹ giọng nói nhỏ nói, cái kia. Đế hậu A. Kỳ thực chúng ta chính là muốn hỏi một chút. Trước ngươi cùng hậu khanh tiểu tử nói được lời nói kia, rốt cuộc có tính không sổ. Phốc thử. Hắn lời này âm còn chưa có rơi xuống, bên cạnh trái lại lập tức phun mấy người. Nạo nhân tộc trưởng vẻ mặt không đành nhìn thẳng phết quá, một bên dùng tay xoa xoa trên người đột nhiên đứng lên nổi da gà, liên răng đều có chút toan. Một cao lớn thu kệch nhìn cùng tức khắc hùng như nhau dâu quai nón người đàn ông đột nhiên nắm bắt cổ họng vẫn dịu dàng. Này nếu như không có điểm tâm lý tiếp nhận năng lực, đánh giá hội lưu lại không nhỏ bóng ma trong lòng. Bất quá Hiên Viên Thiên Âm là ai? Ngụy Nương, Nhân Yêu Đô đã biết nàng lại há có thể không có điểm tâm lý tiếp nhận năng lực, đương nhiên là ngồi bốn bề yên tĩnh, liên lông mày cũng không có nhúc nhích một chút, vẫn như cũ cười đến tươi đẹp thả xinh đẹp. Nga, không biết Trúc Âm tộc trưởng là chỉ ta sở nói câu nào. Mặc dù Trúc Âm tộc trưởng thần kinh có chút thô to, bất quá lại thô to đó cũng là thần kinh mà không phải thép, lại há có thể không biết ngạo nhân tộc trưởng chờ người là đang chê cười hắn cái gì. Bất quá bị cười nhạo qua đi hắn này nhẹ lời là nói không được nữa, chỉ có thể oán hận chừng bên mình ngạo nhân tộc trưởng mấy người liếc mắt một cái, kiên trì đại giọng đạo, chính là đế hậu đối hậu khanh tiểu tử sở nói, nếu như chúng ta không có phản bội ma thần đế tôn, từ nay về sau chúng ta bộ lạc tộc nhân có thể cùng tam đại ma vực người trong cộng đồng cuộc sống lời. Nhìn thấy Trúc Âm tộc trưởng kia ngạnh cổ, một bộ anh dũng hy sinh bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm lập tức phốc thử một tiếng bật cười, bị này tựa kẻ dở hơi Trúc Âm tộc trưởng làm vui vẻ. Đừng nói là nàng, ngay cả bên cạnh Long Tà cũng là khỏe miệng nhịn không được rút chịu, vẻ mặt nhìn kẻ dở hơi biểu tình nhìn Trúc Âm tộc trưởng. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm cười ra tiếng nhi, Trúc Âm tộc trưởng lão đỏ mặt hồng, hắn chính là đại quê mùa như thế nào, đế hậu đây là ở ghét bỏ hắn không? Hiên Viên Thiên Âm nhìn thấy Trúc Âm tộc trưởng kia có chút thẹn thùng bộ dáng, ho nhẹ một tiếng, nhịn xuống trong lòng tiêu ý, gật gật đầu nói, không sai, lời này chắc chắn. Nghe nói, mấy vị tộc trưởng hai mắt đồng thời sáng ngời. Trúc Âm tộc trưởng càng là vui vẻ ra mặt, liệt nhất ha to mồm, vội vàng hỏi, thật. Đế hậu lời thế nhưng đại biểu đế tôn ý tứ. Thật. Hiên Viên Thiên Âm thành khẩn gật gật đầu, cam kết, chỉ cần mấy vị tộc trưởng vẫn như cũ chung với ma thần đế tôn. Đợi đến lần này sự tình sau khi chấm dứt, ta chắc chắn sẽ nhượng đế tôn hắn vì mấy vị tộc trưởng tộc nhân một lần nữa vẽ ra mới lãnh địa, lại cũng không cần căn nhà nhỏ bé ở này cực bắc khổ hẳn ơi. Ly khai cực bắc nơi mà có mới màu mỡ sinh tồn nơi, đây là cực bắc bộ rơi mọi người chờ đợi nhất sự tình. Bây giờ có Hiên Viên Thiên Âm lần này bảo đảm, mấy vị tộc trưởng treo lên tâm cuối cùng là rơi xuống phân nửa. Hoài Dương tộc trưởng so với Trúc Âm tộc trưởng chờ người trái lại muốn cẩn thận không ít, mặc dù hắn đồng dạng trong lòng kích động, nhưng vẫn là nhịn không được lấy mắt đi liếc Hiên Viên Thiên Âm bên mình Long Tả. Long Tả ở tiếp thu đến Hoài Dương tộc trưởng ánh mắt hậu, lập tức hừ hừ, phiết bĩu môi nói, đừng thấy Lao Tử, trong chuyện này Lao Tử không thể nói rõ nói cái gì, chủ yếu là nhìn của nàng, ngay cả các ngươi đế tôn đô được nghe của nàng, đã nàng đáp ứng, vậy hơn các ngươi đế tôn đáp ứng còn muốn dùng được. Hô! Mặc dù Long Tả lời nói được có chút khó chịu, bất quá nghe lời này mấy vị tộc trưởng lại là trong nháy mắt tương kia còn treo phân nửa tâm triệt để là rơi xuống. Trái lại ngạo nhân tộc trưởng thần sắc có chút quái dị xem xét nhìn ngồi lên Hiên Viên Thiên Âm, trong lòng âm thầm nói thầm đạo, nghe tôn chủ ý tứ, này vị lai đế hậu không chỉ có thể làm được đế tôn chủ, chỉ sợ là còn tương đế tôn cấp an được tử tử a. Chẳng lẽ, đế tôn hắn sợ vợ? Nghĩ như thế, ngạo nhân tộc trưởng thần sắc càng cổ quái. Mà được Hiên Viên Thiên Âm hứa hẹn sau, mấy vị tộc trưởng tự nhiên cũng là cả nhân dễ dàng xuống, hậu khanh tộc trưởng bởi vì cùng Hiên Viên Thiên Âm chung sống thời gian muốn trường một chút. Cho nên nói chuyện gian trái lại so với ngoài ra mấy vị muốn thả được khai một ít. Không biết đế hậu đối cửu anh lục bộ rơi nhưng có tính toán gì không? Hậu khanh tộc trưởng tương hai tay long ở trong tay áo, nhìn Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên hỏi. Lời này vừa nói ra, mấy vị khác đều là đồng thời nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, bọn họ cũng muốn biết đối với cửu anh lục bộ rơi, đế hậu hội như vậy tính toán. Hiên Viên Thiên Âm hơi thủy con người, một lát trầm ngâm nói, sáu vị tộc trưởng cảm thấy. Chứ cửu anh bộ lạc cái khác năm bộ lạc khả năng bị kéo qua đến. Sáu người nghe nói trong lòng đồng thời nhất lắm, đế hậu đây là đơn độc tương cửu anh bộ lạc cấp gặp ra, chỉ là hỏi thăm cái khác năm bộ lạc có thể hay không có thể mượn hơi, ý tứ nhưng không phải là. Mặc kệ sau này hội thế nào, cửu anh bộ lạc đô hội bị lấy mở ra đao sao. Bất quá sáu người ở trong lòng chuyển, liền cũng biết Hiên Viên Thiên Âm vì sao một mình tương cửu anh bộ lạc cấp gặp ra. Chuyện lần này mặc dù là ô nha ma chủ khơi mào. Thế nhưng 12 trong bộ lạc cũng chỉ có cửu anh bộ lạc nhảy được tối tích cực, bất kể là phụ và ô nha ma chủ đích quyết định, còn là mời dự họp 12 bộ lạc tộc trưởng liên hợp nghị sự, đều là cửu anh bộ lạc bài được đầu. Đều nói thương đánh chim đầu đàn, kia cửu anh bộ lạc nhưng không phải là kia chỉ chim đầu đàn không. Đế tôn muốn cấp 12 bộ lạc lập uy, liền hội đơn độc đưa ra một đến giết gà dọa khỉ, này muốn giết kia con gà đương nhiên là cửu anh bộ lạc. Mà muốn cảnh hầu liền là theo chân cửu anh bộ lạc phía sau kia năm bộ lạc, đương nhiên có lẽ còn phải cộng thêm bọn họ Thiên Ngô lục bộ. Thiên Ngô tộc trưởng ở trong lòng cân nhắc một hai, nhìn thủ tọa thượng Hiên Viên Thiên Âm, chậm rãi nói, yêu quái cùng quỷ quái nhị bộ có lẽ Lao Phu có thể đi thử du thuyết một hai, kia nhị bộ nguyên bản cùng ta Thiên Ngô bộ lạc có chút cũ, thả yêu quái cùng quỷ quái nhị bộ cũng không hỉ rất chóc. Lần này 12 bộ lạc tộc trưởng liên hợp nghị sự thượng, Cửu Anh cùng Ô Nha Ma chủ cũng là cầm đế hậu thân phận đến nói sự nhi, kỳ thực 12 bộ từ viễn cổ liền hầu hạ ma thần. Lại sao lại bởi vì đế hậu thân phận mà đi phản loạn đế tôn, những thứ ấy theo cửu anh nghĩ phản loạn mấy vị ít ít nhiều nhiều cũng bất quá là có chính mình một ít tư lợi mà thôi. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói gật gật đầu, thần sắc như có điều suy nghĩ. Đại phong bộ lạc ta có thể đi. Tự Hiên Viên Thiên Âm đến hậu liền cũng không nói gì quá một câu nói doanh câu tộc trưởng lại là đột nhiên lạnh giọng mở miệng. Hiên Viên Thiên Âm ngước mắt kinh ngạc nhìn về phía này lạnh lùng nghiêm nghị thả tuấn tú doanh câu tộc trưởng, ngươi đi. Doanh câu tộc trưởng gật gật đầu, bên cạnh hậu khanh tộc trưởng lại là thay hắn nói, Doanh Câu cùng Đại Phong tộc trưởng lén có chút giao tình, nếu như hắn tự mình đi một chuyến Đại Phong bộ lạc, có lẽ còn thật có thể nói động Đại Phong tộc trưởng. Cũng tốt. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cười, đạo, bây giờ yêu quái, quỷ quái, cùng Đại Phong cơ bản có rơi xuống, chỉ còn lại Chu Hiếm cùng Tạc Sĩ nhị bộ. Tạc Sĩ một tộc từ trước đến nay giấu được có chút sâu, mặc dù Lao Phu cùng Tạc Sĩ tộc trưởng đánh mấy vạn năm giao tế, cũng đều có một chút sở không được tâm tư của hắn Thiên Ngô tộc trưởng Bạch Mi Tao, có chút do dự nói, thế nhưng cũng là có thể đi du thuyết một hai, bất quá bởi vì lần này chúng ta hành động muốn bảo mật, cho nên tốt nhất ở yêu quái, quỷ quái, còn có Đại Phong bộ lạc thực sự quyết định theo chúng ta hậu, mới có thể đi Tạc Sĩ bộ du thuyết. Còn Chu Hiếm, đế hậu còn là không muốn suy nghĩ, Chu Hiếm cùng Cửu Anh từ trước đến nay là mộng không rời tiêu, Chu Hiếm tộc trưởng là tuyệt đối sẽ không tiếp thu của chúng ta mượn hơi. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói mi tâm vừa nhíu, trái lại không nghĩ đến Chu Hiếm cùng Cửu Anh bộ lạc là cột vào cùng nhau, nếu như thế, vậy cũng chỉ có thể vứt bỏ Chu Hiếm bộ lạc. Một câu vứt bỏ Chu Hiếm bộ lạc, liền là tỏ vẻ Chu Hiếm bộ lạc cũng sẽ cùng Cửu Anh bộ lạc như nhau ở ma tộc thượng xóa tên a. 12 bộ lạc bỏ hai, từ viễn cổ lưu truyền xuống bộ lạc sau này liền còn lại 10. Bất quá hoàn hảo. Hơn nàng dự tính phân nửa chi sổ lại là muốn đã khá nhiều. Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên xoa xoa mi tâm. Trải qua một phen mấy ngày liền gấp rút lên đường hòa một phen thương thảo hậu, nàng lại là bắt đầu tinh lực có chút không tốt. Ngước mắt nhìn về phía Thiên Ngô tộc trưởng cùng Doanh Câu tộc trưởng, cười nhạt, đạo, đã hai vị tộc trưởng cùng yêu quái, quỷ quái và Đại Phong tam bộ có giao tình, chỉ sợ phải làm phiền hai vị tự mình tiền đi một chuyến. Bây giờ thời gian cấp bách, bởi vì Ô Nha sự tình làm cho đế tôn cũng không có nhiều đại kiên trì, còn thỉnh cầu hai vị nhiều khuyên nhiều nói ba vị tộc trưởng một phen, có lẽ qua không được bao lâu. Đương đế tôn thân lâm cực bắc nơi hậu, này cực bắc nơi chỉ sợ cũng sẽ không như vậy thái bình. Thiên Ngô tộc trưởng hai người thần sắc chấn động, sao có thể nghe bất ra Hiên Viên Thiên Âm trong lời nói ý tứ. Này ngụ ý không phải là đang nói đế tôn bây giờ đích thực là muốn thu về 12 bộ lạc, thế nhưng đế tôn kiên trì có là có hạn, nếu là ở đế tôn thân lâm cực bắc nơi hậu, đâu sợ rằng muốn lại kỳ hảo, cũng là vô dụng. Vừa nghĩ tới câu kia ở cực bắc nơi xóa tên, sở hữu tộc nhân vĩnh chấn ma ngục lời. Thiên Ngô tộc trưởng cùng Doanh Câu tộc trưởng hai người lập tức biến sắc, đồng thời trầm giọng nói, là, thần hạ lập tức khởi hành, yêu quái, quỷ quái, Đại Phong, bộ lạc. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Hôm nay đêm Giáng sinh, tiểu yêu tinh các có ăn táo không? Chúng ta đến làm cái Giáng sinh hoạt động đi. Hoạt động tên đã bảo trường bình hoạt động. Tham gia hoạt động mỗi giấy giới hạn bản chính toàn văn đặt mỗi giấy các, đã miến đẳng cấp ở cử nhân hòa cử nhân trở lên. Các ngươi có thể hội chúng ta trừ ma sư viết xuống nhất thiên thật dài trường bình, cũng có thể vì thư trung nhân vật viết xuống trường bình, còn có thể viết kế tiếp một nhân vật tiểu cố sự, ở 27 hào không giờ chỉnh, ta sẽ chọn ra 10 tên viết được tốt nhất tối được lòng ta mỗi giấy, tính đưa lên một số tiêu tương tiền vì khen thưởng. Đệ nhất danh khen thưởng tiêu tương tiền 888. Tên thứ 2 khen thưởng tiêu tương tiền 666. Tên thứ 3 khen thưởng tiêu tương tiền 500. Tên thứ 4 khen thưởng tiêu tương tiền 300. Đệ ngũ danh khen thưởng tiêu tương tiền 200. Phía sau 5 vị rút chúng mỗi giấy các khen thưởng 100. Mặc dù khen thưởng không phải rất nhiều, bất quá chúng ta tốt xấu cũng đổ cái náo nhiệt không phải. Hoan nên sở hữu bản chính toàn đính mỗi giấy dũng dược tham gia, sao sao đát. Chương 66, sầu nhân ngốc cô nương. Thiên Âm, không dễ dàng gì tới tranh Thiên Ngô bộ lạc, ngươi cư nhiên cả ngày hoa ở trong phòng ngủ, đây cũng quá lãng phí đi. Cửa phòng bị người bỗng nhiên đẩy ra, hậu tích một cơn gió tựa như quát tiến vào. Ở nhìn thấy nằm sấp ở mềm giường nhỏ thượng một bộ mắt mở không ra bộ dáng Hiên Viên Thiên Âm hậu, lập tức tiếu mặt nhất lục. Quả nhiên lại là đang ngủ. Từ hai ngày tiền Thiên Ngô tộc trưởng cùng Doanh Câu tộc trưởng trước khi rời đi hướng yêu quái, Đại Phong bộ lạc hậu, bọn họ đoàn người liền là ở Thiên Ngô trong bộ lạc ở xuống. Nguyên bản mấy vị kia còn ở lại Thiên Ngô bộ lạc các tộc trưởng còn chuẩn bị hảo hảo chiêu đãi Long Tà cùng Hiên Viên Thiên Âm một phen, nào biết Hiên Viên Thiên Âm lại là liền cái mặt không lộ, hai ngày này vẫn oa ở trong phòng ngủ. Không biết còn tưởng rằng nữ nhân này là mấy trăm năm cũng không ngủ quá giác tựa như. Đừng nói là Trúc Âm tộc trưởng mấy người bọn hắn không thấy được Hiên Viên Thiên Âm, liền ngay cả hậu tích muốn tìm nàng đi ra cửa dạo dạo đều là không thể nào. Nay bất, hậu tích nín hai ngày hậu, hôm nay cuối cùng ngồi không yên. Hậu tích mấy bước tiến lên trước, tương cả người đô lui ở mềm giường nhỏ thượng Hiên Viên Thiên Âm dùng sức đẩy, nhìn thấy sau sương mù mở mắt ra xem ra hậu, lập tức cau mày nói, ngươi sao càng thích ngủ. Nhưng là bởi vì không có thói quen chúng ta cực bắc nơi thời tiết ta. Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên xoa xoa mi tâm, trên mặt vẫn đang mang theo ủ rũ nói, có lẽ là thời tiết thái lạnh, cho nên nhân cũng làm biếng đi. Tương tay bông, ngước mắt nhìn một thân hiên ngang hậu tích, cười trêu ghẹo nói, ngươi như thế hấp tấp chạy đến tìm ta làm gì? Thế nào bất kéo ngươi cậu ra ngoạn? Ta cùng cậu có cái gì nhưng đùa? Hậu Tích khuôn mặt đỏ lên, lại là có chút giận dữ chừng Hiên Viên Thiên Âm, vội vàng khởi lai, chúng ta ra đi dạo phố. Ngươi lại như thế ngủ xuống, không biết còn tưởng rằng ngươi tới ngủ đông kỳ đâu, ra dạo dạo nhượng ngươi hảo hảo hoạt động một chút, cũng miễn cho ngươi như thế một bộ muốn chết bất sống bộ dáng. Thật không có gì nhưng đùa. Ta xem ngươi cùng nhà ngươi cậu kia dính sức lực cũng không tượng a. Hiên Viên Thiên Âm trêu tức liếc nàng liếc mắt một cái, nhưng vẫn như cũ theo mềm giường nhỏ thượng bỏ dậy. Thấy Hậu Tích bởi vì nàng câu này nói dường như có chút muốn sủ lông, cũng biết không có thể lại đùa đi xuống, tùy thân cái lười eo, cười nói sang chuyện khác, đi thôi, hôm nay liền cùng ngươi ra dạo dạo, cũng đích thực là không thể ngủ tiếp đi xuống. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm quả thực muốn cùng chính mình ra đi dạo phố, Hậu Tích nguyên bản hung ác thần sắc lập tức vừa thu lại, vui vẻ ra mặt tương mềm giường nhỏ thượng hỏa linh hồ áo choàng cầm lấy, sau đó thuần thục đeo vào Hiên Viên Thiên Âm trên người, kéo nàng liền đi ra ngoài, nay còn không sai biệt lắm. Đi nhanh lên, ta dẫn ngươi đi ăn Thiên Ngô bộ lạc độc hữu mỹ vị nhì, bảo đảm ngươi ăn hậu khen không dứt miệng. Hai người tay dắt tay, xác thực đến nói là Hiên Viên Thiên Âm bị Hậu Tích cấp cưỡng ép kéo, hai người như xoay bánh quay trèo bàn ra khỏi phòng môn. Vừa nhất bước ra gian phòng, hai người liền nhìn thấy trong viện nhất khỏa tuyết tùng thượng, Long Tả chính hai tay gối ở sau, cả người nằm ở trên cây khô, chính mục quang nghiêng nghiêng liếc qua đây. Nhìn thấy hai người ra hậu, Long Tả tương trong miệng hàm nhất căn cỏ nhỏ cấp đổ ra. Sau đó lắc mình lược xuống, chọn coi được lông mày lưỡi mát, tương Hiên Viên Thiên Âm trên dưới qua lại quan sát một cái, mới lười biếng mở miệng, lười nữ nhân cư nhiên không tiếc đi ra, hôm nay thế nào không ngủ. Hiên Viên Thiên Âm cũng không để ý Long Tà trong miệng câu kia lười nữ nhân, cười liếc mắt nhìn tự Long Tà qua đây hậu liền tỉnh bơ trốn được phía sau mình Hậu Tích, này Hậu Tích tính khí tùy tiện, một bộ trời không sợ đất không sợ bộ dáng, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy Long Tà lại là một bộ chuột nhìn thấy miêu biểu tình. Lúc này nếu không phải Hậu Tích còn muốn cùng chính mình ra cửa đi dạo phố, chỉ sợ sớm đã trốn được rất xa đi. Ta cùng Hậu Tích đi ra cửa dạo dạo, ngươi nhưng là phải cùng nhau. Không nhìn dụng trong mắt Hậu Tích kia ngàn vạn không muốn mang theo hắn ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm nhìn về phía Long Tà cười hỏi. Lao tử sao có thể Long Tà nguyên bản mở miệng liền là muốn cự tuyệt, thế nhưng hắn là ai, lại là bậc nào thị lực, lại há có thể trông không thấy trong mắt Hậu Tích kia mặt không muốn chính mình theo cùng đi ánh mắt. Hồng con ngươi nguy hiểm nhất mị. Long Tả tương tới bên miệng cầu kia cự tuyệt lại cấp nuốt trở vào, sửa lời nói, đi, đương nhiên đi. Người nữ nhân này trở nên càng lúc càng ngu xuẩn, lão tử nếu như bất đi theo, vạn nhất ngươi ra cái chuyện gì, chẳng phải là lại cấp lão tử nhạo phiền phước. Dứt lời, Long Tả tỉnh bơ liếc Hiên Viên Thiên Âm phía sau Hậu Tích liếc mắt một cái, quả nhiên nhìn thấy khi nghe thấy chính mình muốn về phía sau, Hậu Tích kia trương khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên có chút khổ thủ lớn sâu khởi lai. Khó chịu ở trong lòng hừ hừ, đạo. Này Hậu Khanh bộ lạc tiểu nha đầu chuyện gì xảy ra nhi? Lẽ nào lao tử liền dọa người như vậy không thành? Vậy cùng nhau đi. Hiên Viên Thiên Âm chút nào không phát hiện Long Tà tâm lý hoạt động, không sao cả nhún nhún vai, sau đó gọi thượng Hậu Tích, ba người một đạo gia tộc trưởng phủ. Thiên Ngô trong thành kỳ thực cũng không có nhiều phồn hoa, cũng không có bao nhiêu chính quy cửa hàng, bởi vì trong bộ lạc đều là bản bộ rơi tộc nhân, cho nên trên đường cái cơ bản đều là một ít bán tiểu đồ chơi quán nhỏ tử. Bất quá cũng may Hiên Viên Thiên Âm là lần đầu tiên đến Thiên Ngô Thành, mặc dù này đó quán nhỏ tử thượng không có gì rực rỡ muôn màu thương phẩm, lại là có một ít bên ngoài thành trì lý căn bản không thấy được cổ quái vật nhỏ. Hậu Tích mặc dù là cực bắc trong bộ lạc nhân, lại cũng rất ít có thể tới Thiên Ngô bộ lạc, đối với Thiên Ngô trong thành quán nhỏ tử thượng gì đó lại là cực kỳ có hứng thú. Nữ nhân quả nhiên là có đi dạo phố mua sắm thiên tính, bất kể là cái nào thời đại cái nào thời không nữ nhân đều là như thế. Cho nên ba người vừa lên ngai, Hậu Tích liền vẻ mặt mừng rỡ kéo Hiên Viên Thiên Âm ở ven đường quán nhỏ biên các loại lưu luyến, ngay cả nguyên bản còn có chút tinh thần không tốt Hiên Viên Thiên Âm cũng nhìn qua tinh thần không ít. Mà cùng ở hai người phía sau Long Tà mặc dù một tuấn mang trên mặt các loại không thèm, bất quá nhưng cũng không mở miệng nói cái gì, lần đầu tiên mại tính khí theo Hiên Viên Thiên Âm cùng Hậu Tích hai người phía sau, liền cùng một cận vệ tựa như. Thiên Ngô tộc nhân thiện đúc kiếm luyện khí, ở 12 trong bộ lạc. Thiên Ngô bộ lạc sở chế luyện vũ khí là cái khác 11 cái bộ lạc thích nhất Đông Tây. Không chỉ như vậy, Thiên Ngô bộ lạc ở giữa các vị đại sư cấp bậc đúc kiếm sư tác phẩm, càng là vạn cổ thương hội vẫn tâm tâm niệm niệm gì đó, cho nên nếu nói là 12 trong bộ lạc ai giàu có nhất, xá Thiên Ngô bộ lạc kỳ ai. Mà dọc theo con đường này, Hiên Viên Thiên Âm liền cũng phát giác này đường phố hai bên sạp thượng, bán vũ khí sạp là tối đa. Thiên Âm, ngươi trông, cái thanh này vẫn thạch kiếm thế nào? Hai người đứng ở một nhà vũ khí xa biên, Hậu Tích càng là vẻ mặt vui vẻ bộ dáng theo quầy hàng thượng rút ra một phen hàn lóng lánh trường kiếm, đương trường kiếm xẹt qua lúc, Hiên Viên Thiên Âm dường như cảm thấy nghe thấy thanh trường kiếm này kiếm minh tiếng. Hiên Viên Thiên Âm nhìn thấy Hậu Tích trên mặt vẻ mừng rỡ, hiển nhiên là cực kỳ thích loại này vẫn thạch kiếm. Chỉ bất quá ở nhìn thấy phía sau nàng lưng đeo kia đem màu đen kiếm nặng hậu, do dự nói, "Hậu Tích, ngươi không phải vẫn sử dụng kiếm nặng không? Đổi một phen như vậy khinh bạc vẫn thạch kiếm, ngươi có thể dùng quen." Hậu Tích nghe nói cầm trong tay vẫn thạch kiếm ở trước người vén một kiếm hoa, vô tình đạo, "Ta cũng không phải cho ta mình mua, ngươi không cảm thấy cái thanh này vẫn thạch kiếm rất thích hợp ta cậu không?" Hiên Viên Thiên Âm bừng tỉnh bàn nga một tiếng, trêu tức nhìn Hậu Tích đạo, "Nguyên lai là cho ngươi. Cậu mua a?" Hậu Tích nghe nói khuôn mặt đỏ lên, tức giận trừng Hiên Viên Thiên Âm, "Đạo, ngươi kia là cái gì phá ngữ khí? Ta làm cháu gái lẽ nào thì không thể vì cậu mua đồ?" "Đương nhiên không phải." Hiên Viên Thiên Âm tiểu ý tiệm sâu, nhưng cũng không buông tha Hậu Tích bản trêu ghẹo nói, "Ta lại không nói gì, ngươi gấp gáp như vậy giải thích chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi." Mà bên cạnh lão bản cũng là cái có mắt thấy nhi, mặc dù có chút nghe không rõ sở hai cái này xinh đẹp cô nương ở nói nhỏ những thứ gì, thế nhưng hắn thấy Hậu Tích đối kia đem vẫn thạch kiếm như vậy yêu thích, lại là lập tức ân cần nói, "Cô nương hảo nhãn lực, cái thanh này vẫn thạch kiếm cũng không phải là phổ thông hóa, nó thế nhưng xuất từ chúng ta Thiên Ngô bộ lạc đúc kiếm đại sư Thiên Diệu sư phó tay." Thiên Ngô trong bộ lạc Thiên Diệu đại sư tên này Hậu Tích hay là nghe đã nói, bất quá. Hậu Tích hoài nghi nhìn chủ sạp hàng liếc mắt một cái, "Đạo, Thiên Diệu đại sư tên ta cũng đã từng nghe nói, thế nhưng hắn tự mình đúc kiếm lại sao lại bày ở đây bán?" "Lão bản, ngươi cũng đừng nhìn chúng ta không phải Thiên Ngô bộ lạc nhân đã nghĩ đến loảng xoảng gạt chúng ta." Nghe nói, kia chủ sạp hàng vậy mà khó có được thu hồi khuôn mặt tươi cười, thần sắc nghiêm túc nhìn Hậu Tích đạo, "Cô nương, tiểu cũng không dám cầm Thiên Diệu đại sư tên tuổi đến loảng xoảng lừa người, cái thanh này vẫn thạch kiếm thật là xuất từ Thiên Diệu đại sư tay." Chỉ bất quá nói đỏ mặt lên, có chút chột dạ nhìn Hiên Viên Thiên Âm mấy người liếc mắt một cái, lắp bắp nói, "Chỉ bất quá, cái thanh này vẫn thạch kiếm chỉ có thể xem như là bán thành phẩm, cho nên mới phải xuất hiện ở tiểu nhân quầy hàng thượng." "Bán thành phẩm?" Như vậy vừa nghe, Hiên Viên Thiên Âm cũng là tới hứng thú, sờ cầm tìm tòi nghiên cứu quan sát Hậu Tích trong tay vẫn thạch kiếm, nàng nhưng một chút cũng không nhìn ra thanh kiếm này là cái bán thành phẩm a. Hơn nữa nàng vừa lờ mờ nghe thấy kiếm minh thanh cũng không phải giả. Kia chủ sạp hàng nhìn Hiên Viên Thiên Âm hai người dường như không có trách tội hắn lấy cái bán thành phẩm ra bán, lại là có chút nở nụ cười hàm hậu cười, "Đạo, đích thực là bán thành phẩm. Lúc trước tiểu nhân là từ Thiên Diệu đại sư đệ tử trong tay thu lại, theo kia vị đệ tử nói Thiên Diệu đại sư lúc trước là hoa đại tâm huyết đến chế tạo nó, thế nhưng vẫn không có thể trở thành thành phẩm, tổng cảm thấy thiếu một ít gì. Đại sư vì thanh kiếm này thương thấu thần, cuối cùng chỉ có thể liền như thế cấp ném, tiểu nhân thấy thanh kiếm này xác thực tinh diệu, nếu như ném cũng quá đáng tiếc, cho nên liền theo tên đệ tử kia trong tay tương nó thu về. Đã thích, liền mua." Đảng chủ sạp hàng dứt lời hậu, vẫn cùng ở Hiên Viên Thiên Âm hai người phía sau Long Tà lại là đột nhiên mở miệng nói. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang chợt lóe, quay đầu nhìn về phía sau Long Tà, thấy Long Tà như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Hậu Tích trong tay vẫn thạch kiếm, trong lòng khẽ động. Long Tà cũng không phải là như thế yêu lắm miệng lo chuyện bao đồng nhân, đã có thể làm cho hắn mở miệng, đã nói lên thanh kiếm này đích thực là có chút chỗ bất đồng. Tâm niệm đến đây, Hiên Viên Thiên Âm huých bính Hậu Tích, "Đạo, kia liền mua, mặc dù là cái bán thành phẩm, bất qua cái thanh này vẫn thạch kiếm đích thực là tinh diệu." Hậu Tích lại là không có Hiên Viên Thiên Âm trong lòng những thứ ấy con con vòng vòng, nàng vốn liền liếc mắt một cái nhìn chúng loại này vẫn thạch kiếm, cho dù là cái bán thành phẩm nàng sợ là cũng sẽ mua. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm vừa nói như thế, lập tức gật gật đầu, nhìn chủ sạp hàng hỏi, "Đi, mặc dù là cái bán thành phẩm, thế nhưng bản cô nương liếc mắt một cái liền chọn chúng nó, kia liền mua." "Chủ sạp hàng, ngươi kiếm này bán thế nào?" Kia chủ sạp hàng vừa nhìn chính là cái người thành thật, cũng sẽ không cố ý đi lên nào hào giá, thấy Hậu Tích quả thật là muốn mua, lập tức cười gật đầu nói, "Thanh kiếm này lúc trước là tiểu nhân dùng 10 ma thạch đổi về, tiểu nhân cũng không cùng cô nương công phu sư tử ngoạm, liền 12 ma thạch đi." 12 ma thạch đích xác không mắc, không những không quý, còn phi thường tiện nghi. Hiên Viên Thiên Âm khó có được đối chủ sạp hàng cười, nay chủ sạp hàng trái lại cái thành thực nhân, cho nên cũng không chờ Hậu Tích chính mình bỏ tiền. Lại là theo Hiên Viên Tâm khóa nội lấy ra 50 ma thạch đặt ở sạp thượng, "Đạo, chủ sạp hàng là một khó có được đích thực thành nhân, 12 ma thạch nếu như tương thanh kiếm này mua, đạo là chúng ta chiếm chủ sạp hàng tiện nghi của ngươi. Mặc dù thanh kiếm này là cái bán thành phẩm, nhưng dù gì cũng là xuất từ Thiên Diệu đại sư tay, này 50 ma thạch ngươi thu được rồi, khi chúng ta mua thanh kiếm này." Cô nương chủ sạp hàng cả kinh, nhìn thấy chính mình sạp thượng bó lớn ma thạch, lập tức gấp giọng đạo, này, thanh kiếm này thật không đáng mắc như vậy. Hiên Viên Thiên Âm một phen kéo qua Hậu Tích hướng phía trước mặt đi đến, vừa đi vừa cười đối chủ sạp hàng đạo, ta nói chị liền chị, chủ sạp hàng còn là an tâm tương tiền nhận lấy đi. Nói không chừng mặc dù là 50 ma thạch, chúng ta còn chiếm ngươi thiên đại tiện nghi đâu. Ly khai vũ khí sạp, Hậu Tích cầm vẫn thạch kiếm, thần sắc có chút ngây ngốc nhìn Hiên Viên Thiên Âm, ngươi, ngươi đây cũng quá phá sản đi. 50 ma thạch thế nhưng đủ bình thường tộc nhân đã nhiều năm chi tiêu. Mặc dù Hậu Tích là hậu khanh tộc trưởng nữ nhi, thế nhưng từ nhỏ tiết kiệm nàng, đối với Hiên Viên Thiên Âm loại này vừa ra tay liền là 50 ma thạch cử động vẫn đang có chút tiếp thu không thể. Nhìn thấy Hậu Tích này dại ra bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm liếc nàng một cái, đạo, ngốc cô nương, quả nhiên là ngốc nhân có ngốc phúc sao. Nói xong, cũng không quản Hậu Tích là cái gì biểu tình, trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía Long Tà, nhíu mày hỏi, nói đi, thanh kiếm này rốt cuộc có cái gì bất đồng địa phương. Long Tà nghe nói suy một tiếng, nhìn Hiên Viên Thiên Âm bĩu môi đạo, mình cũng là một ngu xuẩn nữ nhân, ngươi cũng không biết xấu hổ nói người khác ngốc. Hồng con ngươi nhàn nhạt liếc mắt một cái còn như lọt vào trong sương mù Hậu Tích, lại là lại nhận cùng Hiên Viên Thiên Âm câu nói kia bản, gật gật đầu nói, bất quá đích thực là ngốc nhân có ngốc phúc. Nói liền giơ tay lên cầm lấy Hậu Tích trong tay bắt được vẫn thạch kiếm qua lại quan sát một phen, đập đi bĩu môi nói, kiếm này cũng không tính là bán thành phẩm, kỳ thực chính là sai nhất vài thứ mà thôi, vạn vật cũng có linh, bảo kiếm đồng dạng có. Chỉ bất quá kia cái gì Thiên Diệu đại sư còn chưa có mỏ lấy cái kia cánh cửa, cho nên vẫn không bắt được trọng điểm mà thôi. Phất tay tương vẫn thạch kiếm cấp ném còn cấp Hậu Tích, liếc xéo nàng tiếp tục nói, đã thanh kiếm này là tống ngươi cậu, ngươi liền tương kiếm đưa cho hắn. Tiểu tử kia có thể nhìn minh bạch thanh kiếm này rốt cuộc lại cái gì, coi như là thanh kiếm này không có bị long đong, tìm được thích hợp chủ nhân của nó. Hậu Tích cuống quýt tiếp được kiếm, bây giờ cho dù nàng có ngốc cũng là hiểu dường như chính mình nhặt được bảo bối. Ông trời của ta, các ngươi là nói thanh kiếm này còn có một ít trò lạc. Thế nhưng vì sao ta cậu hội nhìn mình bạch ra? Nhìn thấy Hậu Tích vẻ mặt hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng, Long Tà lại là hừ hừ, ngạo kiều quay đầu bất lại nhìn nàng, mà Hiên Viên Thiên Âm cũng là bất đắc dĩ cười. Hậu Tích chỉ biết mình mẫu thân cùng cậu cũng không phải là có quan hệ huyết thống chị em ruột, lại cũng không biết thần vu phu nhân cùng chết uyên thân phận chân thật, tự nhiên bất sẽ minh bạch Long Tà lời là có ý gì. Kia hai vị xuất từ thần võ một tộc, mà thần võ một tộc tộc nhân là trong thần tộc trời sinh luyện khí sư, cái thanh này vẫn thạch kiếm rốt cuộc thiếu cái gì, chỉ cần lấy cho Chiết Uyên vừa nhìn, Chiết Uyên liền có thể nhìn ra. Hậu Tích này ngốc cô nương thật đúng là đi vận cất chó, nhặt được bảo. Hậu Tích thấy cùng Hiên Viên Thiên Âm và Long Tà hai người hỏi không ra cái gì hậu, nàng cũng không để ý, vẻ mặt vui vẻ ôm vẫn thạch kiếm, lại là ở trong lòng tính toán lát nữa thế nào tống cho Chiết Uyên. Nhìn thấy Hậu Tích rõ ràng là một bộ tư thế vai hùng hiên ngang nữ cường nhân bộ dáng, lại sinh sôi cười thành ngốc bạch ngọn, Long Tà ở sau người không thèm hừ hừ, đạm thanh đạo, lại vui vẻ lại thế nào. Nhất định cuối cùng là công gia chẳng vui vẻ mà thôi. Hậu Tích một lòng phát ở thế nào tương vẫn thạch kiếm tống cho Chiết Uyên tâm tư trùng, lại là không có nghe thấy Long Tà kia thanh thanh đạm đạm lời. Trái lại bên cạnh Hiên Viên Thiên Âm thần sắc khẽ động, nhìn về phía Long Tà im lặng hỏi thăm. Long Tà liếc mắt một cái phía trước đã đi ra thật xa Hậu Tích, đối Hiên Viên Thiên Âm đạm thanh đạo, hai ngày này ngươi ở trong phòng ngủ thành trư. Lão tử lại là không có biến thành chư. Nha đầu này một lòng thích kia lãnh tiểu tử, thế nhưng lão tử lại là có thể nhìn ra kia lãnh tiểu tử căn bản là đem nha đầu này đem đo bối, nàng này cạo đầu đảm tử tức khắc nóng, không phải đã định trước không vui là cái gì. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói như mày, Hậu Tích có bao nhiêu thích Chiết Uyên ở trong đoạn thời gian này nàng lại là nhìn ra không ít, nhưng nếu là Chiết Uyên vẫn tương Hậu Tích lúc trước van bối lời, như thế Hậu Tích chỉ sợ còn thật muốn hung hăng thương thế một lần. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm khinh túc mi tâm, Long Tà trái lại khó có được mở miệng nhắc nhở, ngươi nếu là thật sự thích nha đầu này, tốt nhất liền khuyên nhiều khuyên nàng, lao tử dám khẳng định nha đầu này cầm thanh kiếm kia là chuẩn bị cùng nàng kia cậu tố tâm sự. Đến thời gian không vui một hồi còn không chừng hội xảy ra chuyện gì như đâu, ngươi mấy ngày nay tốt nhất nhiều nhìn điểm, biệt cả ngày lý hoa ở phòng ngủ. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lo lắng nhìn phía trước Hậu Tích liếc mắt một cái, thấp thở dài, ta biết, ta sẽ nhiều chú ý một ít. Thiên Âm, vội vàng đuổi kịp a. Các ngươi ở cọ sát cái gì a? Phía trước truyền đến Hậu Tích vui thanh âm. Hiên Viên Thiên Âm nhìn thấy kia cười vẻ mặt tươi đẹp ngốc cô nương, thấp đáp một tiếng hậu, lại lần nữa ở trong lòng than thở, này sầu nhân ngốc cô nương a, quả nhiên vô tri mới là phúc a. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Tương này ngốc cô nương phối cho Long Tà, các ngươi cảm thấy được không? Miễn cho Long Tà thường xuyên bị đế tôn nói thành mấy chục vạn năm mắt lão cùng. Chương 67, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Từ chỗ đó ba người đi dạo xong nhai sau khi trở về Hiên Viên Thiên Âm liền là vẫn tùy thời quan tâm hậu tích, liên tiếp chú ý hai ngày cũng không nhìn thấy hậu tích có bất kỳ không ổn, nàng còn tưởng rằng là chính mình cùng Long Tà hai người lo lắng được quá mức. Nhưng mà đang ở nàng vừa ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm hậu, liền nghe được Long Tà đến nói hậu tích không biết vì sao theo chiếc yên trong phòng khóc chạy ra, sau đó tương tự mình một người khóa tiến trong phòng, ai cũng không thấy. Đương Hiên Viên Thiên Âm mang theo Long Tà vô cùng lo lắng chạy đi hậu tích sân hậu liền nhìn thấy trong viện đang đứng vẻ mặt xanh đen vừa lo lắng hậu khanh tộc trưởng, cùng bên cạnh lạnh mặt khóa chặt chân mày chết uyên. Đế hậu. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm bước nhanh mà đến, hậu khanh tộc trưởng cũng không kịp cùng Hiên Viên Thiên Âm hai người hành lễ, mặc dù một tuấn lãng trên khuôn mặt thần sắc khó coi, nhưng trong lời nói vẫn như cũ mang theo lo lắng nữ nhi lo lắng. Đế hậu, tích nhi nàng tương tự mình một người quan ở trong phòng ai cũng không thấy, bây giờ đô hơn nửa ngày. Thế nào gọi cũng cứ gọi là bất ứng nàng. Thế nào không đem môn pha vỡ. Mặc dù Hiên Viên Thiên Âm trong lòng rõ ràng lấy hậu tích cô nương kia tính khí hẳn là làm bất ra cái gì tự sát sự tình, thế nhưng nàng cũng không dám bảo đảm kia ngốc cô nương ở như thế thương thế dưới tình huống hội sẽ không làm cái gì không lý trí hành vi đến. Nghe thấy hậu tích tương chính mình quan ở trong phòng đã có hơn nửa ngày, Hiên Viên Thiên Âm lập tức trong lòng cũng không khỏi băn khoăn khởi lai. Tích nhi mẫu thân thiên cương gắn vào trên người nàng. Nha đầu kia ở trong phòng đem thiên cương che cấp mở ra, chúng ta căn bản là phá không rách này cửa phòng. Hậu khanh tộc trưởng thấp than một tiếng, hắn rất sớm trước liền phát giác Tích Nhi nha đầu kia đối chết uyên dường như có một chút tâm tư, thế nhưng lại không thế nào để ý hơn nữa hắn làm một phụ thân, cũng không tốt cùng nữ nhi nói phương diện này sự tình, nào biết bây giờ hội ra loại chuyện này. Chết uyên một khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng như băng, lãnh đạm trong ánh mắt cũng là có lo lắng hòa bức dứt, nhìn thấy hậu khanh tộc trưởng trên mặt lo lắng chi sắc. Kia bức dứt cảm giác lập tức vừa nặng một ít, đại ca, ta. Chuyện không liên quan người nhi. Hậu khanh tộc trưởng triều chết uyên khoát khoát tay, tựa biết hắn muốn nói gì bản, than thở, nguyên bản Vu Nhi còn muốn nếu là người cũng đúng Tích Nhi có kia tâm tư liền là đều đại vui vẻ, thế nhưng ngươi lại tương Tích Nhi vẫn coi như là văn bối, là chúng ta không đúng lúc tương Tích Nhi tâm tư cấp cải chính qua đây, ngươi lại có cái gì lỗi. Chết uyên môi mỏng chặt mần, hắn vốn cũng không thiện lời nói, lại thêm chi lúc trước trong tộc phát sinh thay đổi lớn. Tính khí liền trở nên càng thêm lãnh đạm. Mặc dù Triết Uyên không thể nói cái gì, thế nhưng kia càng lúc càng chặt mân môi mỏng lại là có thể cho thấy trong lòng để ý cùng lo lắng. Ôi nhìn thấy Triết Uyên tự trách bộ dáng, hậu khanh tộc trưởng thấp thở dài một hơi, giơ tay lên vô vô bờ vai của hắn, đạo, bây giờ cũng tốt, sớm ngày nói rõ, cũng miễn cho Tích Nhi nha đầu kia lại vẫn quấn quýt lấy ngươi, chỉ bất quá. Sự tình trước kia, ngươi nên buông hay là muốn buông, tuổi của ngươi sớm nên thành hôn, cũng không thể vẫn nghiệm. Đại ca, Triết Uyên xuất khẩu cắt ngang hậu khanh tộc trưởng câu nói kế tiếp, thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm lại rõ ràng cảm giác được Triết Uyên cả người đột nhiên trở nên có chút cứng ngắc, thậm chí ngay cả khí tức đô đột nhiên bị kiềm hãm. Hiên Viên Thiên Âm ngước mắt nhìn Triết Uyên liếc mắt một cái, thấy cặp kia lãnh đạm trong mắt cư nhiên sinh ra một mạt khắc cốt vẻ đau xót, liền trong lòng biết này Triết Uyên chỉ sợ là trong lòng sớm đã có nhân, mà người nọ hẳn là đã ở lúc trước thần võ một tộc thay đổi lớn trung thân vẫn. Một chữ tình, quả nhiên là con dao hai lưỡi. Mặc dù Hiên Viên Thiên Âm không biết Triết Uyên năm đó rốt cuộc trải qua cái gì, nhưng cũng có thể biết nếu như Đông Phương Kỳ ra sự nhi lời, trong lòng của nàng cũng đồng dạng sẽ không lại yêu những người khác. Nhìn thấy rõ ràng là hai đội trời đạp đất đại nam nhân, nhưng đều là thần sắc cảm đạm, Hiên Viên Thiên Âm khinh khẽ lắc đầu, đối hai người đạo, các ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta thử một chút đi. Vậy làm phiền đế hậu. Hiên Viên Thiên Âm có thể giúp bận khuyên nhủ hậu tích, hậu khanh tộc trưởng tự nhiên thập phần cảm kích, muốn biết mặc dù hắn là hậu tích phụ thân, nhưng dù sao cũng là cái đại nam nhân, đối với khuyên nữ nhi loại sự tình này, khẳng định không có đồng dạng là nữ nhân Hiên Viên Thiên Âm đến phương tiện. Đối hậu khanh tộc trưởng cười lắc lắc đầu, Hiên Viên Thiên Âm đến gần trước cửa phòng, giơ tay lên nhẹ nhàng chạm đến một ít cửa phòng, liền nhận thấy được toàn bộ gian phòng bốn phía quả nhiên bị thiết một đạo cực kỳ lợi hại phòng ngự kết giới. Hậu tích, là ta. Ngươi khai mở cửa, nhượng ta tiến vào được không? Hiên Viên Thiên Âm biết này phòng ngự kết giới là không thể cưỡng ép phá vỡ. Chỉ có thể thử đối môn lý hậu tích nhẹ giọng nói. Vo ve ông. Ngay Hiên Viên Thiên Âm cho rằng hậu tích sẽ không để ý tới chính mình thời gian. Gian phòng bốn phía phòng ngự kết giới lại là nhẹ nhàng chấn động, hậu tích lại là tường phòng ngự kết giới cấp rút lui. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc vui vẻ, lập tức thân thủ đẩy môn, chỉ là nhẹ nhàng đẩy, cửa phòng liền là bị nàng cấp đẩy ra. Trong viện nhìn thấy gian phòng cửa sau khi được mở ra hậu khanh tộc trưởng lập tức cũng là thần sắc vui vẻ, vừa định nâng bộ theo Hiên Viên Thiên Âm đi vào. Liền nghe được trong phòng truyền ra hậu tích hơi có chút khàn khàn thanh âm, trừ thiên âm, ai cũng không được tiến vào. Hậu khanh tộc trưởng thân thể một trận, còn thực sự không dám lại hướng phía trước đi. Hiên Viên Thiên Âm chiều trong viện mấy người khoát khoát tay, sau đó ra hiệu bọn họ an tâm chờ, liền đẩy cửa đi vào, sau đó lại trở tay tướng môn lại cấp đóng lại. Đương Hiên Viên Thiên Âm vừa tiến gian phòng hậu, liền nghe được bốn phía không gian lại lần nữa chấn động, hậu tích lại đem kia cái gì thiên cương che phòng ngự cấp khởi động. Có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Hiên Viên Thiên Âm trực tiếp đi vào buồng trong, liền liếc mắt một cái nhìn thấy hậu tích dựa lưng vào mềm giường nhỏ, cả người khuất chân ôm đầu gối ngồi dưới đất, trong nhà gian có phóng một kim long lánh trong suốt thiên cương che. Hậu tích nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm vào tiếng bước chân, chậm rãi tương chôn ở trên đầu gối đầu dơ lên, một đôi hồng cùng thỏ tựa như mắt càng đáng thương nhìn Hiên Viên Thiên Âm, mang theo khóc nước nở nói, Thiên Âm. Cậu hắn không thích ta, hắn nói hắn vẫn luôn là ta cậu, sẽ chỉ là ta cậu. Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng yên lặng thở dài một câu đáng thương ngốc cô nương ước, nhưng buồn chết người một bên bước nhanh đi tới hậu tích bên mình, ngồi xổm người xuống giơ tay lên sờ sờ đầu của nàng, dụ dỗ nói, đã hắn không thích người, kia ta cũng không thích hắn, chúng ta hậu tích tốt như vậy, chẳng lẽ còn sợ không có nhân thích người không? Nói cũng không chú ý cái gì, theo hậu tích cùng nhau ngồi trên mặt đất, tiếp tục nói, thiên ngai nơi nào không phương cỏ, ta lại hà tất đơn phương yêu mến như thế nhất chi cỏ đuôi chó đâu. Kết quả Hiên Viên Thiên Âm này thoại cương nhất lạc, nguyên bản còn cùng cái tiểu khả thương tựa như hậu tích lập tức không vui nói, ta cậu tốt như vậy, đâu tượng cỏ đuôi chó. Thiên Âm không được nói hắn như vậy. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm vui lên. Ồ, này ngốc cô nương còn biết bảo vệ chết tuyên đâu, liên nói hắn một câu cũng không được. Bất quá nhìn thấy hậu tích kia cố chấp ánh mắt, lập tức chỉ có thể sửa lời nói, hảo hảo hảo, ngươi cậu không phải cỏ đuôi chó, là một hương bánh trái thành đi. Hậu tích muộn thanh hờn dỗi hừ hừ, hiển nhiên là hài lòng. Ta nói ngốc cô nương, ngươi này mới thấy qua mấy nam nhân à, liền như thế vì một bất thích ngươi muốn chết muốn sống. Kia nếu như thật đụng với ngươi chân mệnh thiên tử, ngươi chẳng phải là muốn hối hận tử a? Hiên Viên Thiên Âm dùng chân huých bính hậu tích, cười an ủi đạo, ngươi không phải nói sau này cùng ta hôn không? Đảng chuyện nơi đây sau khi kết thúc, ta dẫn ngươi đi Ma Đô, bảo đảm cho ngươi tìm cái tốt hơn nam nhân, thế nào? Hậu tích nghe nói lập tức phi Hiên Viên Thiên Âm một tiếng, bất quá cũng may là khôi phục điểm trước đây bộ dáng, trách mắng, ngươi hạt nói cái gì đó, để cho người khác nghe thấy được còn tưởng rằng ta hậu tích nhiều thiếu nam nhân đâu. Hiên Viên Thiên Âm ha ha cười, nhìn hậu tích giận dữ tiếu mặt, cười nói, ngươi không thiếu, hảo. Ngươi không thiếu, bất quá. Ngươi thật không muốn ta cho ngươi tìm cái tốt hơn a? Hậu tích giận chừng Hiên Viên Thiên Âm, sau đó nghiến nghiến răng, âm chắc chắc nói, muốn, ai nói từ bỏ. Chỉ cần là ngươi cho ta tìm, coi như là cái người quái dị, ta cũng nhận. Ha ha ha. Cô nương tốt. Đây mới là ta nhận thức hậu tích mà. Nghe hậu tích lời, Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng cất tiếng cười to khởi lai, kia trong lòng bởi vì lo lắng hậu tích mà huyền treo treo tảng đá lớn rốt cục buông xuống. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm trước cau lại mi tâm cuối cùng bùng ra, hậu tích cũng là cười khởi lai, nàng biết Thiên Âm là ở lo lắng cho mình, nếu không theo Hiên Viên Thiên Âm kia mệt dã rời lười sức lực chỉ sợ là sẽ không ra môn. Thật sâu hít một hơi, hậu tích cặp kia hồng hồng phượng trong mắt thoáng qua một mạt cứng cỏi, đạo, đối, ta là hậu tích có thể làm bất ra loại này muốn chết muốn sống con gái tư thái. Không phải là bị người cự tuyệt ma, có gì đáng ngại. Nói liền chống mềm giường nhỏ đứng lên, còn một phen tương Hiên Viên Thiên Âm cũng kéo lên, đạo, biệt cố định thượng, ngươi không phải sợ lạnh không? Như là bị mát sinh bệnh, Long Tả tôn chủ còn không ăn ta a? Hiên Viên Thiên Âm nhìn khôi phục lại hậu tích cười cười. Mặc dù này ngốc cô nương đấy mắt chỗ sâu vẫn có thương tâm chi sắc, bất quá nàng lại tin theo hậu tích cứng cỏi tính khí, nhất định sẽ chính mình chậm rãi đi ra tới. Ngươi đã không có chuyện gì, ta liền ra nhượng hậu khanh tộc trưởng bọn họ tàn đi, miễn cho hậu khanh tộc trưởng vẫn lo lắng ngươi. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm muốn đi, hậu tích cắn cắn môi, đạo, không cần, ta với ngươi cùng đi ra ngoài. Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc nhìn nàng, thấy nàng dường như không phải đang nói giỡn, nhíu mày đạo, chết uyên thế nhưng cũng ở bên ngoài. Hậu tích đang nghe đến chiếc tuyên tên hậu, tiếu mặt còn là cứng đờ, bất quá cũng chỉ là một cái trước mắt, liền thấy nàng hung hăng lắc lắc đầu, trầm giọng nói, vậy thì như thế nào? Ta tổng không có khả năng vẫn trốn không thấy hắn đi, hắn dù sao cũng là, ta cậu, thà rằng cắn răng đối mặt, cũng không trốn tránh do dự. Hiên Viên Thiên Âm nhìn hậu tích trong mắt xẹt qua một mạt tán thưởng, quả nhiên là cá tính cách cứng cỏi cô nương tốt. Chầm rãi chiều hậu tích vươn tay, Hiên Viên Thiên Âm cười nói, hảo, kia đi thôi. Ta cùng ngươi cùng nhau. Hậu tích cắn cắn môi, thân thủ dắt Hiên Viên Thiên Âm tay, hung hăng một điểm đầu, đạo, ân, đi thôi. Lúc này trong viện hậu khanh tộc trưởng ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm đi vào một lúc lâu, mặc dù biết có Hiên Viên Thiên Âm ở bên trong, hậu tích cũng sẽ không xảy ra chuyện gì nhi, thế nhưng này trong lòng vẫn là nôn nóng bất an. Ngay hậu khanh tộc trưởng nhịn không được nghĩ muốn tiến lên đi xem thời gian, kia cửa phòng đóng chặt lại là đột nhiên được mở ra. Trong viện ba người đồng thời ngẩn ra, ánh mắt đồng thời nhìn về phía cửa. Hiên Viên Thiên Âm dắt Hậu Tích ra lúc liền nhìn thấy viện này Lý ba người đồng loạt ánh mắt, lập tức cười, đạo, không có chuyện gì. Nói hai người liền là đi ra. Đương nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm phía sau Hậu Tích lúc, Hậu Khanh tộc trưởng thân thể khẽ động, nhanh chóng thiểm qua đây, Tích Nhi. Triết Uyên cũng là con mắt chăm chú nhìn Hậu Tích, chỉ bất quá mới nhìn thấy Hậu Tích cặp kia hồng hồng mắt hậu, vốn là muốn đi qua hắn lại là thế nào cũng mãi bất động chân. Hậu Tích hướng phía thần sắc lo lắng Hậu Khanh tộc trưởng cười cười, đạo, phụ thân, ta không sao nhi. Ôi, ngươi nha đầu này nhưng làm ta sợ muốn chết. Nhìn thấy Hậu Tích thật không có việc gì hậu, Hậu Khanh tộc trưởng lập tức thở phào nhẹ nhõm nhi. Nhượng phụ thân lo lắng, là Tích Nhi không đúng. Hậu Tích có chút ấy này nói, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Hậu Khanh tộc trưởng lắc lắc đầu, đối với này duy nhất nữ nhi bảo bối hắn còn là rất khẩn trương, mặc dù hắn cùng thần vu còn có một con trai. Thế nhưng so với con trai, hắn càng đau lòng này từ nhỏ biết điều, lại dốc hết sức nâng lên toàn bộ Hậu Khanh bộ lạc gánh nặng nữ nhi. Mặc dù Hậu Tích là ở cùng Hậu Khanh tộc trưởng nói chuyện, thế nhưng đối với Triết Uyên kia chăm chú nhìn ánh mắt của mình, nàng còn là có thể cảm giác được. Nắm Hiên Viên Thiên Âm tay nắm thật chặt nắm, là ở cho mình tìm sức mạnh bàn, Hậu Tích đúng là vẫn còn ngẩng đầu hướng phía Triết Uyên nhìn sang. Đương nhìn thấy trong mắt Triết Uyên quan tâm chi sắc hậu, Hậu Tích âm thầm cắn răng, hướng phía hắn như trước lộ ra minh diễm tươi cười. Đạo, nhượng cậu cũng lo lắng, là Tích Nhi không đúng, sau này sẽ không. Sau này, mặc dù trong lòng lại đau, ngươi liền chỉ có thể là cậu. Triết Uyên ánh mắt nhoáng lên, không biết vì sao, khi nghe thấy Hậu Tích câu kia sau này sẽ không lúc, trong lòng dường như có thứ gì triệt để biến mất bản. Nhìn Hậu Tích có chút miễn cưỡng tươi cười, Triết Uyên giờ khắc này dường như nhớ lại hồi bé Hậu Tích, cái kia thời gian rõ ràng liền nói đô không thế nào sẽ nói tiểu nha đầu, lại là mỗi lần nhìn thấy chính mình lúc. Trung quy dùng mại thanh mại khí thanh âm nói. Thích nhi thích câu, thích nhất câu. Chuyện này qua đi, Hậu Tích dường như lại thay đổi trước đây Hậu Tích, chỉ bất quá quen thuộc người của nàng lại là có thể cảm giác được, của nàng xác thực còn là trước đây Hậu Tích, thế nhưng cũng không phải cái kia thường xuyên yêu cùng ở Triết Uyên bên mình Hậu Tích, mặc dù là Hậu Tích và Triết Uyên hai người cùng một chỗ lúc, Hậu Tích đối đãi thái độ của Triết Uyên lại là lại cũng không có cho rằng con gái tư thái, giống như cùng thật là cháu gái cùng cậu nên có chung sống hình thức. Nhìn cách đó không xa Hậu Tích cấp bậc lễ nghĩa chu toàn đối đột nhiên gặp phải Triết Uyên thỉnh an, nhất khỏa cây to Hậu Hiên Viên Thiên Âm cùng Lòng Tà hai người lại là cũng không có lập tức đi ra ngoài, mà là đứng ở một bên lặng lặng nhìn. Nha đầu kia trái lại cái thú vị. Lòng Tà hai tròng mắt híp lại nhìn thỉnh Hoàn An liền không quay đầu lại ly khai Hậu Tích, khinh cười ra tiếng. Nhà được Hiên Viên Thiên Âm lập tức đối hắn lật một cái liếc mắt, hàng này nói được trái lại nhẹ, lại nào biết Hậu Tích đấy lòng chân chính đau. Nhíu mày liếc mắt nhìn còn đứng ở tại chỗ nhìn chằm chằm Hậu Tích ly khai bóng lưng có chút ngẩn ra Triết Uyên, Hiên Viên Thiên Âm có chút làm không rõ lắc lắc đầu, đạo, đi thôi, nghe nói Thiên Ngô tộc trưởng cùng Doanh Câu tộc trưởng đã về, nghe nói còn mang về một ít thú vị nhi nhân. Ngươi như buồn chán, không ngại đi theo những thứ ấy tân bằng hưu vui lùa một chút. Ngươi đương lão tử nhàn được đau bị a. Long Tả suy cười một tiếng, thần sắc có chút ghét bỏ nói, không phải là yêu quái, quỷ quái, còn có đại phong kia ba tiểu tộc trưởng sao? Nói xong, liền là theo cái đại gia tựa như nâng bộ hướng phía sân trước chính sảnh đi đến. Nhìn Long Tả kia nhoáng lên bóng lưng, Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng nhất chịu, Long Tả đản có đau hay không nàng là không biết, bất quá nàng lại biết Long Tả hàng này đích thực là nhàn được nhàm chán. Sân trước chính sảnh nội. Đương Long Tả chậm gì gì hoảng tiến chính sảnh hậu, nguyên bản trong sảnh còn đang nói cái gì mấy người lập tức đồng thời đứng lên. Ngạo kiều Long Tả tôn chủ lại là không nhìn những người khác, trực tiếp nhìn thẳng đi lên thủ tọa ngồi xuống. Còn chưa đợi những người khác hành lễ lúc, liền nhìn thấy mang trên mặt ẩn ẩn tiêu ý Hiên Viên Thiên Âm cũng theo chậm rãi đi đến. Chỉ bất quá vị này lại là so với tôn chủ đại nhân thái độ tốt không ít, mặc dù nàng cũng là chạy thẳng tới thủ tọa mà đi, bất quá nhưng vẫn là sẽ đối với hai bên cả đám nhân đẳng mỉm cười gật gật đầu. Đương Hiên Viên Thiên Âm ngồi xuống, mới nhìn hướng về phía trong đại sảnh ba sinh mặt. Hai nam một nữ, kia mặc màu tím sậm quần áo yêu dạ nữ tử, mặc dù là không cần nhân giới thiệu. Hiên Viên Thiên Âm liền là biết được thân phận của nàng, Si Mị bộ lạc tộc trưởng. Mâu quang hơi đổi, nhìn về phía nữ tử bên mình mặc đồng nhất sắc hệ cẩm bào tuấn lãng nam nhân, kỳ thân phận cũng không cần chuyên môn giới thiệu, vậy khẳng định là Vong Lượng bộ lạc tộc trưởng. Chỉ bất quá ở nhìn thấy này hai vị tộc trưởng kia giống như tình lữ trang phục sức, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang lóe lóe. Đều nói yêu quái cùng quỷ quái hai bộ lạc vẫn là mật không thể phân, tới thế hệ này càng là hảo cùng một người tựa như. Nguyên lai là bởi vì hai bộ lạc tộc trưởng là yêu lữ quan hệ a, mà cuối cùng một vị liên la đại phong bộ lạc tộc trưởng. Đại Phong tộc trưởng cùng Doanh Câu tộc trưởng lén quan hệ rất tốt, bây giờ Hiên Viên Thiên Âm nhìn thấy kia vẻ mặt lạnh nhạt xoáy đại thúc, trong lòng lại là cực kỳ hiếu kỳ này đồng dạng thiên tính lạnh nhạt, không thích nói chuyện hai người rốt cuộc là thế nào trở thành bằng hữu. Chẳng lẽ này hai vị lén chung sống liền là ai đâu không nói lời nào, đây đó đối thả ra linh khí. Hiên Viên Thiên Âm trong đầu ý nghĩ lập tức hướng phía một kỳ dị phương hướng thiên quá khứ. Long Tạ nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kia lóe ra bất định thả cổ quái ánh mắt, lập tức tuấn mặt tối sầm. Trong đoạn thời gian này, Hiên Viên Thiên Âm cũng không biết chuyện gì xảy ra nhi, liền cùng bị cái gì kỳ quái đồ chơi cấp nhập hồn như nhau, liên đối kia thông minh đầu góc cũng theo không có. Long Tạ vừa nhìn thần sắc của nàng liền biết nữ nhân này không biết lại ở chịu cái gì điên rồi, nhẫn hận không thể bóp chết của nàng xúc động, cắn răng vụng trộm cho nàng truyền âm nói, ngu xuẩn nữ nhân, chịu cái gì điên đâu. Người đồ tương Đại Phong cùng Doanh Câu hai người cấp thấy muốn độn thổ khâu. Hiên Viên Thiên Âm trong nháy mắt hoàn hồn, quả nhiên nhìn thấy vị kia Đại Phong tộc trưởng một coi được khuôn mặt tuấn tú hơi có chút vặn mẹo, mà bên cạnh hắn Doanh Câu tộc trưởng càng là gặp quỷ bản nhìn mình chằm chằm. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng nhất chịu, lập tức ở trong lòng ảo não đạo, chính mình gần nhất mấy ngày này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi. Thế nào tận kiền một ít chuyện ngu xuẩn. Đối với trong khoảng thời gian này Hiên Viên Thiên Âm thường xuyên động kinh sự tình sớm đã miễn dịch hậu khanh tộc trưởng lại là nghẹn đỏ gương mặt, nhẫn trong lòng mãnh liệt tiêu ý, ho nhẹ một tiếng, phá vỡ Hiên Viên Thiên Âm lúng túng, đạo, chúng ta vừa lúc nói đế hậu cùng tôn chủ hai người, các ngươi liền tới đây. Hiên Viên Thiên Âm tự nhiên cũng biết đây là hậu khanh tộc trưởng cho mình tìm dưới bậc thang đâu, đương nhiên là muốn lập tức theo hạ, ba vị này liền là yêu quái, quỷ quái còn có đại phong ba vị tộc trưởng đi. Nói cười nhìn Thiên Ngô tộc trưởng cùng sắc mặt cổ quái Doanh Câu tộc trưởng liếc mắt một cái, đạo, trái lại vất vả hai vị tộc trưởng. Không dám. Thiên Ngô tộc trưởng cái mặt già này có chút vặn mẹo, đối Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên vái chào, đạo, vừa chúng ta còn đang cùng ba vị tộc trưởng nói đế hậu bàn giao, đã đế hậu cùng tôn chủ tới, kia liền còn thỉnh đế hậu vì ba vị tộc trưởng nói một chút đi. Theo Thiên Ngô tộc trưởng tiếng nói vừa dứt, yêu quái đẳng ba vị tộc trưởng đồng thời hướng phía Long Tà cùng Hiên Viên Thiên Âm cung kính thi lễ. Đạo, thấy qua đế hậu, thấy qua tôn chủ. Ba vị tộc trưởng một đường vất vả. Hiên Viên Thiên Âm cười gật gật đầu, đối mọi người đạo, các ngươi cũng bị đô đứng, ngồi đi. Nhìn thấy mọi người ngồi xuống, Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười nhìn về phía yêu quái ba người. Đạo, ta nghĩ trước cái khác sáu vị tộc trưởng đã cùng ba vị đã nói đi. Đã ba vị có thể tự mình đến một chuyến Thiên Ngô bộ lạc, ta cũng tin ba vị tộc trưởng quyết tâm cùng trung tâm, đồng thời cũng có thể cùng ba vị lại lần nữa hứa hẹn. Chỉ cần các ngươi vẫn như cũ chung với ma thần đế tôn, như thế liền vĩnh viễn là ma tộc tộc nhân. Đợi đến sở có chuyện bụi trần lắng động sau, tam đại ma vực chung thổ địa, tự nhiên cũng có một phần của các ngươi. Ở đến giữa yêu quái đẳng ba người liền là mỗi người nghe Thiên Ngô tộc trưởng còn có Doanh Câu tộc trưởng đã nói cái hứa hẹn này, bây giờ nghe được Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa trịnh trọng nhắc tới, mấy ngày nay vẫn treo tâm cũng cuối cùng là triệt để bỏ xuống. Có thể ly khai cực bắc khổ hàn nơi trở lại tam đại ma vực ở giữa. Tịnh mà còn có thuộc về hắn các bộ lạc tộc nhân lãnh địa của mình, này đối với bọn hắn những bộ lạc này tộc trưởng đến nói là so cái gì đều phải chuyện trọng yếu. Đã là ba người bọn họ bộ lạc đều là ở Tam Trọc Bang Nguyên đối diện, nếu là bọn họ theo Thiên Ngô lục bộ, liền đại biểu cho cùng Cửu Anh bộ lạc bọn họ đối lập. Bọn họ muốn vượt qua Tam Trọc Bang Nguyên đi tới nơi này biên không khó, thế nhưng khó liền khó ở toàn bộ bộ lạc tộc nhân di chuyển, thả còn muốn ở không kinh động Cửu Anh bộ lạc chờ người chú ý hạ di chuyển lại là rất có một chút khó khăn. Yêu quái tộc trưởng mặc dù là nữ tử, bất quá diễn xuất lại không thua nam nhân, trong lòng có lo lắng, tự nhiên liền trực tiếp hỏi lên, đế hậu, ba người chúng ta bộ lạc đều là ở Tam Trọc Bang Nguyên đối diện, này nếu để cho được Cửu Anh bộ lạc bọn họ phát hiện chuyện của chúng ta, chỉ sợ chúng ta trong bộ lạc tộc nhân hội. Mặc dù yêu quái tộc trưởng câu nói kế tiếp chưa nói xong, Hiên Viên Thiên Âm nhưng cũng là biết bọn họ trong lòng lo ngại. Thùy con ngươi trầm tư nửa ngày, nhìn ba người trầm ngâm nói, toàn tộc im hơi lặng tiếng di chuyển đích thực là có chút không có khả năng, bất quá các ngươi có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này tương tộc trưởng thực lực phổ thông tộc nhân phân thứ vụng trộm rời đi ra, cái khác liền án binh bất động. Hậu khanh tộc trưởng nghe nói mâu quang khẽ động, nhìn Hiên Viên Thiên Âm đạo, đế hậu ý là để cho bọn họ đãi ở đối diện làm nội ứng. Ân, cũng có thể nói như vậy. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói gật gật đầu, cười nhìn mọi người đạo, đại ba vị tộc trưởng tương trong bộ lạc phổ thông tộc nhân thành công rời đi qua đây hậu. Liền là chúng ta cùng Cửu Anh bộ lạc còn ô nha lúc khai chiến. Đến thời gian ở đối trì Tam Trọc Bang Nguyên thượng lúc, các ngươi có thể thừa dịp loạn lấy xuất chiến vì do, sau đó thẳng nhận lấy. Cũng có thể thừa dịp Cửu Anh cùng ô nha bọn họ chưa chuẩn bị, ở sau lưng hung hăng đập bọn họ một mượt côn. Long Tà đột nhiên tiếp lời nói. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm cùng Long Tà an bài, chín vị tộc trưởng hai mắt đồng thời sáng ngời. Hiên Viên Thiên Âm càng là đầu cho Long Tà một ngươi quả nhiên hiểu ta ánh mắt. Kia tạc sĩ bộ lạc đâu? Trúc Âm tộc trưởng đại giọng hỏi. Tạc sĩ bên kia chúng ta còn chưa có đi mượn hơi đâu. Đế hầu, chúng ta muốn lúc nào đi mượn hơi tạc sĩ bộ lạc? Tạc sĩ A Hiên Viên Thiên Âm nghe nói mi tâm vừa nhíu, có chút do dự nói, vì bảo hiểm trong lúc, đảng ba vị tộc trưởng đưa bọn họ trong bộ lạc phổ thông tộc nhân đều thành công rời đi qua đây hậu lại đi liên lạc tạc sĩ bộ. Mọi người nghe nói gật gật đầu, Thiên Ngô tộc trưởng càng là đạo, kia đảng thành công rời đi hậu, Lao Phu liền lại đi một chuyến tạc sĩ bộ lạc, mặc dù tạc sĩ tộc trưởng người này có chút nắm lấy bất định, thế nhưng lão Phu cùng hắn vẫn có một ít cùng xuất hiện, do ta đi du thuyết hắn là nhất thích hợp. Cũng tốt. Nghe thấy Thiên Ngô tộc trưởng xung phong nhận việc, Hiên Viên Thiên Âm nghĩ nghĩ, gật đầu cười nói, vậy cũng được liền lại muốn vất vả một chút Thiên Ngô tộc trưởng, bất quá. Tộc trưởng ở du thuyết tạc sĩ tộc trưởng thời gian hay là trước không muốn tiết lộ yêu quái đảng ba vị tộc trưởng sự tình, dù sao chúng ta đều là không thế nào hiểu rõ vị này tạc sĩ tộc trưởng tâm tư, cho nên còn là cẩn thận một chút vì hảo. Đối với Hiên Viên Thiên Âm cẩn thận, Thiên Ngô tộc trưởng chờ người cũng đồng dạng cảm thấy rất tốt, trong sảnh mấy người ở một phen sau khi thương nghị, yêu quái đảng ba vị tộc trưởng liền lại lập tức về mỗi người bộ lạc, đi bí mật an bài tộc nhân rời đi sự tình. Ngày mỗi một ngày quá khứ, cho nên sự tình đô ở im lặng mà chặt chẽ tiến hành. Hiên Viên Thiên Âm đứng ở trong sân, ngẩng đầu nhìn hướng cực bắc nơi vùng trời, mặc dù lúc này là đại ở Thiên Ngô tộc trưởng trong phủ, nàng nhưng vẫn nhiên có thể cảm nhận được một loại mưa gió nổi lên khẩn trương khí tức. Đế hậu sân ngoại chuyện đến hậu khanh tộc trưởng tiếng bước chân rồn rập, người khác mới vừa bước vào viện môn, liền không thể chờ đợi được đối trong viện Hiên Viên Thiên Âm đạo, "Đế hậu, yêu quái bọn họ truyền đến tin tức, hết thảy đều đã chuẩn bị sắp xếp." Thiên Ngô tộc trưởng cũng theo tạc sĩ bộ lạc đi ra, ngài xem. Nhìn hậu khanh tộc trưởng trên mặt ẩn ẩn vẻ chờ mong, Hiên Viên Thiên Âm thu về nhìn trời không ánh mắt, cười nhạt, đạo, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, đi thôi. Đợi gần nhất tháng, nên chúng ta đi theo đối diện những tên kia cách chào hỏi lúc. Chương 68, Tam Trọc Bang Nguyên trên chiến đấu. Một tháng gần đây lý, cửu anh bộ lạc thường xuyên phái người đến dục Thiên Ngô lục bộ mau chóng cho liên kết xuất binh Tam Đại Ma vực trả lời. Đãn đều là bị Thiên Ngô lục bộ mấy vị tộc trưởng cấp hàm hồ cho qua chuyện. Bây giờ Hiên Viên Thiên Âm bọn họ trong bóng tối sở chủ bị sự tình đã kết thúc, đương cửu anh bộ lạc lại lần nữa phái người đến dục muốn đáp án lúc, Thiên Ngô lục bộ thái độ lại là đột nhiên trở nên cứng rắn khởi lai. Không chỉ như vậy, càng sâu tới tương kia đến truyền lời cửu anh tộc nhân cấp ném ra tộc trưởng phủ, tính ngay trước Thiên Ngô thành mọi người mặt, giận xích cửu anh lục bộ trước mặt Ô Nha Ma chủ lòng ngông dạ thú, vì bản thân ham muốn cá nhân cư nhiên phản bội ma thần đế tôn. Càng sâu tới ngay trước vị kia cửu anh tộc nhân mặt tương Ô Nha cấp trước sau đau mắng một trận, mặc dù kia lần đau mắng không có một câu mang lặp lại, bất quá tổng một câu nói liền là, Ô Nha cấu kết thần tộc phản bội ma thần đế tôn, lại còn dám cầm đế. Hậu thân phận làm mượn cớ khởi binh tạo phản, người Ô Nha là cái thứ gì cũng dám phản bội đế tôn, mặc dù Thiên Ngô lục bộ thực lực giàu gì, cũng sẽ không làm này bối tổ quên tông chó lợn không bằng sự tình đến. Vị kia cửu anh tộc nhân bị chửi được xám xịt ra Thiên Ngô thành. Tịnh đồng thời tương Thiên Ngô lục bộ mấy vị tộc trưởng lời một chữ không lọt mang về cửu anh bộ lạc. Nghe nói, đang nghe hoàng kia cửu anh tộc nhân sở thuật sở hữu nói hậu, tiền Ô Nha ma chủ tức giận đến đập toàn bộ thư phòng. Thả ở đập hoàn thư phòng hậu, vung tay lên, mệnh cửu anh lục bộ đồng thời xuất binh. Đã Thiên Ngô lục bộ không biết tốt xấu như thế, kia liền trước đem bọn ngươi nghiền tử, nhượng các ngươi Thiên Ngô lục bộ đi phía dưới vì ma thần tận trung đi. Một ngày này, mênh mông cánh đồng tuyết thượng trời xanh bao la. Cửu anh lục bộ đồng thời xuất binh cùng Thiên Ngô lục bộ giằng co với Tam Trọc Băng Nguyên thượng. Tam Trọc Băng Nguyên như một đạo lệch trời tương Thiên Ngô lục bộ cùng Cửu anh lục bộ cách ở tại đây đó đối diện, vì ước chừng muôn trượng sâu băng nguyên hạ quanh năm che phủ Tam Trọc khí, cho nên được xưng là Tam Trọc Băng Nguyên. Đạo có Tam Thanh chi cảnh, ma liền có Tam Trọc nơi. Là vì này Tam Trọc Băng Nguyên hạ muôn phần hiểm ác, cho dù là thượng thần thân thể cũng là rất khó ở Tam Trọc Băng Nguyên dưới toàn thân trở ra. Bây giờ song phương lục bộ rơi rằng co Tam Trọc Băng Nguyên trên, mặc dù là mỗi người đều là hận không thể nhào lên chém giết một phen, lại vẫn như cũ đối Tam Trọc Băng Nguyên rất là kiêng dè. Bình thường bọn họ những người này muốn vượt qua Tam Trọc Băng Nguyên là không có vấn đề gì, thế nhưng bây giờ này đối chiến cảnh, nếu như một không cẩn thận bị đối thủ cấp đánh hạ Băng Nguyên, vậy cũng chỉ có thể là chết không thể chết lại, cho nên ở cửu anh lục bộ đại quân đi tới Tam Trọc Băng Nguyên trên lúc, lại là không có vội vã có bất kỳ động tác. Mà duy trì địch không động ta không động Thiên Ngô lục bộ tự nhiên càng là không vội vàng, lúc này song phương nhân mã cách này có trăm trượng khoan băng nguyên quả nhiên là trận địa sẵn sàng đón quân địch, kỳ thực chẳng qua là mắt to trừng mắt nhỏ. Song phương đại quân, nói là đại quân, kỳ thực cũng bất quá là mỗi người trong bộ lạc tộc nhân, thả vẫn có thể tự động ngự không có thể an toàn bước qua băng nguyên tộc nhân, những thứ ấy không có bất kỳ thực lực tộc nhân bị kéo đến nơi đây, quả thực chính là đi tìm cái chết. 12 trong bộ lạc nhân khẩu vốn cũng không nhiều, mỗi bộ lạc tộc trưởng trừ phi là đầu góc bị lừa đá mới có thể tương tộc nhân của mình kéo đi tìm cái chết, là vì 12 bộ lạc đại quân tổng số cũng bất quá ngũ ngũ chia đều, tổng cộng mới ước 10 vạn nhân mà thôi. Cửu Anh lục bộ đại quân phía trước nhất, nhất tập Hắc Y Cẩm Bảo thượng dùng ngân tuyến thêu chim đại bàng ô nha ma chủ ánh mắt sắc bén âm u nhìn đối diện đại quân Tiền Thiên Ngô lục bộ tộc trưởng, đặc biệt là ở nhìn thấy kia 6 vị tộc trưởng thần sắc cung kính mời ra phía sau Hiên Viên Thiên Âm cùng Long Tà hai người lúc, kia âm đức khuôn mặt thượng càng là hắc trầm mấy phần. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm trên mặt kia khiêu khích bản tươi cười, ô nha càng là suýt nữa cắn nát một ngụm răng. Thảo nào Thiên Ngô lục bộ lại đột nhiên sửa độ, nữ nhân kia vậy mà lặng yên không một tiếng động tới cực bắc nơi. Ô nha âm ú ánh mắt có chút kiêng dè liếc quá Hiên Viên Thiên Âm bên mình Long Tà, trong lòng đồng dạng càng kinh ngạc, Long Tà cư nhiên dung hồn thành công, còn cùng nữ nhân kia tới ở đây. Ở ô nha quan sát bọn họ đồng thời, Hiên Viên Thiên Âm cũng là nhanh chóng quét qua đối phó đội hình, ở ô nha phía sau còn đứng ở cái khác 6 người, trừ lần trước đã gặp mặt yêu quái, quỷ quái, còn có đại phong tộc trưởng ngoại, Hiên Viên Thiên Âm lực chú ý càng là định ở tại 3 người khác trên người. 6 người kia ở giữa chỉ một người là cách ô nha gần nhất, nghĩ đến liền là Cửu Anh bộ lạc tộc trưởng, mà Cửu Anh tộc trưởng tay phải bên còn đứng một người mặc đỏ tươi gấm váy cô gái xinh đẹp, ở đó cô gái xinh đẹp bên người còn có một toàn thân bao phủ ở hắc bào trung nhân. Thiên Ngô tộc trưởng nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt, lập tức tiến lên vì nàng giải thích, đế hậu, nữ tử kia liền là bây giờ Chu Hiếm bộ lạc tộc trưởng, còn kia hắc bào nhân liền là Tạc Sĩ tộc trưởng. Hiên Viên Thiên Âm khẽ gật đầu một cái, khó trách bọn hắn lúc trước nói Chu Hiếm bộ lạc không thể mượn hơi. Hôm nay theo Chu Hiếm tộc trưởng cùng vị kia Cửu Anh tộc trưởng Sở Trô đứng liền có thể nhìn ra một chút manh mối đến, chỉ sợ này Chu Hiếm tộc trưởng cùng Cửu Anh tộc trưởng cũng là tượng yêu quái hòa quỷ quái hai vị tộc trưởng như nhau là cái loại đó quan hệ. Lúc này hai quân đối chọi ai cũng không có xuất khẩu, đó là cái kia ai lại là bất bao gồm hành sự từ trước hung hăng cản quấy Long Tà tôn chủ. Cho nên, ở Long Tà theo Hiên Viên Thiên Âm đi tới trước trận đến hậu, cặp kia Tà tứ hồng con ngươi hơi nhất mị, tuấn tú trên mặt mang theo một tia như cười như không. Nhìn đối diện đại quân Tiền Ô Nha, mở miệng nhân tiện nói, ước. Tiểu tạp mao điểu, lúc trước lao tử liền cảm thấy ngươi là cái dưỡng không quen, quả nhiên lúc này mới bao nhiêu năm a, ngươi còn thực sự đi làm thần tộc cậu, ngươi còn nhớ năm đó hồng hoang lúc nếu không phải lão tử cùng tương ương, ngươi sớm đã bị những thứ ấy hồng hoang man thú cấp ăn sống nuốt tươi. Long Tả kia mang theo nhàn nhạt tiêu ý trào phúng giống như cánh đồng tuyết thượng một trận gió nhẹ bàn, trong nháy mắt truyền khắp song phương hai quân. Ô Nha hơi tái nhợt ra mặt lập tức một trận co rúm. Mặc dù hắn lại xảo ngôn biện luận giỏi, lại là không nói chuyện để đi phản bác. Lại thêm thân hậu những thứ ấy như mang ở bối ánh mắt, làm cho Ô Nha trong cơ thể một trận khí huyết cuồn cuộn. Hít một hơi thật sâu, Ô Nha cưỡng chế đè xuống trong lòng nhảy lên khởi tức giận, cắn răng nói, Long Tả tôn chủ lại hà tất cố tả hữu mà nói hắn, hôm nay ta chỗ tất cả cũng bất quá là bất mãn đế tôn thụ kia khu ma long tộc nữ nhân mê hoặc, nếu như đế tôn có thể đáp ứng tự mình xử tử nữ nhân kia, Ô Nha lập tức chắp tay sau lưng hướng đế tôn tạ tội. Ta ma tộc từ trước cùng khu ma long tộc là đúng lập, đế tôn lại là phải đem một khu ma long tộc nữ nhân phong làm tộc ta đế hậu, lẽ nào đế tôn quên mất ta ma tộc bị phong ấn ngàn vạn lý thủ? Quên mất những thứ ấy chết ở khu ma long tộc nhất mạch trên tay tộc nhân. Long Tà hồng con ngươi nhất lệ, một khuôn mặt tuấn tú lập tức chìm xuống đến. Dường như cũng bởi vì Ô Nha phen này vỗ tính lời, phía sau hắn không ít người cũng là tùy theo phụ họa khởi lai. Nhìn thấy đối diện truyền đến từng tiếng yêu cầu đế tôn thân tay xử quyết lời của mình, Hiên Viên Thiên Âm lại là cười nhạt, tương rõ ràng nổi giận Long Tà cấp ngăn lại, chính mình lại đứng ra. Ô Nha, ngươi cầm để ta làm cờ hiệu, có hỏi qua sự đồng ý của ta không? Lạnh lạnh thanh âm cũng không lớn, lại là làm cho đối diện còn đang gào thét thanh âm dần dần tan biến. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày cười nhìn Ô Nha chờ người, lạnh lạnh đạo, ngươi ma tộc năm đó bị phong ấn rốt cuộc là bởi vì cái gì các ngươi trái lại quên mất không còn một mảnh, chết ở ta khu ma long tộc nhất mạch trong tay ma tộc đích thực là không ít, điểm này ta thừa nhận. Bất quá. Đừng nói ta bây giờ còn không phải là các ngươi ma tộc đế hậu, mặc dù hôm nay ta là, lời này ta đồng dạng dám nói. Ta khu ma long tộc ứng thiên mệnh mà sinh, thân phụ thủ chính trừ tà chi trách, lấy trừ ma vệ đạo vị kỷ nhâm, phàm là có nguy hại muôn dân, bệnh dịch tả vô tội sinh linh tai họa, bất kể là nhân, ma, yêu, hoặc là thần. Ta khu ma long tộc tuyệt đối không nương tay. Mặc dù là chết ở trên tay của chúng ta, đó cũng là đáng chết. Ngươi nói ngươi bất mãn ta làm các ngươi ma tộc đế hậu, thế nhưng Ô Nha Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt nhất mị, lạnh lùng nói, ngươi lại là cái đông tây, ngươi cũng dám nói bất mãn. Mặc dù ngươi bất mãn lại thế nào? Mặc dù mọi người phản đối lại thế nào? ta như nguyện ý, ai cũng không ngăn cản được. Như là bất mãn không phục, kia liền đánh tới các ngươi phục, ta Hiên Viên Thiên Âm hôm nay liền lấy Hiên Viên tên ở đây ngay trước các ngươi mọi người mặt tuyên bố. Ngươi ma tộc đế tôn là nam nhân của ta, từ hôm nay sau này lấy ngươi làm cảnh báo, ta muốn ngươi toàn bộ ma tộc đều là thần phục, không dám lại đối với lần này sự nói một bất tự. Cuồng vọng. Bị Hiên Viên Thiên Âm phen này quát chói tai, Ô Nha lập tức sắc mặt âm u, chính là thần quân cảnh mà thôi, ngươi nếu không phải trượng đế tôn thế, ngươi cho là ngươi tài năng ở ta ma tộc sống bao lâu? Không phục. Hiên Viên Thiên Âm cười lạnh, phục ma bổng trong nháy mắt xuất thủ, nhắm thẳng vào Ô Nha, vậy ngươi lại trượng người nào thế? Thần tộc đám kia ngụy thần, cũng hoặc là ngươi thượng thần cảnh thực lực. Ô Nha, ngay trước cực bắc 12 bộ mọi người mặt, vậy ngươi có dám hay không tiếp ta nho nhỏ này thần quân cảnh một trận chiến? Đế hầu. Thiên Âm. Ngu xuẩn nữ nhân. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên trực tiếp chọn thượng Ô Nha, phía sau nàng mọi người đồng thời biến sắc. Long Tả càng là một khuôn mặt tuấn tú hắc như đáy nổi, người nữ nhân này đầu góc bị trừ găm không? Có lao tử ở, ngươi đi chọn thượng hắn làm gì? Đúng vậy Thiên Âm, kia Ô Nha ma chủ nói như thế nào cũng là thượng thần thực lực, ngươi thái thác đại. Phía sau Hậu Tích cũng là gấp giọng đạo. Ngoài ra Thiên Ngô lục bộ 6 vị tộc trưởng cũng là không đồng ý nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Hiển nhiên bọn họ đâu không cho là lấy Hiên Viên Thiên Âm thực lực hôm nay có thể cùng Ô Nha có một chiến khả năng. Nhìn thấy bọn họ đều là phản đối với mình, Hiên Viên Thiên Âm lại là đối mọi người cười nhạt, đạo, không ngại, nếu là ta nếu không đem hết toàn lực ra một lần tay, chỉ sợ còn thật bị người xem như mềm hồng nhưng tùy ý đắn đo. Thế nhưng Ô Nha thực lực của hắn hơn người cao tròn 3 cấp bậc A. Hậu Tích khẩn trương nói, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang chợt lóe, lại không có bất kỳ giải thích nào. Chẳng qua là 3 cấp bậc mà thôi. Nàng cũng không tin lấy ra chính mình sở hữu con bài chưa lật, nàng hội giải quyết không xong một cái đen thui Ô Nha. Bây giờ thực lực của nàng đã đến thần cấp, bất lại tựa trước đây như vậy nhỏ yếu, cũng có thể không cần sẽ tiếp tục ẩn giấu cái gì, tới lâu như vậy, có ít thứ cũng nên lấy ra làm cho người ta nhìn một chút. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kiên quyết thần sắc, Long Tà lại là đột nhiên trầm mặc lại, hắn so với những người này biết nhiều hơn một chút, cũng biết Hiên Viên Thiên Âm trên người có không ít con bài chưa lật. Mặc dù hắn thường xuyên nói nàng là cái ngu xuẩn nữ nhân, thế nhưng nữ nhân này rốt cuộc là ngu xuẩn còn là thông minh hắn có thể không biết. Đã nữ nhân này nói như thế liền khẳng định có nhất định nắm chặt, nàng như vậy kiên trì liền làm cho nàng đi đi, nếu như lát nữa có một cái gì nguy hiểm, hắn liền xuất thủ tương nàng lại lao về liền là. Ngươi đã kiên trì, vậy ngươi liền đi, bất quá lao tử có thể nói được rồi, ngươi cũng đừng xảy ra chuyện gì nhi, miễn cho đến thời gian ma đô chung tên khốn kia đến tìm lao tử phiền phức. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cười, nhìn Long Tà đạo, đi. Mọi người nguyên vốn còn muốn khuyên Hiên Viên Thiên Âm, thế nhưng nhìn thấy Long Tà đô đáp ứng, cũng chỉ có thể thôi. Thiên Ngô tộc trưởng, lát nữa ta cùng Ô Nha đánh nhau hậu, các ngươi liền hành sự tùy theo hoàn cảnh, đặc biệt là kia 3 vị Hiên Viên Thiên Âm đối Thiên Ngô mấy người ý hữu sở chỉ nói.